gió lạnh như cũ lạnh thấu xương, tuyết trắng như cũ bay tán loạn. Rõ ràng đây là bởi vì trên bầu trời phương phiêu miểu huyễn cảnh sở ảnh hưởng mà dẫn tới. Chặn phía chân trời thái dương, khiến cho hàn khí lâu tụ không tiêu tan, mới tạo thành này bất hòa thời tiết cực đoan thời tiết. Thiên Nhiễm mập mạp dáng người đứng thẳng ở một chỗ vách đá thượng, cùng bên cạnh người Hiên Viên Tú Tú cùng nhau xem xét địa hình. Phía sau cách đó không xa, Nhất Liên Vũ đang ở làm đồ ăn sáng. Mà có mặt khác mục đích mà cùng lại đây Nhất Liên Diễm, lạnh băng hơi thở liền dường như thời tiết này giống nhau rét lạnh. Lạnh lùng anh tuấn khuôn mặt nhưng vẫn đều hướng về kia đoàn màu tím bóng dáng thượng, ở hắn meo lại mắt ương đồng thời, thế nhưng tiết lộ hắn trong lòng thật mạnh ôn nhu. Hắn lửa đỏ quần áo ở tuyết trắng bên trong, phảng phất tràn ra màu đỏ đóa hoa, diễm lệ như hà. Hắn bên cạnh đang ở ngao nấu đồ vật Nhất Liên Vũ ngẩng đầu, vừa lúc thấy được hắn một màn này, đáy lòng đống nhiên nổi lên một tia kinh ngạc. Hắn theo sau nhìn về phía nhà mình tứ tỷ, lập tức là trong lòng hiểu rõ. Nguyên lai, Diễm Vương thật đối nhà mình tứ tỷ có ý tứ a. Khó trách sẽ qua tới. Kỳ thật chính là tưởng bảo hộ nàng đi. Chính là. Hắn đột nhiên lại rất là rối rắm. Tứ tỷ dung mạo là gần nhất mới khôi phục. Hắn vẫn chưa nhìn đến quá, như thế nói, hắn rốt cuộc phía trước vì sao sẽ thích thượng nàng. Đột nhiên như vậy tưởng tượng, hắn nhịn không được đánh cái dùng mình. Nên không phải Diễm Vương có cái loại này đam mê đi. Hắn, chẳng lẽ là thích mập mạp bầu nữ? Người tỷ gầy. Ân, là gầy. Hơn nữa cũng biến xinh đẹp. Ngậy. Thong dong tiếp nhận lời nói Nhất Liên Vũ tức khắc nhìn về phía Nhất Liên Diễm, mới hậu chi hậu giác, kinh ngạc không thôi. Hắn đây là ở nói với hắn lời nói. Kỳ. Từ trước hắn căn bản là sẽ không lý người. Càng đừng nói nói chuyện. Nhìn thấy hắn kinh ngạc biểu tình, Nhất Liên Diễm cực thiển câu môi, kia tuyệt mỹ tươi cười phụ dung sớm nở tối tàn biến mất, ngữ khí nhàn nhạt, lại nói, là biến xinh đẹp. Đáng tiếc, nàng liền ái che giấu. Hắn bỗng nhiên ánh mắt lại rơi xuống cách đó không xa Thiên Nhiễm trên người, tâm tình tựa hồ càng thêm hảo, đáy mắt lạnh nhạt đều hóa thành một vông thanh đàm, gợn sóng từng trận. Nhất Liên Vũ há to miệng, không thể tin tưởng, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, mới áp chế đáy lòng khiếp sợ, hỏi, Diễm Vương, ngươi biết tỷ của ta gây dịch dung nào trận? Quả nhiên, Nhất Liên Diễm đáy lòng bật cười. Hắn như vậy thử một lần liền thí ra tới. Vốn dĩ hắn còn không xác định. Tiểu tử này khẩu phong thật đúng là không khẩn. Đừng nói cho nàng, ta đã biết. Hắn đột nhiên nhắm mắt, bắt đầu dưỡng thần lên. Lúc này đây hắn đi theo bọn họ mà đến, kỳ thật cũng là có chính mình nhiệm vụ. Bệ hạ chúng cổ độc. Yêu cầu vạn năm băng tàm. Phiêu miểu huyễn cảnh hắn cần thiết đi một chuyến. Đơn giản biết bọn họ cũng đi, hắn cũng rất là tưởng niệm nha đầu này, liền xúc động dưới theo lại đây. Mà hắn cũng lại một lần minh xác chính mình tâm ý hắn quả nhiên là thích nha đầu này. Nếu thích, thân cũng định ra. Tự nhiên hắn mới có thể trở thành nàng duy nhất phu. Kia tám gia hỏa, liền cho hắn sang bên trạm. Hiện giờ, hắn cần thiết muốn gần quan được ban lộc mới được. Ta minh bạch. Nhất Liên Vũ lập tức cao hứng gật gật đầu. Đáy lòng càng thêm là cảm thán. Tứ tỷ nàng có phúc phần. Diễm Vương tuy rằng hung tàn, nhưng là đối người một nhà lại là không tồi. Điểm này, hắn có thể tưởng tượng đến. Đương nhiên, tiền đề điều kiện là không có đã làm phản bội chuyện của hắn. Hiên Viên Tú Tú giờ phút này sắc mặt từng đỏ, bị gió bắt như vậy một quát, càng thêm là dường như lau phấn mặt giống nhau, tiểu mị vài phân, Thiên Nhiễm, ngươi biết Diễm Vương vì cái gì sẽ cùng lại đây sao? Ta nghe nhị tỷ nói, bởi vì hắn thật sự thích ngươi, mới đi theo ngươi. Thiên Nhiễm, ngươi thực sự có phúc khí. Chỉ là, ta còn là không quá minh bạch nàng đánh giá một chút nàng giờ phút này dáng người, đáy lòng thật sự rất là khó hiểu. Hay là, Diễm Vương ánh mắt cùng những người khác không giống nhau? Không yêu người gầy ái béo nữ. Đương nhiên, nàng đều không phải là nói Thiên Nhiễm không tốt. Chỉ là người bình thường đều hẳn là không muốn cùng béo nữ tử đính hôn mới đúng. Biết nàng không có ác ý, chỉ là tò mò mới lớn mật nói như vậy, Thiên Nhiễm cười cười, trêu chọc nói, Tú Tú, này ngươi liền nói sai rồi. Cái này kêu làm đào hoa kiếp. Là kiếp nạn. Nơi nào là phúc khí. Ngươi ngẫm lại a. Nam nhân tam thê tứ thiếp thực bình thường, đổi thành nữ tử lúc sau, người khác sẽ nghĩ như thế nào. Vậy thành là lơi ong bướm. Ngươi là muốn hại ta sao? Phụt, Hiên Viên Tú Tú bị nàng lời nói cho cười, trêu ghẹo nói, nơi nào là lơi ong bướm. Phải biết rằng, Thiên Nguyên Quốc lại không phải không có nữ tử tam phu bốn hầu ví dụ. Tiền triều An Bình quận chúa chính là. An Bình quận chúa thực lực siêu quần, đã là huyền giai hậu kỳ đỉnh phong huyền hoàng. Lúc ấy hoàng đế liền cho nàng cái này quyền lợi. Kia hạ xính đính hôn đội ngũ chính là bài tới rồi hoàng thành ở ngoài đâu. A, Thiên Nhiễm ngây ngẩn cả người. Nhịn không được sờ sờ hàm dưới, thực sự có việc này. Đó có phải hay không nàng cũng có thể. Vờ vờ nàng theo sau quay đầu tới, màu tím con ngươi đảo qua kia một đoàn lửa đỏ thân ảnh liếc mắt một cái, đột nhiên chửi thầm lên. Cùng hắn đính hôn phỏng chừng là vô pháp sửa đổi sự tình. Kia Ngọc Phi Yên vẫn luôn đều không có xuất hiện, chỉ sợ là bị hắn cấp giải quyết đi. Bất quá, nàng nhưng không cho rằng Ngọc Phi Yên sẽ chết là được. Khẳng định là tạm thời chạy thoát. Gia hỏa này, rốt cuộc có nàng làm sự tình gì? Còn có kia mấy cái đính hôn người, cũng rất kỳ quái. Chính là kia tử ý tà hầu đều phải tới cắm thượng một đòn. Đơn giản lão gia tử không có cự tuyệt, nhận lấy đính hôn lễ. Nhưng thật ra, có người đính hôn lễ, làm nàng tâm tình phức tạp. Mạch Vương Tuyết Dĩ Mạch, chính là phía trước ở Phiêu Miểu huyễn cảnh gặp được băng tuyết mỹ nam tử, hắn cư nhiên thật sự đi nhà nàng đưa đính hôn lễ. Lại nói tiếp, nàng cư nhiên có điểm tưởng hắn đâu. Tiểu tử này không biết hiện tại đang làm gì. Đúng rồi. Thương Vương, Thần Vương, Ly Vương tựa hồ cũng tới hạ đính hôn lễ. Cái này làm cho nàng có chút sở không được manh mối. Hơn nữa, lão gia tử cũng tựa hồ nói qua, quốc sư lúc sau cũng tiếp kiến rồi bọn họ mấy cái. Bí mật hội đảm sự tình gì? Chờ đến bọn họ rời khỏi sau, liền cùng đi nhà nàng hạ đính hôn lễ. Còn có cái kia đồ bỏ bạch đi gì hầu cư nhiên cũng. Như thế chẳng phải là Thất Vương Nhị Hầu 9 người giữa 8 người đều cho nàng hạ đính hôn lễ. Trừ ra kia mặt nạ Nam Hoa Vương. Phát giác nàng thất thần, Hiên Viên Tú Tú càng thêm là bắt quái lên, thò lại gần hỏi, Thiên Nhiễm, Hoàn Hồn Lạp. Ngươi nên không phải ở ảo tưởng hắn đi. Ngạch đột nhiên hoàn hồn, Thiên Nhiễm gò má thực khả nghi đỏ lên, trộm liếc liếc mắt một cái nhắm mắt dưỡng thần Diễm Vương, bĩu môi nói, không có. Hắn chính là cái khối băng, ngươi có xem hắn cười quá sao? Ta chính là nghe nói, những cái đó tới gần hắn rồi bỏ con bướm đều bị hắn phát ra hàn khí cùng chiến thần khí chàng cấp đẩy lui. Đến tận đây lúc sau, không còn có cái nào nữ tử dám tới gần hắn. Như thế diện than, nơi nào tới tiếng nói chung. Ta nhưng không nghĩ đông chết. Dọa. Hiên Viên Tú Tú mồ hôi lạnh ứa ra, nhìn về phía kia cách đó không xa Nhất Liên Diễm, rất sợ hắn sinh khí. Nhất Liên Vũ cũng nghe trộm được nàng lời nói, nhịn không được nhìn về phía Nhất Liên Diễm, có điểm e ngại. Tứ tỷ a, không phải nàng nói như vậy nhân ra đi. Hắn chính là Thất Vương Nhị Hầu chi Nhất Diễm Vương a. Nàng là gan thật đúng là đại. Nhất Liên Diễm âm thầm nhướng mày, lại bất vi sở động. Phảng phất lời nói mới rồi, hắn căn bản là không có nghe được dường như liền chuyên tâm ở nhắm mắt dưỡng thần thượng, không chút sức mẻ. Không gặp hắn có bất luận cái gì động tác, Thiên Nhiễm đấy lòng đống nhiên có điểm nghẹn muốn chết. Tiểu tử này là có ý tứ gì? Nói hắn cư nhiên không phản bác. Thật đúng là mặt trời mọc từ hướng Tây. Ngậy! Nàng nhìn sắc trời, tức khắc xấu hổ. Giống như, Thái Dương bị Phiêu Miểu huyễn cảnh cấp che. Nơi nào tới Thái Dương A? Hảo! Hiên Viên tiểu thư, tứ tỷ, các ngươi lại đây ăn đồ ăn sáng đi. Là tuyết nấm món ăn hoang dã canh. Hương vị hẳn là còn không có trở ngại. Ăn xong rồi, chúng ta liền chạy nhanh đi lên đi. Nhất Liên Vũ lập tức hô, ánh mắt lại bay tới Hiên Viên Tú Tú trên người, làm nghe tiếng chạy tới nàng nhịn không được gương mặt càng đỏ. Này hai người hấp dẫn! Đại đại hấp dẫn A! Thiên Nhiễm nhìn thấy bọn họ hai người mặt mày đưa tình liếc mắt một cái. Đấy lòng cũng nhịn không được cảm thán. Này bọn họ mới bao lớn a? Này không phải điển hình yêu sớm sao? Ai, cổ đại người quả nhiên là tâm lý phát dục quá thịnh. Quá thịnh. 96, vui sướng. Đương một hồi hồng nương. 5.000 cầu đính. Nàng ngồi xuống, tức khắc thu hồi này đó có không, khai ăn lên. Nhất Liên Diễm một bên uống, kiên nghị ánh mắt không có từ chén đũa mặt trên rời đi. Thẳng đến Hiên Viên Tú Tú cùng Nhất Liên Vũ ăn xong, hai người thực ăn ý đứng dậy. Cố ý rời đi bọn họ tầm nhìn, hắn mới nâng lên mắt, biểu tình nhàn nhạt nhìn nàng. Lúc này nàng bưng chén gỗ, nhàn nhã tự tại bộ dáng miễn bản cỡ nào hàm hậu đáng yêu, kia tinh ánh dịch thấu ra thịt ở tuyết trắng làm nổi bật hạ mạ lên một tầng vầng sáng, chân bóng dường như phát ngọc lưu hoa, đem nàng vượng nhiễm vô cùng kiều nộn không rảnh, làm hắn đáy lòng nhịn không được vén lên một đoàn hỏa, nhiệt nhiệt đổ ở ngực nửa đời. Hắn bất động thanh sắc gáp chế nào đó cảm xúc, buông trong tay chén đũa, tùy tay dùng trong tầm tay tuyết hóa thủy rửa sạch sẽ. Lau chùi một chút, ném vào chữ vật huyền trận lúc sau, liền đứng dậy hướng tới nàng đi đến. Đột nhiên phát giác bị một cái đỉnh bạt bóng người bao lại, Thiên Nhiễm ngẩng đầu có chút kinh ngạc, trong tay động tác cũng không dừng lại. Ở nàng uống no rồi lúc sau thu thập một chút, mới đứng dậy, lại cánh tay lại bỗng nhiên bị hắn một con bàn tay to giữ chặt, lập tức đưa tới hắn dày rộng ấm áp ôm ấp, bị một đôi cường kiện cánh tay cấp kiểm trụ, vô pháp lúc ních. Nàng kinh ngạc, ngẩng đầu lên, khuôn mặt biểu tình đều có chút chất phác. Màu tím đôi mắt bình tĩnh nhìn về phía hắn đao tước tuấn lãng tuyệt mỹ dung nhan, tâm thần nhịn không được đãng một chút, ánh mắt một cái chớp mắt mê ly lên, nàng thanh thúy thanh âm, giờ phút này cư nhiên mang theo một tia dung nhi, ngươi. Nguyên bản chỉ là tưởng trả thù vừa rồi nàng như vậy nói hắn, lại chưa từng nghĩ tới hắn như vậy một xả, nàng cư nhiên liền dễ như trở bàn tay té ngã ở trong lòng ngực hắn. Quả thực là một cái chớp mắt kinh ngạc, lập tức khôi phục như thường hắn, đơn giản liền theo nàng ngã xuống hung hăng ôm lấy nàng, lại phát giác thân thể một cái chớp mắt căng chặt lên, nàng nhu nhu thân mình tràn ra hương thơm thế nhưng lập tức liền gợi lên hắn thật vất vả áp chế kia đoàn hỏa. Này! Hắn khiếp sợ, lại cũng vui sướng. Ít nhất, hiện tại nàng thoạt nhìn, có tiểu nữ nhi ra tư thái, đều không phải là như vậy thô tục. Tuy rằng hắn biết nàng thô tục đều là cố ý vì này. Cố ý làm ra tới xem, tới khí hắn. Cái này tiểu nữ nhân chính là không cho hắn bất lo, luôn là ai cùng hắn làm trái lại, hoàn toàn không đem hắn để vào mắt. Mà hắn cư nhiên một chút đều không tức giận, ngược lại cảm thấy nàng rất thú vị. Không sai, chính là rất thú vị. Kia mập mạp, tính trẻ con còn chưa thoát ly trên má, nhuộm đầy quật cường bất khuất cùng ngạo nghễ, cùng với một tia như có như không thanh hàn. Kia thay đổi thất thường biểu tình, thật sự là quá làm người yêu thích. Ta. Hắn cố ý cúi đầu, ở nàng bên thay hỏi, có chút tham luyến trên người nàng hương vị, khoe miệng càng là như có như không ngậm một lau không giấu vết cười, thanh âm ảm ách nhiễm nhẹ nhẹ khắc tình vận, nghe tới vô cùng ôn nhu lại khiêu khích tiếng lòng, phảng phất xuân phong phất quá lớn mà. Má nàng không lý do đỏ lên, có đinh điểm ngượng ngùng rời mắt không xem hắn, đáy lòng càng thêm là ảo não, nghiến răng nghiến lợi thấp giọng hỏi nói, ngươi rốt cuộc vì cái gì muốn cùng lại đây? Ngươi chẳng lẽ có chính mình nhiệm vụ? Ngươi muốn tìm thứ gì? Ta tưởng khẳng định không phải chúng ta muốn tìm kia kiện đồ vật đi. Ha ha, hắn nhịn không được cười, sùng nịch ánh mắt hóa thành một cái hồ sâu, sóng lăn tăn từng trận, đột nhiên một chút hỏi nhiều như vậy vấn đề, ngươi kêu ta rốt cuộc trả lời trước cái nào đâu? Tùy tiện lạp. Nàng đống nhiên hung hăng trừng mắt hắn, một tay chống lại hắn ôn nhiên rắn chắc ngực, ngón tay thế nhưng đều có chút nóng lên, ẩn ẩn mang theo trên người hắn kia vô cùng ấm áp nhiệt độ cơ thể, không nói tính. Nhìn thấy nàng cố ý rời mắt không xem hắn, hắn đấy lòng biết này tiểu nha đầu lại bắt đầu biến ưu, đồng nhiên khẽ thở dài một tiếng, sùng lịch nói, đích xác đi theo các ngươi tới là có khác nhiệm vụ. Bất quá, bảo hộ ngươi cũng là thật sự. Rốt cuộc phiêu miểu huyễn cảnh không phải tầm thường địa phương. Lấy các ngươi trước mắt thực lực, ở nơi đó ngươi ngốc 3 ngày đều có chút khó khăn. Đặc biệt là chúng ta còn mang theo 2 cái trói buộc. Bọn họ không phải trói buộc. Nàng nhíu mày. Cảm thấy hắn nói có loại đối nàng bằng hữu hòa thân người coi khinh, nhịn không được phản bác nói, đáy lòng càng thêm là giận sôi máu. Gia hỏa này dựa vào cái gì nói như vậy nàng bằng hữu cùng đệ đệ. Hắn cũng không giận, đối với chính mình lời nói cũng không có một tia hối hận, ngược lại cảm thấy lời này không có sai, như cũ mềm nhẹ nói, ta không có coi khinh bọn họ ý tứ. Chỉ là trên thực lực tới nói, bọn họ đích xác yếu đi một chút. Vạn nhất ở bên trong ra cái gì chẳng huống, chúng ta rất khó hoàn toàn chiếu cố đến bọn họ. Cho nên bọn họ tận lực đừng rời khỏi chúng ta tầm nhìn, mới là chính xác nhất. Ngươi nói đi. Một cái chớp mắt, nàng gật gật đầu, cảm thấy hắn nói kỳ thật cũng nói chính là sự thật, trong khoảng thời gian ngắn không hảo tranh cãi nữa biện, mới lại nói, kia đi vào lúc sau, nếu tìm được rồi chúng ta muốn tìm vạn năm băng hoa, ta lại giúp ngươi tìm ngươi muốn đổ vật. Nàng nói, kỳ thật đấy lòng không nghĩ thiếu hắn nhân tình, cho nên muốn cùng hắn lẫn nhau không thiếu nợ nhau, mới hạ quyết tâm nói như vậy. Hắn lắc đầu, cũng không có cự tuyệt. Cùng nàng nhiều ngây ngốc một đoạn thời gian nguyên bản cũng là hắn muốn, đơn giản hắn càng thêm ôm sát hắn, đột nhiên xảo trá cười, chúng ta đi thôi. Cũng chính là này một chốc, địa điểm đột nhiên bị thay đổi, chờ đến bọn họ lại lần nữa mở to mắt thời điểm, cư nhiên phát giác Nhất Liên Vũ ôm chặt Hiên Viên Tú Tú đứng ở bọn họ bên cạnh người. Lập tức 4 người tất cả đều xấu hổ lên. Trước hết thoát ly xấu hổ Nhất Liên Diễm mới thần sắc lạnh lùng đảo qua bọn họ 2 người liếc mắt một cái, tản mát ra một tia tức giận, Vũ. Ngươi hảo hảo chiếu cố Hiên Viên cô nương cùng người tỷ. Bổn vương có chút việc đi trước một bước. Quay đầu lại ta sẽ đi tìm các ngươi. Nói xong này đó, hắn buông ra ôm Thiên Nhiễm vòng eo tay, xoay người chợt lóe, một đạo hỏa sắc lưu quang biến mất ở bọn họ tầm nhìn, dường như hồng nhạn, lưu lại đầy đất phong hoa liễm diễm. Nhất Liên Vũ lập tức buông ra tay, theo sau lại cười, Hiên Viên tiểu thư, tỷ, chúng ta đi thôi. Hiên Viên Tú Tú cùng Thiên Nhiễm lập tức xoay người, đi theo Nhất Liên Vũ rời đi. Ngũ đệ Vạn năm băng hoa, rốt cuộc là bộ dáng gì? Thiên Nhiễm bỗng nhiên có điểm tò mò. Nhiệm vụ này là sơn trưởng lâm thời phái phát. Nếu thuận lợi hoàn thành nhiệm vụ nói, tắc có thể được đến mãn phân 5 phần. Hơn nữa, cái này sơn trưởng dường như cố ý phân công cho bọn hắn nhiệm vụ này, tựa hồ đối với thực lực của bọn họ rất có tin tưởng dường như. Hay là, hắn đã nhìn thấu thực lực của nàng. Hiên Viên Tú Tú theo sau cười nói, Thiên Nhiễm, này vạn năm băng hoa cũng không phải là thực vật, mà là từ băng tuyết biến thành. Hấp thu thiên địa huyền khí sở hình thành tu luyện đại bổ chi vật. Đông nhiên nghĩ đến cái gì, nàng khuôn mặt thần sắc có điểm âm trầm, chỉ là không biết vì sao, Sơn trưởng sẽ phái phát nhiệm vụ này cho chúng ta. Thứ này rất khó tìm, không có một tháng thời gian, chỉ sợ không có biện pháp. Nhưng là chúng ta nhiệm vụ lần này thời gian cư nhiên chỉ có 5 ngày như vậy đoạn. Thiên Nhiễm, ta có điểm không phục. Hiên Viên tiểu thư, không cần lo lắng. Có ta cùng tứ tỷ ở nhất định có thể tìm được. Nhất Liên Vũ Tuấn Tiếu dường như bút bê sứ khuôn mặt thượng, nhiễm một tầng sương lạnh, nhưng là ngữ khí lại thập phần nhu hòa ấm áp, mang theo nhẹ nhẹ trấn an hương vị. Thiên Nhiễm lập tức cười tủm tỉm nhìn bọn họ hai người có một vụ không một đám nói chuyện, không thiếu tại nội tâm từng trận cảm thán, cũng nhịn không được vì hắn cao hứng. Có thể tìm được một cái chính mình người yêu thương, quả nhiên là thực hạnh phúc sự tình a. Chỉ là nàng đâu? Nhất Liên Diễm đối nàng cảm tình rốt cuộc lại là. Còn có kia mấy cái, còn có nàng hôn sự. Ai, thật đúng là sao một cái phiền tự lợi hại a. Đi rồi đại khái một canh giờ. Phiêu miểu huyễn cảnh băng tuyết cực hàn hoàn cảnh làm Nhất Liên Vũ cùng Hiên Viên Tú Tú chịu nhiều đau khổ, hai người vận hành tự thân huyền lực chống cự nhiệt độ thấp, đều dường như thập phần cố hết sức. Như thế, cũng chỉ hảo Thiên Nhiễm cầm bản đồ bắt đầu xem xét địa hình địa mạo, theo sau ở xác nhận một phương hướng lúc sau, liền mang theo bọn họ hai người cùng nhau hướng tới mục đích địa buôn tập. Mà vì rèn luyện bọn họ nhẫn mại lực, nàng dọc theo đường đi đều không có động thủ chém giết những cái đó băng hệ huyền lực huyền thú, toàn bộ đều giao cho Ngũ Đệ cùng Hiên Viên Tú Tú. Mà bọn họ ở vài ngày sau, thực lực cùng các phương diện năng lực cũng đều tăng trưởng rất nhiều. Tỷ, vạn năm băng hoa chúng ta mấy ngày nay tìm vài cái địa phương, đều không có thu hoạch. Nên làm cái gì bây giờ? Còn có một ngày nửa nhiệm vụ thời gian liền đến. Nhất Liên Vũ đáy lòng có chút lo lắng, nhịn không được mày níu chặt. Hiên Viên Tú Tú nhìn về phía bọn họ tỷ đệ hai người, nhịn không được có chút hổ thẹn nói, đều là ta không tốt, kéo các ngươi chân sau. Tú Tú, ngươi không có. Nhất Liên Vũ vội vàng an ủi nói, ôm nàng vai, xoa xoa nàng sợi tóc, động tác miễn bản cỡ nào mềm nhẹ, đôi mắt lượng như sao trời. Nhìn đến nơi này, Thiên Nhiễm nhịn không được đáy lòng lại một trận thở dài. Xem ra tiểu tử này là thật sự thích thượng cái này nha đầu. Tính. Ai kêu hắn là nàng trên danh nghĩa đệ đệ đâu. Tiếp nhận rồi cái này thân mình thân phận hòa thân người tự nhiên cũng là cần thiết muốn tiếp thu. Tính. Tính nàng có hại một hồi hảo. Liền giúp một tay bọn họ hai người hảo. Nàng khá vậy vẫn là lần đầu tiên làm hồng nương đâu. Khu khu, các ngươi như vậy. Ta còn ở bên cạnh nhìn đâu. Tiểu tử ngươi, đứng đắn điểm. Nhân ra là một cái cô nương, ngươi như vậy lôi lôi kéo kéo còn thể thống gì. Nàng tố trách mắng, cố ý chừng mắt nhìn Nhất Liên Vũ liếc mắt một cái, nhìn về phía Hiên Viên Tú Tú. Tú Tú, không bằng chúng ta tách ra tới tìm như thế nào. Tới, chúng ta trước nhìn xem bản đồ. Hiên Viên Tú Tú tức khắc mặt đỏ lên. Đi qua, vài người liền ngồi xổm trên mặt tuyết, nhìn nàng trong tay ra dê cuốn bản đồ, bắt đầu phân phối nhiệm vụ. Không lâu ngày, Nhất Liên Vũ mang theo Hiên Viên Tú Tú hướng tới băng hẻm núi đi trước. Mà Thiên Nhiễm lại cố ý hướng tới mặt khác một cái lộ, lấy cớ tìm kiếm mặt khác đồ vật tạm thời rời đi. Kỳ thật, nàng đã sớm biết vạn năm băng hoa bộ dáng, xác thực nói, nàng hai thanh binh khí cũng đều là vạn năm hàn băng làm thành đâu. Ở có vạn năm hàn băng địa phương, tự nhiên sẽ có vạn năm băng hoa. Cho nên nàng vừa rồi sở báo cho bọn họ địa phương, tuyệt đối là đã an toàn lại có thể tìm được đồ vật địa phương. Mà bọn họ cảm tình, có lẽ sẽ mượn này càng thêm lửa nóng đi. Xa xa nhìn bọn họ bóng dáng, nàng nhịn không được câu môi, Ngũ Đệ, cần phải cố lên Nga. Đừng cô phụ ta lần này tâm ý mới hảo A. Nửa nén hương thời gian lúc sau, rốt cuộc Nhất Liên Vũ cùng Hiên Viên Tú Tú tới hẻm núi. Nhìn bốn phía tuyệt bích dường như lạch trời giống nhau đầu tiếu nguy hiểm. Nhịn không được làm cho bọn họ đáy lòng kinh ngạc thổn thức một phen. Vũ, nơi này thật sự có vạn năm băng hoa sao? Nghe nói vạn năm băng hoa chỉ có ở vạn năm hàn băng nơi địa phương mới có thể kết ra một đóa. Bốn phía nhìn nhìn, Nhất Liên Vũ không có lập tức trả lời nàng vấn đề, mà là bung ra ý niệm bắt đầu cảm giác chung quanh động tĩnh, ở xác định chung quanh không có huyền thú lúc sau, hắn mới đầy mặt tươi cười nói, yên tâm đi. Ta có thể cảm giác được nơi này độ ấm thập phần thấp hèn. So với vừa rồi còn muốn thấp rất nhiều. Chúng ta nếu là càng đi trước đi, cách mặt đất càng xa nói không chừng thật sự có thể tìm được. Hiên Viên Tú Tú gật gật đầu, nhìn về phía hắn tự tin hai tròng mắt, nhịn không được đáy lòng vừa động, sắc mặt càng thêm ửng đỏ ngượng ngùng, kia, chúng ta đi thôi. Nhất Liên Vũ giờ phút này nhưng thật ra đã buông xuống tư nhân cảm tình, mà là toàn tâm toàn ý làm khởi sự tới. Bởi vì hắn biết, nơi này hẳn là cũng không phải an toàn địa phương. Băng hệ huyền thú khẳng định cũng có. Chỉ là, không biết rốt cuộc là thế nào huyền thú. Nếu quá lợi hại nói, bọn họ có không chống được tứ tỷ lại đây cứu bọn họ đâu. Thiên Nhiễm đấy lòng không có một tia lo lắng, bởi vì nàng vừa rồi thừa dịp bọn họ không chú ý thời điểm, ở bọn họ trên người để lại ân ký, phương vị huyền trận. Loại này phương vị huyền trận có thể ở băng thiên tuyết địa bên trong lộ ra ấm áp huyền lực hơi thở, có thể trợ giúp nàng xác định bọn họ phương vị, làm nàng giờ phút này có thể tạm thời phân tâm làm chuyện khác. Nàng kỳ thật cũng là rất tò mò. Rốt cuộc Nhất Liên Diễm tới nơi này vì chính là cái gì? Hơn nữa hắn cư nhiên liền một cái thị vệ đều không có mang theo. Chẳng lẽ nói, hắn tới nơi này là việc tư? Rốt cuộc là cái gì việc tư? Nàng thật đúng là có điểm tò mò a. Tính. Nàng bỗng nhiên bĩu môi, đáy lòng có điểm bực bội. Hiện tại tưởng hắn làm gì? Hay là nên yên lặng bảo hộ bọn họ hai cái mới là? Theo hẻm núi vết nước phía trên tiến lên, nàng một bên cảm giác bọn họ phương vị, một bên bắt đầu săn giết đánh lén lại đây huyền thú, trong tay băng kiếm làm nàng lần thứ hai trở nên lanh khốc lên. Hơn nữa, nàng hôm nay lại lần nữa tiến vào nơi này, làm nàng có loại nơi này nhiệt độ không khí trở nên càng thêm thấp hèn cảm giác. Chẳng lẽ là nàng ảo giác sao? Hẻm núi vết nước bên trong, Hiên Viên Tú Tú rốt cuộc thấy được lớp băng biến hóa, đột nhiên một tay vớt ve thượng trong đó một khối, nơi này băng càng ngày càng cứng rắn. Nếu ta sở liệu không kém, đây là vạn năm hàn băng. Cư nhiên nhiều như vậy. Chính là, rất là kỳ quái, cư nhiên không có băng hệ huyền lực huyền thú. Nhất Liên Vũ tức khắc kinh hãi, cũng giống như minh bạch. Hay là, lần trước tứ tỷ ở chỗ này tu luyện, đã sớm biết nơi nào có vạn năm hàn băng. Cho nên mới chỉ dẫn bọn họ hai người lại đây nơi này tìm kia vạn năm băng hoa. Chúng ta đây chạy nhanh khắp nơi tìm một chút, nhìn xem có hay không vạn năm băng hoa. Hắn lập tức nói, lập tức liền lựa chọn dọc theo vách đá đi, ngẩng đầu nhìn lên mặt xem. Hiên Viên Tú Tú lập tức cũng bắt đầu tìm kiếm lên. Hai người rất là ăn ý theo vách đá vẫn luôn hướng hẻm núi chỗ sâu trong đi. Rốt cuộc, bọn họ hai người đều phát hiện một đóa băng hoa nở rộ ở trên vách đá, nhưng chung quanh không có một tia có thể đạp chân địa phương, làm cho bọn họ lâm vào khốn cảnh. Như thế nào mới có thể thu thập đến? Làm sao bây giờ? Hiên Viên Tú Tú mày đẹp nhăn lại, mắt trông mong nhìn mặt trên kia đóa băng ngưng hoa nhi, đáy lòng rất là ảo não. Nếu nàng có huyền hoàng thực lực thì tốt rồi. Kia nàng liền có thể bay. Liên tính là bay lên trời cũng là có thể ở không trung lưu lại một đoạn thời gian ngắn. Như vậy nàng là có thể đủ hỗ trợ ngắt lấy kia vạn năm băng hoa. Đã phát giác nàng đấy mắt tự trách cùng tức giận, Nhất Liên Vũ nhuẩn miệng cười, Tú Tú, không nên gấp gáp. Xem ta. Hắn lập tức huyền lực bùng nổ, lập tức bay lên trời, tay nháy mắt triệu hồi ra một phen trường kiếm, hướng tới kia một đoàn băng hoa vạch tới. Bang bang, một tiếng, hắn có điểm ngơ ngẩn nửa giây. Giây tiếp theo đột nhiên sắc mặt cực kém. Hắn khỏe mắt cư nhiên phát hiện một cái thật dài bóng trắng xẹt qua vách đá, hướng về phía dưới du tẩu. Hắn lập tức một chân đạp ở trên vách đá, xoay người hướng tới Hiên Viên Tú Tú nhảy tới, lập tức hô to, Tú Tú, mau kết trận phòng ngự. Có huyền thú. Đột nhiên nghe được hắn tiếng la, Hiên Viên Tú Tú một trận khẩn trương, vội vàng vận khởi huyền lực kết ra một đạo huyền trận đem chính mình vòng ở trong đó. Theo sau liền nghe được bang bang vài thanh, kinh ngạc phát hiện trên đỉnh đầu huyền lực quang vách tường một trận run rẩy. Nhiên lại nhìn không tới có bất cứ thứ gì ở va chạm. Nàng mồ hôi lạnh đột nhiên xông ra, hai chân có điểm nhũn ra. Nhất Liên Vũ lúc này mới hơi chút yên tâm một chút, lập tức huy kiếm hướng tới kia một mặt hắn chỉ có thể thấy một tia ảo ảnh đồ vật chạy đi. Giống giống, đồng nhiên, một tiếng thú giống vang lên, làm hai người đều là cả kinh. Quả nhiên là huyền thú. Hai người cũng lập tức minh bạch. Cũng bởi vì này huyền thú tốc độ thực mau, mới có thể dẫn tới bọn họ vô pháp nhìn đến nó gương mặt thật. Mà vẫn luôn đều ở vào bị động. Cao cao tuyệt bích phía trên, Thiên Nhiễm nhìn phía dưới đánh nhau, bên miệng Nhiễm nhẹ nhẹ ý cười, ngũ đệ, muốn tán gái nhưng cần thiết có cường đại thực lực mới được đâu. Ngươi phải hảo hảo rèn luyện tôi luyện đi. Cũng không nên ném Nhất Liên ra mặt mới hảo. Ầm ầm ầm. Phía dưới, Nhất Liên Vũ bị thấy không rõ tôn dung huyền thú cấp một chút chủ phi, hung hăng va chạm ở mặt băng thượng, nhịn không được ngực một trận chấn động, một ngụm tinh huyết phun tới. A, Vũ, ngươi không sao chứ? Hiên Viên Tú Tú duy trì huyền trận, rất là lo lắng nhìn hắn, hai tròng mắt chứa đầy nước mắt, lại quật cường lần nữa nhìn xuống, không cho nó chảy ra. Hắn xoay người đứng lên, lãnh khốc ánh mắt đang xem hướng nàng thời điểm, mới phóng ôn nhu một tia, ta không có việc gì. Gia hỏa này chính là ỷ vào chính mình tốc độ, mà hắn cũng đã phát hiện nó sơ hở. Tốc độ tuy rằng mau, chính là ở ai thượng hắn nháy mắt, hắn lại có thể thực chính xác cảm giác đến nó hơi thở. Này chỉ lấy tốc độ tăng trưởng huyền thú không có bất luận cái gì cường đại chiêu số. Duy nhất làm hắn lo lắng chính là chân trước cùng hàm răng. Hắn nhìn nhìn cánh tay một bên bị chảo cùng bị cắn được địa phương, đồng nhiên cười càng thêm lanh khốc. Hiên Viên Tú Tú nhìn đến hắn tươi cười, sau lưng nhịn không được phát lạnh, đồng nhiên nhớ tới Thiên Nhiễm. Này tươi cười cũng thật giống a. Không hổ là người một nhà. Xem ra, này chỉ huyền thú sẽ chết thực thảm thiết a. Nàng tựa hồ cũng đã không ở lo lắng cái gì, cười khúc khích, Vũ. Xử lý nó, nhiệm vụ sau khi chấm dứt ta thỉnh ngươi ăn cơm. Nghe được nàng thanh âm, Nhất Liên Vũ sửng sốt, lập tức mặt mày hớn hở, đáy mắt xẹt qua một đạo lưu quang, thật sự. Hảo! Đây chính là ngươi nói. Gia Cố Huyền trận. Hắc hắc! Vốn dĩ hắn là tính toán che giấu thực lực, hiện tại nhưng thật ra không cần. Nay chỉ tốc độ thực mau huyền thú, phỏng trừng thực lực cũng không thấp, dường như nó có trí tuệ giống nhau, vừa rồi cũng gắt gao chỉ là thử mà thôi. Như thế, hắn liền an tâm. Hắn có thể buông ra đánh. Hảo! Liên ở nàng cái này tự vừa ra hạ thời điểm, hắn dáng người liền hướng tới trên không bắn ra đi ra ngoài, theo sau giữa không trung liền phi loẹ ra đạo đạo kiếm khí. Cùng với vật cứng va chạm thanh âm. Đùng một trận qua đi, một đạo bóng dáng hung hăng ngã xuống va chạm trên mặt đất. Lớp băng đều bị này đâm cháy vài khối. 97, chỉ có một người có thể sống. Xem đủ rồi sao? 4.000 cầu đính. Bình tĩnh vừa thấy, mới nhìn đến kia huyền thú chân chính bộ dáng, hai nhọn, hồng cái mũi, lam đôi mắt, thon dài mà thoăn thoắt dáng người, băng tuyết giống nhau màu lông, nào nhiên bọn họ cũng đã biết được nó là vật gì. Này còn không phải là băng hoàng hồ ly sao? Nó hẳn là sinh hoạt ở băng nguyên thượng mới đúng vậy. Như thế nào sẽ ở hẻm núi? Hơn nữa, dường như nó vừa rồi là ở thủ kia đóa vạn năm băng hoa. Nếu không có là bởi vì hắn muốn hái, nó tựa hồ cũng sẽ không đột nhiên phát động công kích. Thiên Nhiễm ngồi xổm phía trên, nheo lại mắt nhìn hẻm núi chỗ sâu trong đánh nhau, đáy lòng nhộn nhạo ra nhẹ nhẹ ý cười. Tâm hồ cũng nhịn không được đạm đà phi thường. Không sai. Nàng chính là kích động. Cái này ngũ đệ nguyên lai cũng ẩn tàng rồi thực lực a. Cư nhiên đều đã cùng đại ca cùng nhị ca giống nhau, đều là huyền hoàng thực lực. Chờ một chút. Hắn biết che giấu thực lực, hay là đại ca nhị ca bọn họ cũng. Hẻm núi chỗ sâu trong, băng thạch nước toạc toái hàn phân loạn, thỉnh thoảng còn sẽ truyền ra kinh thiên động địa tiếng hô. Kia băng hàn yên khí cũng tựa hồ ngưng tụ càng ngày càng nhiều, càng lúc càng lớn. Dường như muốn đem toàn bộ hẻm núi tất cả đều bao phủ. Tràn ngập nùng liệt hàn khí đã hóa thành băng sương mù, nồng hậu trình độ cơ hồ cùng mờ mịt Liễm Thu Vân Nhi giống nhau, tầm nhìn một cái chớp mắt bị che lại. Không tốt. Này mười mấy hơi thở rốt cuộc là. Nên không phải là ai phái tới sát thủ đi. Thiên Nhiễm lập tức thả người nhảy vào, nhanh chóng tìm được rồi Hiên Viên Tú Tú cùng Nhất Liên Vũ, đưa bọn họ kéo đến cùng nhau, nhất thời kết ra phòng ngự huyền trận chống cự nháy mắt lại hạ thấp độ ấm. Ô ô ô, không lâu ngày một trận cùng loại khóc thút thít thú minh thanh từ nơi không xa ra tới, theo sau liền càng ngày càng xa. Thiên Nhiễm, là ngươi sao? Đây là có chuyện gì? Hiên Viên Tú Tú nghe không được thanh âm lúc sau, mới bừng tỉnh, lớn tiếng hỏi, một tay giữ chặt một cái ấm áp tay. Khu khu, ta là Nhất Liên Vũ, tỷ ở ta bên cạnh. Nhất Liên Vũ lập tức xấu hổ ra tiếng thuyết minh, đáy lòng lại là mừng thầm, nếu không có là bởi vì sương mù quá mức quỷ dị mà nhìn không tới khuôn mặt, khẳng định liền sẽ bị người nhìn đến hắn quấn bách mặt đỏ bộ dáng. Hiên Viên Tú Tú tức khắc mặt đỏ, lại không có rút ra tay, như cũ nắm chặt, lại cố ý xoay đề tài, vì cái gì ta cảm giác vừa rồi thanh âm dường như là kia chỉ huyền thú. Từ từ, cái này hương vị là mùi máu tươi. Thiên Nhiễm giờ phút này mới ra tiếng, một tay đáp ở Nhất Liên Vũ trên vai, một tay đem vừa rồi một cái chớp mắt hái vạn năm băng hoa đưa cho hắn, ngũ đệ, thu hảo. Vạn năm băng hoa đến tới không dễ. Hiên Viên Tú Tú cùng Nhất Liên Vũ tức khắc khiếp sợ. Vạn năm băng hoa tới tay. Nhất Liên Vũ lập tức phủng trụ vạn năm băng hoa, đem nó an toàn để vào chính mình chữ vật huyền trận bên trong. Trong lòng lại là thực lo lắng hiện tại bọn họ tình cảnh. Hiên Viên Tú Tú cũng nhạy bén nhận thấy được, dường như bọn họ bị vây quanh. Mà loại này nùng liệt hàn ý đều không phải là thấp hèn độ ấm tạo thành, mà là một cổ tử túc sát hàn ý nàng thực mau liền nghĩ đến, chẳng lẽ nói là sát thủ sao? Tứ tỷ, ngươi nắm chặt Tú Tú. Ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Thiên Nhiễm đấy lòng có điểm để ý, giờ phút này đã minh bạch chung quanh đều không phải huyền thú mà là người, sát khí lạnh lẽo. Không, Thiên Nhiễm. Làm ta cùng Vũ Lưu lại giúp ngươi đi. Nói nữa, có lẽ Diễm Vương lập tức liền sẽ lại đây. Đến lúc đó, chúng ta sẽ không sợ. Hiên Viên Tú Tú nói, thập phần lo lắng. Thiên Nhiễm tính nết nàng đã tính sờ đến một chút, một khi nói ra nói, làm ra quyết định, tất nhiên là không có biện pháp dễ dàng sửa đổi. Chính là lưu lại nàng một người, nàng sợ nàng có nguy hiểm. Nhưng mà, nàng chính mình cũng biết, thực lực của chính mình vô dụng, vô pháp chân chính giúp được nàng, nói không chừng còn sẽ liên lụy nàng, làm hại mọi người đều bị nhốt ở chỗ này, thậm chí bị giết. Căn chặt răng, nàng lập tức lại nói, Thiên Nhiễm, ngươi cẩn thận. Vũ, đáp ứng ngươi tỷ nói. Chờ chúng ta sau khi ra ngoài, lập tức báo cho Chiến Lão Vương ra, làm hắn phái người tới cứu mới là thượng sách. Chúng ta thực lực chỉ biết kéo chân sau. Nếu là Thiên Nhiễm một người nói không chừng còn có thể nương này đó lùng liệt hàn vụ chạy ra sinh thiên. Nhất Liên Vũ lập tức cũng lý trí chút, hổ thẹn bĩu môi, tức giận bất bình nói, đáng giận. Tứ tỷ, là ta liên lụy ngươi. Cư nhiên không thể tự cứu. Còn muốn ngươi tới giúp ta một cái đường đường nam tử hán chạy trốn. Không liên quan ngươi sự. Này khẳng định là người nào đó trả thù. Thiên Nhiễm sớm đã suy đoán tới rồi điểm này. Hơn nữa, nàng đã có thể hoàn toàn khẳng định, này đó sát thủ nhất định chính là cái kia Thước Vương cùng cái kia họ Tiêu người dở trò quỷ. Không sao. Nàng vừa lúc cũng muốn luyện luyện tập. Thuận tiện cung cấp kia hai tên gia hỏa để tỉnh. Không tỏ vẻ một chút, nàng như thế nào không biết xấu hổ đâu. Chẳng lẽ nói, là Thước Vương. Hiên Viên Tú Tú cơ hồ có thể khẳng định chính là bọn họ. Quyên Tú ánh mắt chi gian lộ ra một cổ tử khí lạnh. Các ngươi đi nhanh đi. Không cần dùng học viện cấp tinh thạch truyền tống. Dùng các ngươi chính mình mang. Sau đó giữ được tánh mạng về nhà đi. Ta lập tức liền sẽ đi ra ngoài. Các ngươi không cần lo lắng cho ta. Thiên Nhiễm nói xong, lập tức liền buông lỏng tay ra. Nhất Liên Vũ kinh hãi, muốn cuối cùng giữ chặt tay nàng, lại rơi xuống một cái không. Hắn gắt gao nắm lấy Hiên Viên Tú Tú tay, cau mày, không cam lòng cắn răng một cái, bóp nát chính mình mang tinh thạch. Dựa theo Thiên Nhiễm nói không có vận dụng học viện cấp ra tinh thạch truyền tống. Nhất thời, sương mù dày đặc trung tản mát ra một đạo bén nhọn ánh sáng, ở trong nháy mắt lại biến mất vô tung. Hai cái thân ảnh lập tức liền biến mất ở nùng liệt hàn vụ bên trong, lại tìm không được. Mà lưu lại Thiên Nhiễm đã một cái chớp mắt lấp mình, huyền lực nhẹ động, dáng người đã phiêu ly mặt đất, hình thành một đạo gió xoáy tan ảnh. Nhận thấy được tím giai huyền lực hơi thở, mười mấy hắc ảnh lập tức cũng nhảy vào trời cao, đi theo lắc mình buôn bắn mà ra. Mấy cái lấp mình, Thiên Nhiễm màu tím dáng người đã đứng thẳng ở hẻm núi phía trên, rơi vào bình nguyên mảnh đất. Băng sát thế giới giờ phút này phong tuyết chẳng những vẫn chưa tiêu tễ, ngược lại có loại càng ngày càng nghiêm trọng càng hạ càng đại xu thế. Nhiệt độ không khí cũng trong nháy mắt sổ hàng rất nhiều. Đối mặt quay chung quanh chính mình này 20 cái hắc y rìa nhân, nàng mắt tím nhiễm một tầng sương lạnh, so với này băng thiên tuyết địa đều tựa hồ còn muốn lạnh lẽo vài phần, là Thước Vương. Vẫn là kia Tiêu gia người. Hoặc là hai người đều có phân. Nàng thanh lanh thanh âm phảng phất băng tuyết đắp nặng, cư nhiên làm này 20 tới cái hắc y rìa nhân một cái chớp mắt sau lưng mạc danh phát lạnh, sôi nổi đều có chút khó hiểu, này bất quá 13-14 tuổi nữ tử, cư nhiên có như vậy khí chất. Kỳ thật, nàng cũng biết. Sát thủ làm việc là tuyệt đối sẽ không nói ra cố chủ. Đơn giản nàng cũng không có tiếp tục hỏi lại. Bởi vì nàng minh bạch sát thủ chức trách cũng chỉ là giết người thôi. Một khi đã như vậy, đến đây đi. Nàng đạm đạm cười, không chút nào che lấp đối bọn họ coi khinh ánh mắt, liên quan lời nói cũng trở nên thập phần khinh miệt coi rẻ, lộ ra nồng đậm khinh thường hương vị. Chúng sát thủ ngẩn ra, tức giận đốn khởi. Bọn họ chính là sát thủ môn sát thủ. Trên đời này không có bọn họ không thể giết người. Chỉ có thực lực cách xa mà vô pháp giết người. Bất quá, bọn họ đảo muốn nhìn cái này bất quá 13-14 tuổi nữ tử, có cái gì bản lĩnh chạy đi. Nàng hôm nay hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chính là nàng giờ phút này đã tím dai lại như thế nào. Liên tính nàng đã từng phế đi kia Vũ Văn Kiệt lại như thế nào. Bọn họ nhưng đã đem nàng điều tra rõ ràng. Nàng lại như thế nào cường đại, cũng vô pháp vượt qua bọn họ này 20 cái huyền hoàng. Hơn nữa, bọn họ cũng đều rất là bất mãn lúc này đây nhiệm vụ. Kia cố chủ cư nhiên một hai phải phái bọn họ lại đây. Nói cái gì vì phòng vạn nhất. Còn cố ý ở bắt đầu thời điểm, mặt khác lại tìm hai cái huyền hoàng cao thủ dẫn dắt rời đi kia Diễm Vương. Vì chính là muốn giết chết này Nhất Liên Thiên Nhiễm. Cần thiết làm điều thừa sao. 20 tới cá nhân, chẳng lẽ cũng chưa biện pháp giết chết nàng, kiềm chế kia Diễm Vương. Tuy rằng bọn họ đều lòng có bất mãn, lại vẫn là ra nhiệm vụ lần này. Rốt cuộc. Lúc này đây thủ lao so ngày xưa mặc kệ nào một lần đều phải phong phú nhiều. Bọn họ không tới bạch không tới. Thấy bọn họ các tức giận ánh mắt, Thiên Nhiễm đấy lòng vui vẻ, như thế nào? Còn chưa tới giết ta sao? Nếu bỏ lỡ chủ động cơ hội, các ngươi sẽ hoàn toàn bị động, liền không còn có bất luận cái gì cơ hội. Bất quá, bổn tiểu thư tâm tình hảo, có thể cuối cùng lưu lại một người sống làm này trở về phục mệnh, cũng báo cho vị kia cố chủ, bổn tiểu thư chờ hắn lại đến. Rõ ràng nữ nhân. Một đám hắc y rìa nhân đã trong lòng nén giận. Lại vẫn là cố ý không có cái nào người động thủ trước, phảng phất chính là muốn cố ý chọc giận nàng. Nàng nhịn không được lắc đầu cười khẽ, một bên thịt run lên, thật đáng tiếc. Cho các ngươi cơ hội đều không cần. Như vậy, các ngươi cũng chỉ có một, cái, người, có thể, sống. Theo nàng cuối cùng mấy chữ nói năng có khí phách rơi xuống, nàng dáng người một cái chớp mắt xẹt qua một đạo tàn ảnh. Chúng sát thủ khoảnh khắc đôi mắt một hoa. Ngay sau đó liền nghe được bên tai không ngừng có nhỏ vụn thanh âm phát ra tới. Chờ đến bọn họ lại xem lẫn nhau, đã trước mắt đen nhánh một mảnh, bất quá mấy cái hô hấp chi gian, 20 cái hắc ý sát thủ liền dư lại duy nhất một cái. Mà cái này sát thủ là ly nàng xa nhất một cái. Kinh ngạc ngưng lại còn chưa tiêu tán, hắn cũng bản năng bày ra huyền trận phòng ngự, tuy rằng không thể tin tưởng nàng tốc độ, cùng quả cảm sát chiêu nhất chiêu mất mạng, hơn nữa chiêu chiêu đều là yếu hại thập phần tinh chuẩn, nhưng làm sát thủ hắn vẫn chưa quá mức sợ hãi. Cái này thiên nhiễm quận chúa tuy rằng béo, nhưng tốc độ lại kỳ mau. Là bọn họ đại ý. Quả nhiên ứng câu nói kia, người không thể đánh giá qua tướng mạo, nước biển không thể dùng đấu để đong đếm. Thấy hắn đáy mắt không hề có sợ hãi, ngược lại rất là bình tĩnh bày ra phòng ngự huyền trận, thiên nhiễm phất phất bị gió lạnh thổi loạn sợi tóc, ưu nhã gom lại khỏe miệng, đừng sợ. Bổn tiểu thư vừa rồi cũng nói, sẽ lưu lại một người trở về truyền lời. Mà người kia, chính là ngươi. Ngươi, đi thôi. Hắc y sát thủ sửng sốt, đối nha đầu này nổi lên một tia tò mò. Nhưng là càng nhiều vẫn là kinh ngạc. Nay quả quyết giỏi giang thân thủ, cũng không phải là một sớm một chiều có thể luyện liền. Như vậy, đồn đãi diệt Vũ Văn Kiệt phụ thân Vũ Văn thừa tướng, nàng cũng tham dự trong đó là sự thật. Như vậy tiểu, liền giết người không chớp mắt, hơn nữa biểu tình đạm nhiên, hoàn toàn không có đối sinh mệnh bất luận cái gì thổn thức cảm khái, nàng rốt cuộc còn có phải hay không cái tiểu nha đầu. Hắn giờ phút này thật là có điểm hoài nghi nàng có phải hay không dịch dung. Kỳ thật nàng là một cái thành niên nữ tử đi. Xoay người, hắn không hề ham chiến biến mất ở tuyết bay bên trong. Tự nhiên hắn vừa rồi đáy lòng ý tưởng, thiên nhiễm là hoàn toàn không biết. Nàng căn bản cũng không có cái kia hứng thú đối một sát thủ vận dụng độc tâm dị năng. Đảo qua chung quanh một đám màu đen nằm thi, bởi vì phong tuyết to lớn, đã nhanh chóng sắp sửa bị vùi lấp. Kỳ thật nàng đáy lòng cũng là thập phần cảm khái. Từ trước nàng giết là thi thể, hiện tại nàng giết thế nhưng là sống sờ sờ người. Chính là, nàng cũng càng thêm minh bạch, nếu nàng không giết bọn họ, liền sẽ bị giết. Ha ha, nàng lạnh lùng cười, nhịn không được lẩm bẩm nói, Hoàng Phụ Thước, Tiêu Trị Hằng. Bổ tiểu thư chờ các ngươi trả thù đâu. Dừng một chút, nàng đỗng nhiên xoay người lại, hướng tới một phương hướng chứng đi, nhất liên diễm, xem đủ rồi sao. Còn không ra. Cách đó không xa che giấu hơi thở nhất liên diễm ngần ra, trong lòng lại bỗng nhiên hiểu rõ. Nha đầu thực lực quả nhiên là tiệm trường A. Cư nhiên có thể cảm giác đến hắn hơi thở. Mà không phải chỉ là cảm giác hắn huyền lực dao động. Quả nhiên là cái tu luyện hạt giống tốt. Khó trách chiến lao gia tử như thế yêu thương nàng. Lập tức, một đạo hỏa sắc dáng người, quyến cuồng bá đạo hơi thở đi vào nàng tầm nhìn cảm quan, nhịn không được làm nàng nhíu môi. Người này, thật đúng là yêu nghiệt. Không nghĩ tới ngươi giết người là cái dạng này. Nhất liên diễm thấp giọng nhàn nhạt nói, đáy lòng lại vì nàng vừa rồi phong tư sở lòng còn sợ hãi, không, phải nói là kinh hãi lại kinh hỉ. Kia quả quyết tàn nhẫn không lưu tình thủ đoạn quả nhiên là thực kinh diễm. Hơn nữa, nàng kia đáy mắt tự tin càng là làm nàng phong tư liễm diễm, một cái chớp mắt mị không gì sánh được. Hắn đều cơ hồ hoàn toàn bỏ qua nàng thể béo. Hắn thật đúng là muốn nhìn xem nàng chân chính bộ dáng. Này một bộ bộ dáng, bất quá là dịch dung huyền trận huyễn hình ra tới đi. Phía trước xem xét nhất liên vũ khẩu phong, đã được đến chứng thực. Đã nhận ra hắn vô dụng bổn vương hai chữ, làm thiên nhiệm đấy lòng mạc danh vừa động, càng thêm cảnh giác lên. Hắn này mềm nhẹ thanh âm thật đúng là câu nhân A. Đáng tiếc, nàng sẽ không mắc mưu. Mỹ Nam kế một lần cũng là đủ rồi. Nàng cũng sẽ không phạm loại này cấp thấp sai lầm. Không liên quan ngươi sự. Nàng hừ hừ hai tiếng, mới thu liễm một phần xa cách, nhìn về phía hắn, phía trước ngươi nói ngươi tới nơi này có chính mình nhiệm vụ. Rốt cuộc là cái gì? Kỳ thật, ngươi có thể không cần giúp ta. Biết nàng là vì thực hiện phía trước nàng lời nói, hắn giờ phút này nhưng thật ra có điểm hụt hẫng. Phía trước nói qua, muốn giúp ngươi. Ta sẽ không nuốt lời. Đi thôi. Liền tính ngươi không nói là cái gì nhiệm vụ, chỉ cần đi theo ngươi. Luôn là có thể giúp đỡ một chút vội đi. Nàng thực nghiêm túc nói, xoay người liền hướng tới một phương hướng đi. Nhất liên diễm đấy lòng bất đắc dĩ cười, đồng nhiên nhẹ nhàng ôm nàng vòng eo, lập tức cánh tay cảm giác một nhẹ. Hắn đồng nhiên nhướng mày. Cái này xúc cảm. Này nhìn như phỉ phỉ vòng eo cư nhiên dường như một tay có thể ôm hết. Này quả nhiên. Nàng quả nhiên là dùng dịch dung huyền trận. Thiên nhiễm một cái chớp mắt thân mình cứng đờ, dừng lại bước chân, hung hăng trừng mắt hắn, ta cùng ngươi không thân. Ôm ta làm gì? Chúng ta cũng chỉ là đính hôn mà thôi. Nhất liên diễm lạnh lùng khuôn mặt rốt cuộc có một tia động dung, nhăn lại anh mi, mắt ưng hàn khí bức người, nhiễm nhi, ngươi liền như vậy không muốn gả cho ta. Nay cương đại lạnh leo khí chàng, lập tức làm nàng có điểm minh bạch. Quả nhiên không hổ là mang binh đánh giặc, sát phạt chi khí quả nhiên nùng liệt. Cư nhiên chỉ là một ánh mắt đều như thế đáng sợ làm cho người ta sợ hãi. Bất quá, liền tính hắn sinh khí lại như thế nào? Nàng chính mình hôn nhân. Đến nàng chính mình làm chủ. Bất luận kẻ nào đều không thể can thiệp. Đúng vậy, nàng nghiêm túc gật đầu, sóng mắt chỗ sâu trong lại xẹt qua một tia mê võng, nhìn thẳng hắn đôi mắt cũng đông nhiên hướng tới một bên giật giật, theo sau sườn mặt thực khả nghi đỏ hồng, mới cuối cùng trở về với bình tĩnh, vẻ mặt đạm mạc. Mà này một loạt đều bị hắn bắt giữ, khắc vào đáy lòng. Hắn khoảnh khắc cười. Nha đầu này, kỳ thật trong lòng có hắn, chỉ là liền nàng chính mình đều không có phát hiện đi. 98, suy xét như thế nào? 3.000 cầu đính. Tuy rằng không biết này phân tồn tại rốt cuộc dụ ý loại nào tình cảm, nhưng chỉ cần tồn tại, hắn tâm liền sẽ thực sung sướng. Loại cảm giác này, hắn sẽ không tính sai. Cho nên, mặc dù chỉ là như thế, hắn cũng sẽ không buông tay. Hắn đột nhiên không nghĩ cả đời cô độc sống quãng đời còn lại. Thật sự không nghĩ. Sa trường điểm binh chiến trường chém giết, triều đình đánh cờ lộng quyền thiếu phương pháp, hắn thật sự đột nhiên có điểm chán ghét. Nhưng quốc sư nói qua, ngươi không có khả năng chỉ có một phu quân. Nếu nói, ta không ngại đâu. Hắn thử hỏi, đáy lòng hụt hẫng, nhưng cũng biết rõ cần thiết nhịn xuống tới. Cái này tức phụ, hắn thật không muốn buông ra nàng, liền như vậy làm nàng chạy. Huống hồ, nàng còn như vậy nhiều người đoạt. Hắn càng thêm không thể buông tay, thiện nghi bọn họ. Đông nhiên nhìn đến này tươi cười, nàng đáy mắt tràn đầy kinh diễm cùng thưởng thức, dường như đang ở thưởng thức một mảnh tuyệt mỹ phong cảnh, không tự giác muốn nâng lên tay sờ sờ hắn mặt. Nhưng cuối cùng lại bị hắn nói cấp sinh sôi ngừng. Hừ, kia đồ bỏ thần côn, nhất định là đầu góc mắc lỗi. Bằng không như thế nào sẽ nói ra loại này với lễ pháp không dung sự tình. Còn có ngươi cũng là. Lời nói mới rồi, ta không nghĩ lại nghe được. Nàng cả giận nói, hai luồng viêm diễm chôn sâu ở nàng tuyệt mỹ mắt vượng bên trong, làm người vô pháp bỏ qua kia thần bí lại lộng lây thần vận, lượng như sao trời, quýnh như đan hỏa. Nhất liên diễm khỏe miệng nhàn nhạt ngoéo một cái, đem sắp tiết lộ mừng như điên sinh sôi che giấu, đạm mạc thu hồi lời nói mới rồi, hảo đi. Nếu ngươi cảm thấy như vậy không tốt, như vậy chúng ta tạm thời liền trước như vậy. Bất quá, ta nhưng thật ra phải nhắc nhở ngươi, quốc sư tiên đoán, chưa bao giờ ra sai lầm. Cho nên, ngươi sẽ có như vậy nhiều nam tử truy đuổi, là tất nhiên sẽ phát sinh. Chỉ cần chính ngươi kiên định chính mình tín niệm, ta tưởng ngươi muốn kết quả hẳn là sẽ thực hiện. Nếu không ai giúp ngươi, ta nhưng thật ra không ngại. Nghe thế thao thao bất tuyệt nói, Thiên Nhiễm cực kỳ không có lập tức hoàn hồn. Ánh mắt mê ly thậm chí mê vong phóng ra đến hắn anh tuấn như thiên thần dung nhan thượng, qua một hồi lâu mới chậm rãi cúi đầu, dường như là ở tự hỏi hắn vừa rồi theo như lời những lời này. Hắn cũng không đổi. Ôm nàng bả vai chậm rãi hướng tới một phương hướng đi đến, cũng không quấy rầy nàng tự hỏi. Chỉ là, như vậy nàng, lại càng thêm kiên định hắn đáy lòng ý tưởng. Mà trên thực tế, nàng ý tưởng rất nhiều, cũng rất là phức tạp. Tuy rằng nàng không tin quỷ thần vừa nói, chính là nàng xuyên qua không phải sao. Như vậy quốc sư tiên đoán hay là thật sự sẽ biến thành thật sự. Nàng thật sự sẽ có 9 nam nhân. Chỉ là như vậy suy nghĩ một chút, nàng đều cảm thấy ăn không tiêu a. Nàng trộm quét hắn tuấn lãng tuyệt mỹ khuôn mặt liếc mắt một cái, càng là cảm thấy cái này tiên đoán có thể hay không chỉ là kia quốc sư một cái ngụy trang. Chính là, lúc ấy kia quốc sư vẫn chưa biểu hiện ra một tia khác thường. Hơn nữa, chính là hoàng đế đều không có phản bác hắn nói 9 phu quân ngôn luận. Như vậy, chuyện này, chỉ sợ không có đơn giản như vậy. Nàng sau này tình cảnh, chỉ sợ sẽ rất nguy hiểm. Nếu đem việc này để vào một cái khác độ cao nói, liên lụy liền không phải người với người mà là quốc cùng quốc, này hôn nhân nhất định sẽ mang theo ích lợi xung đột. Này không phải nàng muốn hạnh phúc. Tuyệt đối không phải. Nhưng thật ra hắn lời nói mới rồi, nàng sẽ hảo hảo nhớ kỹ. Đến lúc đó hắn nếu thật sự nguyện ý hỗ trợ, nàng nhưng thật ra không ngại giả ý gả cho hắn. Cùng lắm thì ước pháp tam trường, lúc sau liền dựa theo hiệp ước hòa ly là được. Mà có một chút nàng thực nghi hoặc, gia hỏa này rốt cuộc là thật sự thích nàng, vẫn là bởi vì nào đó ích lợi. Hắn cùng lao ra tử chi gian, giống như cũng giống như không có gì tuyệt đối ích lợi đáng nói. Kia, hắn thật là bởi vì thích thượng nàng. Nhưng nàng vẫn là một cái ấu nữ a. Liên 14 tuổi đều không đến, thiếu nữ tư bản đều mới nảy sinh đâu. Hắn rốt cuộc là coi trọng nàng nơi nào? Nàng sửa còn không được sao? Như thế nào? Suy xét như thế nào? Đương nhiên hắn túi đầu, tuyệt mỹ đồng trong mắt chiếu ra nàng ảnh ngược, phảng phất tại đây băng thiên tuyết địa chung chỉ có nàng này một cái tồn tại, như vậy duy nhất, như vậy để ý. Nàng nhịn không được kinh hãi, vội vàng rời mắt, tạm thời cứ như vậy đi. Kỳ thật hắn nói cũng không sai. Nếu có thể ở hắn che chở dưới, nàng nhưng thật ra có thể nhẹ nhàng rất nhiều, chỉ cần chính mình tăng lên thực lực của chính mình, nghĩ đến cho dù có người muốn ám toán ám sát nàng, cũng là không có khả năng. Lại nói, Diễm Vương gia hỏa này cũng nên sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Nghe được chính mình muốn đáp án, Nhất Liên Diễm câu môi thấp thấp cười, Nhiệm Nhi, nếu ngươi quyết định, diễn liền phải làm toàn không phải. Không chờ nàng phản ứng lại đây, hắn một hôn liền rơi xuống nàng sườn mặt thượng, trộn một cái hương. Ngươi, a, hòa đại. Nàng hung hăng lấy khuỷu tay chống lại hắn ngực, giận nghiến răng nghiến lợi. Nàng là ấu nữ, ấu nữ. Còn không có vượt qua 14 tuổi đâu. Cái này sắp thôi. Cái này sở thích luyến đồng. Tê, thật đau. Hắn hít hà một hơi, gắt gao nắm lấy tay nàng khuỷu tay, một cái chớp mắt ôn nhu xẹt qua đáy mắt, giây tiếp theo cư nhiên rất là tà ác cầu môi cười nhạt, cùng xưa nay hắn hoàn toàn không thể đánh đồng, tiêu nàng trong khoảng thời gian ngắn xem sửng sốt, nhịn không được đáy lòng hô to yêu nghiệt. Xứng đáng. Buồn cô nương chính là còn chưa 14 ấu nữ, ngươi chẳng lẽ có sở thích luyến đồng sao? Nàng rồi nói, liền chính mình cũng không biết chính mình nói càng ngày càng như là ở ve vãn đánh yêu, thanh âm cũng nhu nhu, nghe tới réo rắt lại dễ nghe, như là một cây cái đuôi thảo khiêu khích ở ngực hắn dường như, kỳ ngứa khó nhịn. Nhất Liên Diễm ánh mắt buồn bã, hầu kết theo bản năng giật giật, nhìn đến nàng nói chuyện môi, thân thể bỗng nhiên cứng đờ, đáy lòng đại gõ chuông cảnh báo. Cũng bỗng nhiên ý thức được, hắn chẳng lẽ thật sự có sở thích luyến đồng? Vì sao nhìn đến nàng liền muốn đem nàng vòng ở trong ngực? Thậm chí có đôi khi tưởng lập tức ôm lấy nàng, đem nàng hung hăng xoa tiến trong thân thể. Này xúc động! Có phải hay không quá không bình thường? Hắn chẳng lẽ bị bệnh? Có lẽ! Hắn lập tức hít mắt, đồng tử chỗ sâu trong tản mát ra một tia sùng lịch, lại càng có rất nhiều cố ý tức giận. Ngạch, không nghĩ tới hắn sẽ nói như vậy, dường như là thừa nhận ý vị, làm nàng một câu đổ ở nơi đó, theo sau mới xoay đề tài hỏi, liền như vậy tùy ý hắn nắm chặt tay nàng. Khoanh lại nàng vòng eo, dù sao trên người hắn rất ấm áp, coi như là miễn phí sưởi ấm khí đi, người rốt cuộc tới nơi này là vì cái gì? Thực vừa lòng nàng từ bỏ chống cự, hắn đông nhiên dừng lại nệ bước, thần sắc một cái chớp mắt lạnh băng lên, vạn năm băng tằm. Đông nhiên, Thiên Nhiễm mắt đẹp trố mắt trụ, lập tức theo bản năng mở miệng liền hỏi, ai trung cổ? Hắn cũng nháy mắt ở nghe được nàng vấn đề này đồng thời ngơ ngẩn, ngươi biết cái gì? Lập tức xuyên thủng hắn đáy mắt nghi hoặc cùng cảnh giác, nàng đông nhiên cười, cười châm chọc, đoán. Người tin hay không? Đọc được nàng đấy mắt một mạt một cái chớp mắt rồi biến mất châm chọc ý vị, hắn tức giận một chút, lại cũng bình thường trở lại. Vừa rồi hắn, đích xác phản ứng đầu tiên chính là nàng có thể hay không đã biết cái gì không nên biết đến, sẽ uy hiếp đến hắn. Nhưng là tưởng tượng, liền tính nàng đã biết cũng không cái gọi là không phải. Vừa rồi hắn biểu hiện, khẳng định làm nàng thất vọng rồi đi. Thật đúng là đáng chết. Hắn sắc mặt tâm trầm, tin. Bất quá ta càng thêm tò mò. Ngươi như thế nào biết ta tìm vạn năm băng tầm là vì cho người ta giải cổ? Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, đem vẻ mặt của hắn xem ở đáy mắt, một cái chớp mắt minh bạch. Chẳng lẽ nói, nàng trách lầm hắn? Này sắc mặt giống như không phải cho nàng xem, phảng phất xuyên thấu qua nàng, hắn là ở buồn bực người nào? Mà nghĩ đến chính mình trên người nào đó phồng lên tiểu nổi mụn, nàng đấy lòng liền có điểm phát lạnh, nếu ta nói, ta cũng trúng cổ ngươi tin sao? Cái gì? Là ai? Đáng chết! Bổn vương chém hắn! Hắn lập tức nhíu mày, đáy mắt xẹt qua lớn lao sát khí, lại trên dưới không được đánh giá nàng, dường như muốn đem nàng từ trong ra ngoài xem cái thấu triệt giống nhau. Hắn đây là đang khẩn trương nàng. Thiên Nhiễm không thể tin được lại lần nữa chớp chớp mắt, ngạch, còn không biết là ai hạ. Bất quá, thời gian dài như vậy, cũng thói quen. Một chút cũng không đau, thân thể cũng không có bất luận cái gì không khỏe. Nếu đau, nhất định phải nói. Ta nhất định cho ngươi nghĩ cách giải cổ. Đợi khi tìm được vạn năm băng tàm. Thuận tiện cũng làm thần cho người xem. Hắn nói, ôm cánh tay của nàng càng dùng sức, đáy mắt lo lắng, mặc cho ai cũng nhìn ra được tới không khỏe làm bộ. Nàng trong giây lát càng thêm hoảng hốt. Hắn thật là cái kia tản mát ra cường đại lạnh băng khí chàng băng sơn diện than sao. Như thế nào lúc này giống thay đổi một người dường như. Thần. Thần là ai? Có thể giải cổ. Thần là ai? Nàng hỏi, cũng rất là tò mò. Cũng đột nhiên minh bạch, ở hắn người bên cạnh. Hẳn là kỳ nhân dị sĩ rất nhiều đi. Hắn chính là vương gia. Gặp phải địch nhân cũng rất nhiều. Vì phong vạn nhất, khẳng định cũng sẽ mượn sức không ít người vì này làm việc. Quay đầu lại nói cho ngươi. Hiện tại cái này tốc độ, chỉ sợ tìm không thấy băng tàm. Đến nỗi ngươi khảo hạch, ta đã cùng Thanh Dương Sơn trưởng thuyết minh tình huống. Ngươi liền không cần đi trở về. Hắn theo sau buông ra tay, một cái chớp mắt hướng tới một phương hướng nhảy ra, hóa thành một đạo lưu quang. Thiên Nhiễm giờ phút này cũng đã có huyền hoàng thực lực, nàng cũng không tính toán ở trước mặt hắn che giấu cái gì, rốt cuộc ở chỗ này ngốc nhiều ngày như vậy, nếu không có huyền hoàng thực lực, ai tin a? Lập tức, nàng huyền lực vận khởi, đi theo hắn cũng bay qua mà đi, hóa thành một đạo màu tím quang mang. Không lâu ngày, bọn họ rốt cuộc tới rồi đỉnh núi. Muôn vàn đám mây vào giờ phút này tất cả phiêu diêu ở dưới chân. Từ thượng triều phía dưới nhìn lại, phảng phất hết thảy đều ở nắm giữ cảm giác, tâm linh lộ ra kinh ngạc cảm thán chấn động. Này sơn thế quả nhiên là rất cao a. Vạn nhất nếu là ngã xuống, không chỉ có riêng là chết đơn giản như vậy đi. Vạn năm băng tàm, nghe nói thích sống một mình. Hơn nữa là cực lạnh nơi. Này đỉnh núi thượng sẽ có cái gì? Thiên Nhiễm hỏi, lại cũng khắp nơi tìm kiếm huyền thú hơi thở. Băng tàm kỳ thật cũng coi như là một loại huyền thú. Hơn nữa, đừng nhìn thể tích tiểu, kỳ thật là một cái không dễ chọc độc thú. Có thể đem chi hấp dẫn ra tới duy nhất biện pháp, chính là xử nữ máu tươi. Ngậy! Chờ một chút. Hắn mang theo nàng lại đây, chẳng lẽ nói là muốn cho nàng lấy máu, dẫn ra kia vạn năm băng tàm. Đáng chết! Cái này tiểu tử thúi, thật là tức chết nàng. Tựa hồ đã phát giác nàng sắc mặt không phải thực hảo, hai tròng mắt trình lượng, hiển nhiên là lửa giận từ từ tạo thành, hắn nhịn không được đáy lòng thở dài. Xem ra, nàng là biết hắn mang theo nàng lại đây dụng ý. Đừng nóng giận. Cùng lắm thì, dùng ta huyết. Hắn nhàn nhạt nói, nhìn về phía ánh mắt của nàng, tràn đầy xin lỗi. Tốt nhất là như vậy. Ta huyết nhưng quý giá đâu. Nàng ngạo kiều giơ lên hàm dưới, trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, liền tự chủ tìm kiếm lên. 99, Hàn Tang. Vạn năm băng tàm. Ta tặng cho ngươi. 4.000 cầu đính. Băng tàm sao? Vạn năm băng tàm cũng không phải dễ dàng như vậy đối phó. Cũng không biết, hắn có thể hay không hành. Chờ một chút. Nàng làm gì muốn giúp hắn? Tính. Phía trước nói muốn giúp hắn, xem như lẫn nhau không thiếu nợ nhau. Tính nàng xui xẻo hảo. Kỳ thật, nếu thật tìm không thấy vạn năm băng tàm, vạn năm băng thiểm cũng có thể. Cuối cùng, hắn lại đột nhiên hơn nữa như vậy một câu. Lời này, làm nàng tức khắc mắt trợn trắng. Vạn năm hóa, nơi nào dễ dàng như vậy liền sẽ tìm được. Hắn cũng không nghĩ. Nhất Liên Diễm Du Mi cười cười, tuy rằng chỉ là cực kỳ thanh thiện một nụ cười, đều một cái chớp mắt làm bắt giữ đến này ý cười nàng đột nhiên thấy cảnh đẹp ý vui. Nhịn không được đáy lòng hò hét một câu yêu nghiệt. Trung quanh hàn khí mênh ngông, sương tuyết mịt mù tuyết bay to lớn, đều đã che giấu bọn họ sở đi qua mà lưu lại sở hữu dấu vết. Thâm đạt đầu gối tuyết, làm người bước đi duy gian. Không thể không nói, này phiêu miểu huyễn cảnh đích sắc không phải người có thể cư trú địa phương. Có lẽ cũng chỉ có những cái đó băng hệ huyền lực huyền thú mới có khả năng sinh hoạt tại đây loại cực đoan thời tiết khí hậu bên trong. Có phát hiện sao? Thiên Nhiễm trắng non thịt tay phất phất bị gió lạnh thổi loạn sợi tóc, béo đô đô gương mặt lộ ra một tia nôn nóng, đỏ bừng gương mặt như hồng hà giống nhau, đáng yêu làm người nhịn không được muốn cắn một ngụm nếm thử hương vị. Nghe được nàng nhu nhu dò hỏi thanh, Nhất Liên Diễm nhíu mày, đáy mắt xẹt qua một đạo nhỏ đến không thể phát hiện ảm sắc, đáy lòng dường như miêu chảo tử vớt dường như, rồi lại đến áp lực loại này mạc danh xúc động. Hắn đáng sợ dọa đến nàng. Rốt cuộc, nàng vẫn là một cái vị thành niên ấu nữ. Tựa như nàng chính mình nói, nàng còn chưa tới 14 tuổi đâu. Đối với nam nữ việc, nàng tuy rằng thoạt nhìn hiểu, kỳ thật cũng chỉ là cái biết cái không đi. Khoảnh khắc thu hồi ánh mắt, hắn ngược lại ngước mắt nhìn một chút bốn phía tình trạng. Đồng nhiên huyền lực cảm giác tới rồi một cái kỳ quái dao động, dường như liền ở cách đó không xa. Có động tĩnh. Hắn thanh âm réo rắt dứt khoát, lập tức thu liễm chính mình huyền lực dao động, áp chế thực lực của chính mình, hướng tới một phương hướng chậm rãi đi đến, có vẻ thập phần thật cẩn thận. Nàng ánh mắt nóng lên, tức khắc tới hứng thú, đi theo hắn phía sau, cũng áp chế ẩn tàng rồi huyền lực hơi thở. Đáy lòng càng là tò mò, này vạn năm băng tầm rốt cuộc là bộ dáng gì. Theo hắn đi rồi đại khái một chén trà nhỏ thời gian. Hắn lập tức giữ chặt cánh tay của nàng, đem nàng ôm vào trong lòng, trên người nàng một cổ kỳ lạ ứ hương lập tức làm hắn đáy lòng đạm đà nhộn nhạo, thân mình lập tức cứng đờ không dám động, nhẫn nhịn, hắn mới truyền âm đến nàng bên tai, nha đầu, nhìn đến phía trước hang động sao. Úc nhĩ bỗng nhiên nóng lên, mũi nhất thời lưu chuyển hắn nam tính hơi thở, nàng càng thêm là nhịn không được sườn mặt đỏ lên, cũng may gió lạnh lạnh thấu xương, vốn dĩ nàng mặt đã bị thổi phím hồng, nàng mới đáy lòng hơi chút bình tĩnh chút, gật gật đầu truyền âm đến hắn bên tai, thấy được. Chẳng lẽ nói, kia vạn năm băng tầm ở kia hang động bên trong. Ta nhớ rõ, băng tầm thích Hàn Tang. Chính là Hàn Tang cũng là vạn năm khó gặp hy hữu cây cối. Hắn mang theo cái kén bàn tay to lập tức sờ sờ nàng ấm áp đầu, dường như hắn là ở khích lệ nàng dường như, vô cùng ôn nhu sủng nịch, không sai. Hàn Tang khó gặp. Bất quá, ta lại thấy quá. Liền ở kia hang động. Cùng ta tới. Thiên Nhiễm chớp chớp mắt, có điểm vô pháp tin tưởng. Đấy lòng một cái chớp mắt thế nhưng bị hắn ôn nhu chấn động. Người nam nhân này, thật sự vẫn là cái kia diện than khối băng sao. Nàng theo sau cười cười, kỳ thật hắn như vậy cũng không tồi sao. Nháy mắt thu hồi này một chốc dựng lên cảm động, đi theo hắn lóe vào hang động bên trong. Nguyên bản cho rằng hang động bên trong thập phần tối tăm, thẳng đến bọn họ đi vào lúc sau mới phát hiện, nơi này che kín vạn năm hàn băng, chẳng những hàn băng sẽ tản mát ra màu trắng ngà quan mang, hang động bên trong một cây kỳ lạ cây nhỏ cũng lưu chuyển tầng tầng ánh huỳnh quang. Một cái chân bóng mềm mại, thoạt nhìn thịt thịt đồ vật. liền như vậy gặp một mảnh băng màu trắng trong suốt hình dạng giống tang diệp đồ vật. Nàng mở to hai mắt. Vây quanh này thoạt nhìn thập phần cực giống cây dâu băng màu trắng cây cối nhìn, đáy lòng vừa mừng vừa sợ. Hay là, cái này chính là Hàn Tang? Nàng còn tưởng rằng là ai khắc băng đâu. Chuyến mắt, nàng lại nhìn về phía cái kia tinh ánh dịch thấu vật nhỏ, đáy lòng càng thêm khiếp sợ, cái này tiểu gia hỏa, chính là vạn năm băng tằm. Nhìn kỹ, còn rất sạch sẽ rất xinh đẹp sao. Nàng bình tĩnh nhìn, phát giác vật nhỏ này cùng tằm thật sự giống nhau như lúc, trừ ra thân thể là trong suốt giống băng giống nhau điểm này ở ngoài, cơ hồ chính là cực giống. Nàng không nghĩ tới, ở cái này dị thời không cư nhiên có thể nhìn thấy như vậy nhiều tương tự đồ vật. Là trùng hợp, vẫn là trùng hợp đâu. Người thích. Nhất Liên Diễm meo lại mắt ưng, không biết suy nghĩ cái gì, nhưng thấy nàng dường như rất thích này băng tảm, đồng nhiên còn con môi, thích nói, ta tặng cho ngươi. Ngậy, không cần đi. Nàng lắc đầu, nhìn về phía hắn rất là kinh ngạc cười, ngươi không phải phải dùng nó cho người ta giải cổ sao. Yên tâm, giải cổ không cần giết chết nó, chỉ cần nó ăn cái gì là được. Hắn nhu nhu thanh âm tràn ra, bàn tay to lại nhịn không được vô vô nàng đầu, dường như ở hống tiểu hài tử dường như. Một cái chớp mắt làm nàng nhíu mày tức giận. Hắn cũng hiểu được một vừa hai phải, vội vàng lùi về tay, nhìn về phía kia băng tảm, Nhiễm Nhi, lui ra phía sau. Ta tới bắt nó. Hắn vén lên tay trái tay áo, đem thế bạch như sứ da thịt bại lộ ở trong không khí, ngay sau đó tay phải bên trái tay thủ đoạn chỗ nhẹ nhàng một hoa, một đạo đỏ tươi dấu vết lập tức giật hiện mà ra, có điểm chói mắt. Thiên Nhiễm đấy lòng đột nhiên có điểm khó chịu. Bất quá, nàng càng để ý chính là hắn huyết thật sự có thể đem kia băng tầm dẫn lại đây sao? Kia dẫn lại đây lúc sau đâu? Chẳng lẽ hắn không có chuẩn bị thứ gì phóng kia vật nhỏ sao? Giờ phút này, nàng có điểm lo lắng, cũng có chút mê hoặc. Tựa hồ là bởi vì nghe thấy được mãnh liệt mùi máu tươi nói, băng tầm đột nhiên đình chỉ thức ăn, lương thượng đột nhiên mở ra một đôi trong suốt cánh chim, dường như chuồn chuồn cánh, rồi lại là băng màu trắng. Thiên Nhiễm mở to hai mắt, không phải đâu. Nó còn sẽ phi. Từ từ. Nàng một phen giữ chặt cánh tay hắn, nó có thể hay không cắn người a? Hắn bỗng nhiên linh quang vừa động, thần sắc chấn định gật gật đầu, nó sẽ ăn cái gì? Ngươi nói đi. Vậy ngươi còn lấy máu? Vạn nhất nếu là nó cắn thượng ngươi không bỏ, chẳng phải là ngươi cánh tay phải bị coi như đồ ăn sao? Người kia, thật sự đáng giá ngươi làm như vậy? Nàng hỏi, thập phần khó hiểu. Nếu nói như vậy, hắn tay chẳng phải là... Hắn vì người kia thật sự nguyện ý. Này nhưng phi thường đau. Hơn nữa nàng đã cảm giác tới rồi. Này chỉ băng tầm thập phần cường đại. Băng hệ huyền lực doanh doanh lưu chuyển ở kia nhỏ lại phì hồ hồ trong thân thể, không thể bỏ qua cái loại này nùng liệt huyền lực dao động. Nếu thật sự đối thượng, hơn nữa nó sẽ phi, bọn họ chỉ sợ chiếm không đến tiện nghi. Không có có đáng giá hay không? Chỉ có làm cùng không làm. Người kia đáng giá sao? Hắn du mi, tựa hồ là ở cân nhắc trong đó lợi và hại. Lần đầu tiên, hắn cũng có chút khó chịu. Vì người kia... Hắn như vậy hy sinh chính mình máu tươi, đáng giá sao? Bất quá, liền trước mắt xem ra, hắn cần thiết làm như vậy. Thiên Nhiễm tức khắc khó hiểu, mê vong ánh mắt nhìn chằm chằm hắn anh tuấn khuôn mặt, ý đồ tìm một tia khác thường dấu vết, lại kết quả là cái gì đều không có phát hiện. Hay là nàng lý giải sai lầm? Người kia chỉ là hắn cần thiết muốn cứu người. Đều không phải là hắn quan trọng nhất người. Ngậy! Nàng như thế nào đột nhiên tưởng cái này? Phi phi! Nàng không phải để ý hắn bị thương. Chỉ là sợ hắn bị thương, nàng không có biện pháp đánh thắng được này sẽ phi vật nhỏ. Đồn đãi, này vạn năm băng tầm cùng vạn năm băng thiềm giống nhau, kịch độc vô cùng. Là luyện cổ người thích nhất bảo bối. Nàng chỉ là sợ chính mình sẽ chết mà thôi. Không sai. Chính là nguyên nhân này. Không đợi nàng suy tư xong này đó, Nhất Liên Diễm đã một tay tới gần kêu bay lên tới băng tầm, mà kêu băng tầm tựa hồ rất là hưng phấn, hướng về hắn mang huyết cánh tay tới gần, tốc độ thập phần thong thả hơn nữa thật cẩn thận. Mà hắn tâm cũng đã vô pháp chuyên chú ở kia băng tầm trên người, mà là nghĩ nàng vừa rồi lo lắng cùng mê hoặc, kia thanh minh vô nhiễm màu tím đôi mắt, một cái chớp mắt thật đẹp làm hắn lóa mắt. Nàng ở lo lắng hắn. Không phải sao? Hắn thật sự hảo muốn nhìn đến nàng chân thật bộ dáng. Có lẽ, này hiện tại chính là cái cơ hội tốt đâu. Thiên Nhiễm giờ phút này đã là ngưng thần tĩnh khí, nhìn kia cực kỳ độc tiểu gia hỏa hướng tới cánh tay hắn rơi xuống. Nàng tâm đã nhắc tới cổ họng, nuốt nuốt nước miếng đồng thời đã phát hiện kia vật nhỏ ở uống hắn huyết. Tựa hồ rất là vừa lòng hắn máu tươi hương vị. Chỉ là có lẽ là xuất phát từ bản năng phong bị, nó cặp kia trong suốt cánh lại không có thu hồi tới. Hơn nữa hắn nếu vừa động, nó liền sẽ đình chỉ uống máu, phần đầu sẽ nhếch lên tới, dường như ở kháng nghị giống nhau, như là ở nhìn chằm chằm hắn. Lập tức nàng cũng ý thức được một chút, truyền âm hỏi, nó có độc. ngươi không sợ bị độc chết sao? Hắn lập tức hướng tới nàng đầu đi một cái ngươi yên tâm trấn an ánh mắt, khỏe miệng độ cung có một vụ không một vụ hiện lên. Không sai. Hắn ấy lòng thực vui vẻ. Nàng quả nhiên là ở quan tâm hắn. Sợ hắn chết. Tuy rằng nàng tâm tư cùng quan tâm tựa hồ có điểm không quá thuần tố. Nàng bỗng nhiên không nói chuyện nữa. Có điểm vì chính mình ngăn cản ảo não. Hắn hẳn là đã sớm biết mới đúng. Hẳn là biết hắn mang độc. Chẳng lẽ nói, nó độc hắn có thể giải. Cho nên mới không sợ. Hắc hắc. Không bằng quay đầu lại làm hắn cấp lộng mấy bình dược tề. Này độc, nàng cũng là thực thích đồ vật ta. Ít nhất, ở đánh không lại địch nhân thời điểm, có thể dùng tới. Cái này bảo hiểm á huy. Nhất Liên Diễm cũng không biết nàng tâm tư, giờ phút này đã cường chuyên quyền chú ở vạn năm băng tầm trên người. Không lâu ngày, hắn phát hiện tiểu gia hỏa cánh chậm rãi bông, ở một chén trà nhỏ công phu lúc sau, mới thu lên. Tựa hồ cũng bởi vì uống no rồi, lười biếng ăn vạ cánh tay hắn thượng không đi rồi. Nhìn thấy một màn này, Thiên Nhiệm mới tính an tâm, theo sau lại nhịn không được bĩu môi, tức giận thịt mặt chịu chịu, dường như ở nhịn xuống hỏa khí không bùng nổ dường như, bộ dáng cực kỳ đậu thú, ngươi nguyên lai đã sớm đoán trước tới rồi. Làm hại ta sợ bóng sợ gió một hồi. Hồn nhiên chưa giác chính mình trong lời nói nào đó không rõ ý vị, nàng xoay người liền phải đi ra ngoài, lại bị hắn giữ chặt. Chờ một chút. Ngươi đi trích vài miếng hàn tang. Vật nhỏ không thể vẫn luôn đều uống ta huyết. Hắn sủng nịch đạm cười, lời nói tựa mang theo một chút thỉnh cầu hương vị, làm nàng nhịn không được lại ngẩn người. Hào đi. Nàng là ngây ngẩn cả người. Người nam nhân này không phải từ trước đến nay tự cao tự đại sao. Một bộ cao cao tại thượng. Bệ nghệ thiên hạ bộ dáng. Cùng tứ lại bá đạo, hơn nữa xử lý sự tình thực tàn nhẫn. Như thế nào lúc này thành tiểu tức phụ dường như. Thật đúng là không quá thói quen a. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới đi qua đi tùy tay hái được một đống ném vào chính mình chữa vật huyền trận. Mới xoay người muốn đi ra hang động. Hơn nữa, nàng nhạy bén phát hiện mấy cái kỳ lạ hơi thở ở phụ cận. Có điểm làm nàng để ý. Đồng nhiên, nàng trước mắt xẹt qua vài đạo hắc ảnh, làm nàng lập tức rụt trở về. Tránh ở hang động khẩu một bên cục đá khe hở chung. Mà nhìn thấy nàng này một loạt động tác, Nhất Liên Diễm cũng bỗng nhiên minh bạch sao lại thế này. Lập tức cũng trốn rồi qua đi. Không lâu ngày, quả nhiên mấy cái hắc ảnh ngừng ở hang động khẩu, rồi lại chậm chạp không tiến vào. Không biết bọn họ rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Là sát thủ. Đợi chút ngươi cẩn thận. Hắn truyền âm nói, ánh mắt lạnh lùng, áp chế trong lòng thật mạnh túc sát chi ý. Bọn họ lá gan nhưng thật ra không nhỏ. Thế nhưng không tiếc hết thể tiến đến chờ giết hắn sao. Người kia xem ra là đắc tội không nên đắc tội người. Hắn bất giác đáy lòng cười nhạt. Chính là quyền to một tay đến lại như thế nào. Còn không phải sẽ bị người diệt sát. Cư nhiên còn liên lụy hắn vô pháp sử dụng toàn lực. Xem ra, truy thê đến phóng một thả. Như thế, hôm nay có không toàn thân mà lui, phải nhờ vào nàng. Thiên Nhiễm đáy lòng chính phiền, trong lòng biết khẳng định là hắn đưa tới sát thủ. Bất quá, nàng lại có điểm không nghĩ mặc kệ hắn bị giết. Hơn nữa, hắn không phải muốn cứu người sao. Bởi vì như vậy hắn mới đến nơi này tìm vạn năm băng tàm. Bỏ dở nửa chừng, tuyệt phi phong cách của hắn. Nhưng xem hắn mặt bộ ngạnh lãng đường cong rõ ràng cứng lại rồi, nàng nháy mắt cũng minh bạch. Này đó sát thủ rất khó triển. Bằng không hắn cũng sẽ không theo nàng cùng nhau trốn tránh. Càng quan trọng là, kia băng tàm ở trên người hắn, vạn nhất vận dụng huyền lực nói, chỉ sợ sẽ dọa đi kia vật nhỏ. Hết thể liền uổng phí. Hừ, hôm nay nhưng thật ra hắn vận khí tốt. Là cùng nàng cùng nhau tới nơi này tìm kiếm tiểu gia hỏa. Bằng không, xem hắn không chết. Xem ra hẳn là nơi này. Hang động ngoại, mấy cái hắc y hề nhân tụ, trong đó một người ra tiếng nói. Phía trước kia một nhóm người, nhưng tìm được. Chưa từng. Theo ta thấy, nhất định là đã. Mấy người giữa thủ lĩnh nhân vật, giờ phút này gật gật đầu, nhìn nhìn này tựa hồ không quá sâu hang động, một cái chớp mắt rũ mi không nói. Nhìn thấy hắn như thế cân nhắc, mấy người đã hoàn toàn minh bạch. Nếu không sai, bọn họ lúc này đây mục tiêu nhất định tại đây hang động bên trong. Hơn nữa, còn rất có thể nhìn thấy hy hữu hàn tang cùng vạn năm băng tàm. Chúng ta đây hiện tại hay không vọt vào đi. Trong đó một người có chút kiềm chế không được, muốn lập đầu công, có loại xoa tay hầm hẹ nóng lòng muốn thử xúc động, dày đặc sát khí giật với đáy mắt. Không thể. Vẫn luôn đều còn chưa ra tiếng một người, rốt cuộc mở miệng, ngăn cản nói, Diễm Vương khó đối phó. Huống hồ, kêu béo quận chúa rất có thể còn đi theo hắn. Rốt cuộc chúng ta người không có nhìn đến nàng ra tới. Kia dẫn đầu người giờ phút này đột nhiên có điểm nghi hoặc, Nhất Liên Vũ cùng Hiên Viên Tú Tú đâu? Theo cha, đã an toàn đến từng người phủ đệ. Dẫn đầu người nheo lại mắt, đáy lòng tràn đầy khiếp sợ, xem ra, chúng ta cần thiết từ bỏ nhiệm vụ lần này. Vì sao? Chẳng lẽ, bằng vào chúng ta, cũng chưa biện pháp thắng quá hắn một người. Đầu ý tứ, hẳn là kêu béo con chúa. Béo con chúa? Ngươi là nói cái kia phế vật nhất liên thiên nhiễm sao? Theo cha, nàng đều không phải là phế vật. Chỉ là khinh thường giải thích thôi. Hơn nữa, Vũ Văn thừa tướng một chuyện, nàng cũng tham dự. Phía trước, này tử Vũ Văn Kiệt hai cái người hầu, cũng là nàng phế bỏ. Thủ pháp không rõ. Thủ pháp không rõ. Nói như thế nào? Vài người lập tức có điểm tò mò, cũng rất là kinh ngạc. 100, màu trắng không rõ sinh vật. Bị xem. 5.000 cầu đính. Theo cha, là trái tim nhân vặn vẹo mà vỡ vụn đến chết. Nhưng thân thể thượng hoàn hảo không tổn hao gì. Mọi người đột nhiên trầm mặc, nhưng đều không phải là bởi vì sợ hãi tử vong, chỉ là cảm thấy này thủ pháp đích sắc quái dị, bọn họ đích sắc rất là kinh ngạc. Người trái tim nát, người thân thể thượng lại không có bất luận cái gì miệng vết thương, chẳng phải là không thể tưởng tượng sao. Này không phải người có thể làm được. Nhưng rõ ràng, này thủ pháp thật sự tồn tại. Càng là, rốt cuộc bọn họ này tới nhiệm vụ không phải ám sát, mà là cướp lấy vạn năm băng tàm. Hang động chung, hai người đã là mơ hồ nghe được bọn họ đối thoại. Thiên Nhiễm liếc hắn liếc mắt một cái, đồng nhiên miệng giật giật, không có phát ra một chút thanh âm, đi vẫn là không đi. Hắn anh mi một trọn, rất có hứng thú, lập tức trở về mấy cái khẩu hình, đi như thế nào. Bọn họ khẳng định sẽ ôm cây lợi thỏ, chờ chúng ta đi ra ngoài. Bọn họ mục đích là vạn năm băng tàm. Cho nên, đối với ta hẳn là sẽ không như vậy để ý cho nên nàng chớp chớp mắt, mãn nhãn chờ mong. Trận này chém giết, nàng chính là đến tới không dễ a. Luyện tập tuyệt đối là thực tốt đối tượng. Nàng nhưng không nghĩ bỏ lỡ. Huống hồ, liền tính nàng đánh không lại, cũng có thể dùng huyễn bước bỏ trốn mất dạng. Nàng cũng không có hại. Cho nên, ngươi tính toán dẫn dắt rời đi bọn họ. Nhưng ta không cảm thấy, bọn họ sẽ mắc mưu. Hắn lắc đầu, kỳ quái nàng giờ phút này như thế nào đột nhiên biến hồ đồ đâu. Nguyên bản nàng hẳn là thực thông minh mới đúng. Vẫn là nói, nàng có khác mục đích. Hoặc là, có khác thủ đoạn. Không bằng hắn tạm thời nhìn xem nàng thủ đoạn. Hắn mỉm cười con ngươi lập tức quĩnh lượng như tình, khỏe miệng không giấu vết độ cung tiết lộ hắn giờ phút này đáy lòng một mặt vô cớ cực nóng. Nha đầu này, chỉ sợ hắn sớm đã thích, thẳng đến mà nay mới hiểu được ánh mắt đầu tiên nhìn đến nàng khác thường, cái gọi là nhất kiến trung tình tái kiến khuynh tâm đó là như thế sao. Hắn nhưng thật ra linh giáo. Thiên Nhiễm meo lại mắt, vẫn chưa nhìn thấy hắn này mỹ lệ không gì sánh được một cái trước mắt, chỉ là cúi đầu dường như ở trầm tư cái gì, ánh mắt phóng ra tới rồi bên ngoài tung bay tuyết trắng thượng. Cũng vẫn luôn đều cảm giác những người đó động tĩnh. Nhất thời nàng dường như nghĩ đến cái gì, đồng nhiên nhìn về phía bên cạnh người hắn, nghĩ tới cổ tay hắn chỗ độc vật vạn năm băng tàm. Thâm tư trong nháy mắt càng thêm là quay nhanh. Nàng lập tức hướng về phía nàng đối khẩu hình, nghi hoặc khó hiểu hỏi, những cái đó sát thủ chỉ sợ không phải tới giết người, mà là vì ngươi nào đó đồ vật. Càng có lẽ, không chỉ là vì thứ này, còn khả năng có mặt khác ý đồ. Nhất Liên Diễm meo lại nháy mắt trở nên kiên nghị thâm thúy con ngươi. Lòng tràn đầy kinh ngạc. Không tồi. Hắn nhưng thật ra quên mất. Hắn chính là quang minh chính đại tới đây tìm kiếm vạn năm băng tàm, biết đến người dữ dội nhiều. Hắn cũng chỉ bất quá là cùng hoàng đế đánh đố thôi. Xem ra, hắn thật sự nên một lần nữa xem kỹ một chút chuyện này. Giải cổ là việc cấp bách, hắn nhưng thật ra bỏ qua rất nhiều vấn đề. Hiện tại tử y tà hầu đều còn không có rời đi thiên nguyên quốc. Chỉ sợ càng thêm là có người muốn mượn đao giết người đi. Nhưng là này đó sát thủ rõ ràng cảm giác lại cùng những cái đó lấy tiền giết người sát thủ không phải đều giống nhau. Tựa hồ này đó sát thủ không quá thuần túy. Như thế dĩ vãng, sát thủ tiến đến đã sớm nấu võ. Hắn cười lạnh câu môi, lãnh khốc thanh âm lập tức chuyển tới nàng bên tai, đánh. Tốt nhất bắt sống một người, hỏi ra cố chủ. Bọn họ không phải chân chính sát thủ. Nàng gật đầu, đáy lòng hiểu rõ. Từ vừa rồi nàng liền rất kỳ quái. Sát thủ lấy tiền giết người. Nhìn thấy mục tiêu khẳng định là muốn động thủ. Căn bản sẽ không chờ đợi cái gì. Đương nhiên, cũng không bài trừ thông minh sát thủ lựa chọn ám sát mà chờ đợi thời cơ. Nhưng là liền hiện tại bọn họ tình huống tới nói, căn bản không có cái gọi là lựa chọn thời cơ đánh lén ám sát vừa nói. Nàng đã hoàn toàn bỏ qua hắn giờ phút này tuyệt mỹ tươi cười, ngược lại đem lực chú ý tất cả đều đặt ở muốn như thế nào xuất kỳ bất ý ra tay thượng. Nhất Liên Diễm âm thầm cười trộm, đáy lòng nhưng thật ra càng thêm thoải mái lên. Đợi chút khiến cho hắn nhìn xem nàng chân dung đi. Phía trước do dự, là sợ những cái đó thật là sát thủ. Hiện tại nhưng thật ra không sợ. Nhất Liên Diễm, ngươi đem vạn năm băng tầm đặt ở ta nơi này đi. Nàng đột nhiên nhìn về phía hắn, như nguyệt con mắt sáng nhiễm một cổ kiên định chi sắc, dường như hoàn toàn không sợ kia độc vật sẽ xúc phạm tới chính mình dường như, tựa hồ giờ phút này đã hoàn toàn bỏ qua vấn đề này. Hắn nhịn không được nhíu mày, ngơ ngẩn sau một lúc lâu, lập tức liền hoàn hồn nhấp môi, trong đầu xẹt qua vô số loại phương án, ở nghe được nàng lời nói đồng thời. Chính là hắn càng thêm biết, nha đầu này kỳ thật cũng là tương đối bướng bỉnh. Làm ra quyết định, hẳn là sẽ không như vậy dễ dàng sửa đổi. Chính là hắn sợ bị thương nàng. Đây chính là vạn năm băng tẩm, như thế độc vật, giờ phút này hắn nếu không có là bởi vì đặc thù phương pháp, cũng không dám làm băng tẩm liền như vậy ghé vào chính mình trên cổ tay kia miệng vết thương. Mà loại này đặc thù phương pháp đặt ở nữ tử trên người liền hoàn toàn không được. Băng tẩm thích nhất chính là sử nữ máu. Nàng là sử nữ, tự nhiên máu tươi là dị thường điểm mỹ. Đáng giận. Hắn đều còn chưa hưởng qua nàng máu tươi hương vị đâu. Tuy rằng hắn không phải sâu. Bất quá, đáy lòng chính là nghĩ như thế nào không thoải mái. Nay chỉ sâu, bị nó chiếm cái đại tiện nghi a. Hắn lập tức vén lên tay áo, băng tẩm an tĩnh nằm ở cổ tay của hắn chỗ, tựa hồ là đang ngủ dường như, cũng không núp ních. Nha đầu, đây chính là độc vật. Ta sợ hắn nói còn chưa nói chuyện, liền phát giác thủ đoạn chỗ băng tẩm biến mất không thấy, lại xem, kia băng tẩm cư nhiên bị nàng trộm vào trong tay. Hắn lập tức kinh hách mồ hôi lạnh ứa ra, thập phần lo lắng lại tức giận nhìn chăm chú nàng cùng băng tẩm, rất sợ ra cái gì sai lầm, nha đầu, ngươi, quá lỗ mãng. Đồng nhiên, hắn nhìn đến nàng cánh tay thượng một đạo nhợt nhạt miệng máu, lập tức mày nhíu chặt, hung tợn cắn răng. Đáy mắt lửa giận là không cần nói cũng biết. Nha đầu này như thế nào lớn mật như thế không sợ chết. Nàng liền không biết nếu nàng có cái gì không hay xảy ra, hắn nên làm thế nào cho phải. Nàng không nghĩ tới sẽ có nhân vi hắn thương tâm khổ sở. Thiên Nhiễm đem băng tầm đặt ở chính mình miệng vết thương, kia băng tầm phảng phất trong nháy mắt thức tỉnh rồi giống nhau, lập tức hướng tới nàng miệng vết thương bỏ đi. Lập tức, nàng cảm thấy toàn thân bắt đầu nhũn ra, thân thể độ ấm cư nhiên lấy một loại cực kỳ không bình thường tốc độ cấp tốc giảm xuống. Lập tức, hắn liền phát giác nàng sắc mặt tái nhợt, toàn thân không được bắt đầu run rẩy, nha đầu. Hắn lập tức ôm nàng, mới phát giác nàng đã toàn thân sủi lơ, nha đầu, nhìn ta. Ngươi làm sao vậy? Chờ một chút, chẳng lẽ là vạn năm băng tầm dẫn động nàng trong cơ thể cổ? Thiên Nhiễm chỉ cảm thấy toàn thân rét run, mà hắn ôm nàng trong nháy mắt, cư nhiên phát giác hắn nhiệt độ cơ thể là như thế ấm áp, bản năng hướng tới hắn trong lòng ngực nhích lại gần, đầu ở hắn ngực chỗ cọ cọ, liền dường như là bị thương tiểu cẩu cẩu, thảo chủ nhân niềm vui dính người miêu mễ dường như, đáng yêu đến làm hắn miệng khô lưỡi khô, đặc biệt là nhìn đến nàng giờ phút này trắng non da thịt, nhu nhược gầy yếu bộ dáng. Càng là làm hắn giờ phút này thân thể cứng còn không ít. Đáng chết. Hắn đấy lòng mang to. Hắn khi nào như thế mất khống chế quá. Thế nhưng liền thân thể của mình đều quản không được. Ngươi, trên người của ngươi, hảo, hảo ấm áp a. Nàng mềm mại dáng người toàn bộ hoa ở trong lòng ngực hắn, mơ màng hồ đồ đã không biết chính mình rốt cuộc đang nói cái gì. Hơn nữa nàng có thể bản năng cảm giác đến trong cơ thể dường như có thứ gì thức tỉnh. Nàng có thể cảm giác được dường như thứ gì đang ở mấp máy. Nha đầu. Hắn thanh âm lập tức trở nên càng thêm ảm ếch, ánh mắt yên lặng như không gợn sóng biển rộng, lại cũng chỉ có chính hắn biết, này bình tĩnh ổn trọng sau lưng là cỡ nào áp lực, cùng với lao tâm thống khổ, hắn nhẫn hảo vất vả. Hắn cư nhiên đối như vậy một cái chưa phát dục hoàn toàn tiểu nha đầu nổi lên kia tâm tư. Chẳng lẽ là, hắn thật sự có sở thích luyến đồng? Vẫn là, chỉ là nhằm vào nàng một người. Hắn gắt gao nhìn gần kia vạn năm băng tầm động tác, không dám quá mức với kích thích nó, sợ nó đột nhiên phóng độc, nàng đã có thể nguy hiểm. Hơn nữa hắn cũng đã có thể khẳng định, nàng trong cơ thể là thật sự có cổ. Mà loại này phản ứng, rõ ràng là bởi vì vạn năm hàn băng dẫn động nàng trong cơ thể ngủ say cổ. Ngủ say cổ lập tức hấp thu nàng trong thân thể đại bộ phận huyền lực, mới có thể dẫn tới nàng thể lực chống đỡ hết nổi huyền lực cơ hồ hao hết. Hắn biên suy tư, biên hướng tới nàng trong cơ thể rót vào chính mình huyền lực, sợ nàng huyền lực nội đan bởi vì huyền lực thiếu thốn mà nứt toạc. Nếu nàng nội đan nứt toạc nói, đem vĩnh viễn cũng vô pháp lại kết đan. Hắn nhưng không nghĩ nhìn đến nàng bởi vì vô pháp lại kết đan mà thống khổ bộ dáng. Lập tức, hắn hướng tới hang động bày ra phòng ngự huyền trận. Lại là ngoài ý muốn phát hiện bên ngoài không có động tĩnh, lại hơi chút thả ra huyền lực tìm tòi tra, thế nhưng phát giác những cái đó hắc ý hệ nhân liền như vậy lui lại. Bất quá hắn cũng không dám bảo đảm bọn họ sẽ không dùng mặt khác một loại vu hồi sách lược, vì dụ dỗ bọn họ ra tới mà thiết hạ bấy dập. Thiên Nhiễm hai tròng mắt hơi hơi híp. Vô lực không khỏe dẫn tới nàng giờ phút này đáy lòng thập phần nôn nóng bất an, nhất liên diễm, ta, trong thân thể của ta, dường như có cái gì, ở động. Ngươi nhìn xem, có phải hay không có thể nhìn đến, một cái phồng lên tiểu nổi mụn. Suy yếu thanh âm lập tức làm hắn đáy lòng càng thêm lo lắng, hắn lạnh lùng anh tuấn khuôn mặt thượng hiếm khi xuất hiện thống khổ lo lắng thần sắc, đầu tới gần nàng cổ mới nghe được nàng lời nói. Liền cũng nghe thấy được trên người nàng phát ra mà ra say lòng người mùi thơm của cơ thể, nhịn không được hắn cổ họng giật giật, gật gật đầu không nói gì. Đem nàng liền như vậy dựa vào chính mình ngực, đem nàng toàn bộ bãi chính đặt, bàn tay to hướng tới nàng bên hông tìm kiếm. Nhưng mà, hắn tay mới vừa sờ đến nàng eo, lại là cực kỳ rất nhỏ run rẩy, lại một lần xác nhận hỏi, muốn xem hay không có kia tiểu nổi mụn, cần thiết cởi ngươi quần áo, ngươi. Nếu không có là bởi vì quá mức suy yếu, nàng nhưng không nghĩ làm hắn chiếm cái này tiện nghi, lập tức tiểu mị mắt trợn trắng, hung tợn trừng mắt hắn, không sao. Không sai. Dù sao chỉ có thể xem, có lẽ cũng sờ đến một chút, hắn lại ăn không đến. Hừ. Mà giờ phút này là phi thường thời kỳ, nàng cần thiết biết rõ ràng ở trong thân thể đồ vật rốt cuộc là cái gì, làm ra như vậy một chút hy sinh, cũng là cần thiết. Cho nên, nàng không thể nhẫn cũng muốn nhịn xuống. Nghe được nàng kiên định nói, hắn đấy lòng vừa động, càng thêm cảm thấy giờ phút này hắn dị thường bực bội, thân thể dị thường căng chặt, cái trán đều mơ hồ tràn ra mồ hôi mỏng. Mà hắn cũng nhất thời tâm hoa nộ phóng, tay nhanh chóng cởi bỏ nàng đai lưng, chung ý đi hề, theo sau nhìn đến nàng hơi mỏng áo trong, tức khắc hai viên tiểu đột khởi làm hắn ánh mắt hung hăng cứng lại, đương khắc bất nhã nuốt một ngụm nước miếng, thần sắc thập phần âm trầm, hai tròng mắt dường như chiếu ra đạo đạo ánh lửa. Nha đầu này cư nhiên không mặc kiếm. Nàng phụng dưỡng ma ma rốt cuộc là như thế nào giáo nàng. Mà giờ phút này hắn lại nhìn ra một chút, phát hiện nha đầu này eo vì sao như thế một tay có thể ôm hết. Lập tức hắn phản ứng lại đây. Kinh ngạc thậm chí kinh diễm trông thấy nàng giờ phút này lẳng lặng nhìn chính mình tuyệt sắc dung nhan, tâm hải lập tức quần quận mênh mông không thôi, máu cũng lập tức điên trướng, sắc mặt thực khả nghi đỏ lên, trên má đà hồng dường như hắn uống qua rượu dường như, nguyên bản tuấn lãng dị thường anh tuấn phi phàm dung mạo càng thêm có vẻ diễm lệ tuyệt mỹ, dường như thần chi. Nàng nhịn không được một tay vớt ve thượng nàng mềm mại gò má, tế mi hàng mi dài hạ kia màu tím mắt càng thêm có vẻ thần bí cao quý, phấn môi nhất khai nhất hợp, đã không biết nàng rốt cuộc đang nói chút cái gì. Chỉ là hắn mãn nhãn mãn tâm đều chỉ có nàng giờ phút này này một bộ nhu nhược dường như hoa lê giống nhau, lệnh nhân tâm đau bộ dáng. Manh manh chớp chớp đại đại thủy mắt, mờ mị sương mù tựa hồ đắp nặn nàng mắt đẹp chỗ sâu trong quang hoa, làm nàng càng thêm linh động tràn ngập sinh cơ. Ngươi, ngươi nhanh lên. Như hoanh như ca thanh âm tuy rằng nhỏ bé yếu ớt, lại dị thường khiêu khích hắn giờ phút này tất cả nhẫn mại thần kinh. Nha đầu đống nhiên nàng gắt gao đem nàng ủng ở trong ngực, mới hơi chút phóng thích một tia hắn đáy lòng xúc động, ta sẽ phụ trách. Chờ đến hắn nói xong, hắn đã vén lên nàng áo trong, quả nhiên nhìn đến một cái tiểu nổi mụn dọc theo nàng phát dục tốt đẹp lòng dạ hướng về phía trước, theo sau vòng qua vai ngọc, hướng tới nàng cánh tay phương hướng du tẩu, cuối cùng cư nhiên từ nàng kia nói miệng máu chui ra tới một cái trong suốt không rõ sinh vật, như là sâu cũng như là ấu xà nhãi con. Mà càng thêm không thể tin tưởng một màn đã xảy ra. Kia vạn năm băng tầm cư nhiên dường như sợ hãi giống nhau, không ngừng đập trong suốt cánh về phía sau lui. Lại cũng giống như là ở nghênh đón kia màu trắng không rõ sinh vật, một cái chớp mắt nằm bò bất động, tùy ý kia màu trắng không rõ sinh vật tại thân thể thượng không ngừng đụng vào. Cuối cùng, kia không rõ sinh vật mới nết lên giường như là đầu bộ phận, bình tĩnh hướng tới nhất liên diễm. Này! Hắn giật mình vật nhỏ này dường như là ở đánh giá hắn hành động. Giây tiếp theo, hắn liền nhìn thấy thiên nhiễm miệng vết thương cư nhiên bắt đầu tự động khép lại. Này đơn giản là cực kỳ thần kỳ sự tình. Mà kia vạn năm băng tầm dường như thập phần lấy lòng này màu trắng không rõ tiểu gia hỏa, vòng quanh nó chuyển động, thỉnh thoảng còn cẩn thận dè dặt dùng đỉnh đầu đỉnh nó mềm mại thân mình. Hắn kinh ngạc, giờ phút này nhìn đến này đó thiên nhiễm cũng rất là kinh ngạc. Thứ này chính là nàng ở trong thân thể đồ vật. Này thật là cổ. Cổ trùng không phải hẳn là thập phần đáng sợ bộ dáng sao. Tiểu gia hỏa này nhưng thật ra lớn lên cùng băng tầm giống nhau thảo hỉ a. Dần dần, thân thể của nàng bắt đầu khôi phục nhiệt độ cơ thể. Không đến mấy cái hô hấp, nàng liền phát giác chính mình có thể động. Lập tức một cái chớp mắt một cái huyễn bước, trốn đến hàn tang một bên, xa xa liền phát hiện hắn kinh ngạc cùng bất đắc dĩ. Nàng lập tức xoay người đem quần áo sửa sang lại hảo, mới nhìn về phía hắn, ánh mắt vô cớ có điểm né tránh, gương mặt cũng hồng hồng. Hảo đi. Nàng là có điểm ngượng ngùng lạp. Rốt cuộc, còn chưa xuyên qua phía trước, nàng còn chưa chân chính luyến ái quá, tuy rằng gặp qua không ít mỹ nam tử, nhưng là cũng không có cái kia tâm tình. Nhất liên diễm đấy lòng thập phần thỏa mãn. Nhìn nha đầu này tinh xảo dường như bút bê sứ giống nhau tuyệt mỹ dung nhan, kia cong cong mi nhì, nhu thuận sợi tóc, xuất trần lại hơi vũ mị từ dung, tiểu tiếu là lướt hấp dẫn dáng người. Nàng hiện tại liền có như vậy dung mạo, nếu là nảy nở, chẳng phải là càng thêm tuyệt sắc. Thanh diễm nhu mỹ, linh tú đáng yêu, phiêu giật xuất trần rồi lại kiều mị quyến rũ đã ở trên người nàng sơ hiện vài phân. Hai loại cực đoan mỹ kết hợp làm hắn càng là nhịn không được kinh diễm. Đáng giận. Hắn thật muốn đem nàng giấu đi. Đã chú ý tới hắn đấy mắt khác thường quang hoa, nàng nhịn không được lại quay lại thân đưa lưng về phía hắn, mở ra dịch dung nào trận, một cái chớp mắt biến thành béo đôn bộ dáng, mới xoay người lại xem xét chính mình thủ đoạn. Lập tức liền phát giác kia màu trắng không rõ sinh vật cùng kia băng tầm dường như ở giao lưu giống nhau, không được lẫn nhau đụng vào, hai người dường như không có tính toán từ trên người nàng rời đi ý vị. Hiện tại nàng nhưng thật ra rồi dám. Là dưỡng? Vẫn là thả chạy? Hoặc là, giết? Không nghĩ tới nàng nhanh như vậy liền mở ra dịch dung ảo trận, hắn đấy mắt một cái chớp mắt có điểm thất vọng, bất quá đáy lòng nhưng thật ra ngọt ngào, ít nhất hiện tại nơi này chỉ có hắn một người gặp được nàng chân dung. Nha đầu, cùng ta đi vương phủ. Làm thần cho ngươi xem thứ này. Nói không chừng hắn biết đây là vật gì. Hắn thanh âm dị thường mềm nhẹ, dễ nghe dường như ấm tuyển phun tức giống nhau. Kinh ngạc nhìn hắn một cái, nàng nhịn xuống một cái chớp mắt nghe được hắn thanh âm nào đó khác thường, cười gượng hạ, hảo. Kỳ thật nàng không nghĩ đi, bất quá hắn nói lại đáng chết thập phần có dụ hoặc lực, vừa lúc là nàng giờ phút này rối rắm vấn đề nơi, nàng căn bản không có biện pháp cự tuyệt hắn hảo ý. Nhất Liên Diễm đấy lòng càng thêm vui vẻ, đứng dậy run run quần áo, mới nhìn về phía hang động ngoại, cái này thời tiết, đã vào đêm. Ngày mai chúng ta lại rời đi đi. Thiên Nhiễm gật gật đầu, xem như cam chịu. Giờ phút này nhưng thật ra cũng nhẹ nhàng, ngay sau đó liền dựa vào hàng cây dâu làm hạ, nghỉ ngơi lên. Mơ mơ màng màng, nàng tựa hồ nghe thấy được một cái quen thuộc hương vị. Theo sau liền cảm giác chính mình dường như đằng vân giá vũ giống nhau, lại bởi vì kia quen thuộc lại dễ ngửi hương vị, mà càng thêm chìm vào cảnh trong mơ. Nhất Liên Diễm thừa dịp nàng ngủ say, nhịn không được đem nàng ôm vào trong ngực, lại cũng sợ nàng cảm lạnh, ôm nàng càng khẩn. Hơn nữa cái này thời tiết nếu hiện tại không đi nói, ngày mai cái này hang động liền sẽ bị đại tuyết vùi lấp, mà hắn cố ý không có nói rõ loại tình huống này, vì chính là nàng bởi vì cổ duyên cớ, thể lực cùng huyền lực song trọng tiêu hao, dẫn tới hôn mê giờ khắc này, mà làm hắn có thể như vậy thân cận nàng. Tuy là tư tâm, nhưng là hắn không hối hận làm như vậy. Phải được đến nàng, phi thường thủ đoạn kia cũng là cần thiết, không phải sao. Bất quá tưởng tượng đến kia quốc sư nói, hắn ấy lòng liền có chút phát đổ. Việc này, xem ra không như vậy dễ dàng. Một đêm mộng đẹp, mặt trời lên cao. Ấm dương lười biếng phóng ra đến đầu giường, màn che theo xuân phong lay động. Trong phòng một thất kiểu diễm, nàng xoay người ngăn chặn đệm chăn, tiểu xảo chân ngọc như liên giống nhau tinh xảo trắng nõn, cẳng chân chân bóng như bích ngọc tản ra một tầng vầng sáng, là lướt dáng người thướt tha lười biếng, rơi dụng mặc phát mềm mại nhu thuận dường như gấm vóc. Phấn nộn cổ tràn ra nhẹ nhẹ nữ nhi hương khí tựa thật tựa huyễn, cánh tay ngọc đông nhiên vào giờ phút này chậm rãi khẽ một chút khỏe miệng dính trụ sợi tóc, mới chính qua thân tới nằm, cũng là này trong ngáy mắt. Nàng ngồi dậy tới, mở nhập nhèm thủy mắt. Theo bản năng, nàng nghe thấy được một cổ nhàn nhạt quen thuộc hương vị, đây là tên kia trên người mới có. Vén lên màn lụa, nàng lập tức phát hiện nơi này không phải nàng khuê phòng. Nghĩ đến vừa rồi ngửi được hương vị, hay là Thiên Nhiễm quận chúa, ngài tỉnh sao? Nô tỳ chờ hầu hạ ngài rửa mặt thay quần áo. Bình phong lúc sau, đã sớm chờ đợi nàng thức tỉnh mấy cái thị nữ lập tức hành lễ, theo sau nối đuôi nhau mà nhập, các mặt mang ý cười, ở nhìn thấy nàng tuyệt mỹ dung nhan lúc sau, sôi nổi nhịn không được đáy lòng ghen ghét hâm mộ, lại không có một người dám toát ra mà sát nàng ý niệm, trừ phi các nàng là không muốn sống nữa. 101, thần vương cốt vẫn thần. Bổn vương không có. 3000 cầu đính. Vương gia thủ đoạn, các nàng đã sớm đã linh giáo rồi. Lại như thế nào sẽ dễ dàng như vậy vì ghen ghét loại này cấp thấp sai lầm, mà đưa rất chính mình mạng nhỏ đâu. Thiên Nhiễm lập tức tức giận như mày, đáy lòng bất đắc dĩ thở dài, cái miệng nhỏ lại là sinh động tiết lộ nàng giờ phút này bất mãn, dùng sức bĩu môi. Theo sau, nàng lại rất là hào phóng tùy ý các nàng đùa nghịch. Bị người hầu hạ cảm giác, kỳ thật cũng không tồi lạc. Bất quá chính là kia Nhất Liên Diễm, cư nhiên thừa dịp nàng ngủ đem nàng làm ra phiêu miểu huyễn cảnh. Chẳng lẽ nói, nàng là bị hắn ôm đã trở lại? Nơi này, hẳn là chính là hắn Diễm Vương phủ đi. Ngồi ở trước bàn trang điểm, gương đồng không lâu ngày chiếu rọi ra một vị tuyệt sắc khuynh thế tiểu mỹ nhân bộ dáng. Phấn hồng cái miệng nhỏ chính con một đạo ý vị không rõ độ cùng, làm người vô pháp suy đoán nàng rốt cuộc là vui vẻ vẫn là mặt khác. Tóm lại, bọn thị nữ cảm giác được nàng nụ cười này, đều không phải là cái loại này bởi vì mặc vào mỹ lệ xiêm y mà biểu hiện ra cái loại này cao hứng hưng phấn. Ngược lại cảm thấy sau lưng phiêu nổi lên một tia gió lạnh. Bàn tay trắng nhẹ nâng, nàng gom lại trên đầu búi tóc, lại bỗng nhiên sắc mặt ta ho đau sầu lo không thôi. Cái này Nhất Liên Diễm rốt cuộc có ý tứ gì? Đã biết nàng dung mạo lúc sau, còn muốn cho người khác cũng thấy sao? Thiên Nhiễm quận chúa, ngươi thật đẹp. So với này thiên hạ đệ nhất mỹ nhân đều không chút nào kém cỏi đâu. Đúng vậy. Thiên Nhiễm quận chúa, vương gia đã ở Hồng Diệp tiểu trúc chờ ngươi đâu. Thiên Nhiễm nhướng mày, đứng dậy rắt rắt làn váy, buông xuống lông mày và lông mi suy tư một lát, mới đột nhiên hỏi: Hồng Diệp tiểu trúc còn có những người khác ở sao? Phảng phất như là biết nàng sẽ như vậy hỏi, trong đó một cái thị nữ lập tức đạm cười, hồi bẩm nói, còn có chiến lao vương gia, thần vương. Lao gia tử tới. Hắn tới làm cái gì? Thần vương. Thất vương nhị hầu chi nhất vị kia thần vương sao? Từ từ. Phía trước ở phiêu miểu huyễn cảnh, nhất liên diễm nói cái kia thần, nên sẽ không chính là chỉ này thần vương đi. Nàng gật gật đầu, lập tức đi ra bình phòng, một chốc chi gian mở ra dịch dung ảo trận, biến thành béo đôn dạng. Mà đi theo nàng ra tới bọn thị nữ lại phảng phất sớm cũng biết nàng sẽ như vậy làm, không ai mặt lộ vẻ kinh ngạc chi sắc. Trong đó một cái thị nữ lập tức dẫn đường. Hồng Diệp Tiểu Trúc. Phong cảnh tuyệt đẹp, xuân đằng sung xuê, cây trúc tu sửa tiểu lâu thập phần thoải mái thanh nhã. Tiểu Trúc một bên, lững lờ suối nước thanh triệt thấy đáy, con cá nhỏ nhóm chơi đùa chơi nháo tố hồi tố du, khi thì du kéo khi thì nhảy ra mặt nước, bọt nước nhi văng khắp nơi, dẫn tới sóng gợn đạm đà, nhất phái tường hòa xuân vinh. Đi vào nơi này, Thiên Nhiễm ánh mắt cứng lại, đáy lòng vì nơi này phong cảnh sở kinh ngạc cảm thán. Cái này địa phương thật đúng là phong cảnh di người. Vừa rồi một tia tức giận giờ phút này tựa hồ đều đã hoàn toàn tiêu tán tinh lọc. Bước vào tiểu trúc bên trong, vòng tới rồi một bên cửa nhỏ, mới xốc lên sa mảnh đi vào, lập tức liền nhìn thấy Lao Gia Tử cùng Nhất Liên Diễm trò chuyện với nhau thật vui, Lao Gia Tử tiếng cười không ngừng. Mà Nhất Liên Diễm tựa hồ vẫn là cái kia diện than lạnh nhạt bộ dáng. Tuấn Mỹ đao tức dung nhan thượng nhìn không tới mặt khác cảm xúc, nhưng thật ra ở nàng tiến vào thời điểm, hơi hơi câu môi ngưng kết ra một đạo thanh thiện ôn nhu độ cung, theo sau tiêu tán ở đạm mạc bên trong. Nhìn lại, ở bên kia hoa y y đỏ tím áo gấm nam tử lại có vẻ có điểm kinh ngạc. Tịch mịch ánh mắt nhiễm một tầng sương mù, có chút thấy không rõ bọn họ vừa rồi này một chốc đối diện. Ai nha, Nhiễm Nhi ngươi tới rồi. Tới, ngồi ở ra ra bên này. Nhất Liên Chiến cười tủm tỉm hướng về phía Thiên Nhiễm vây tay. Thiên Nhiễm đáy lòng sửng sốt, có điểm kỳ quái Lao Gia Tử hôm nay như thế nào như vậy cao hứng, hướng tới hắn đi qua đi, ngồi ở hắn bên cạnh người, ra ra, ngươi là tới đón ta sao? Không phải. Nhất Liên Chiến lập tức phủ định ý đồ đến, đột nhiên trở nên thập phần nghiêm túc, đáy mắt cũng tràn đầy lo lắng. Không phải. Ra ra, vậy ngươi là tới làm gì? Nàng đáy lòng đốn khởi một tia bất mãn, nhưng càng có rất nhiều tò mò hắn tới đây chân thật mục đích, từ từ. Chẳng lẽ là hắn đã biết nàng trong thân thể có cổ chuyện này? Nàng quay đầu nhìn về phía Nhất Liên Diễm, cư nhiên phát giác hắn đáy mắt đựng đầy ý cười. Ngạch, người này quả nhiên là nói cho Lão Gia Tử. Nhiễm Nhi, ngươi trong thân thể có cổ sự tình, vì sao không nói cho Gia Gia đâu? Thật là lo lắng chết Gia Gia. Ngươi mấy cái ca ca, còn có ngươi ngũ đệ nghe thấy cái này tin tức, lập tức gấp đến độ dậm chân, một hai phải tới xem ngươi. Bất quá bị ngươi Gia Gia ta chắn đi trở về. Hiện tại thần vương ở chỗ này, đợi chút làm hắn giúp ngươi nhìn xem. Lập tức, Nhất Liên Chiến hướng tới đối diện ôm quyền hành lễ, khách khí nói, thần vương, ngươi y lìa độc song tuyệt, đối cổ cũng rất có nghiên cứu. Mong rằng thần vương nhất định phải cứu cứu lão phu cháu gái A. Đối phương yên lặng, chỉ là đạm mạc tịch mịch sóng mắt thoáng nhìn, mới chính thức hướng Nhất Liên Thiên Nhiễm. Mà giờ phút này Thiên Nhiễm cũng mới nhìn thẳng vào đối diện cái này nam tử. Nhìn không được, hai người đều là cả kinh. Mắt tím sáng lạn như pháo hoa. Lượng như sao trời, lại cũng thâm thúy linh động, thanh triệt như dòng suối. Lông mày và lông mi nhỏ dài, đôi mắt thượng trọn, mắt phượng ám hiện cao quý thần bí chi khí, Mỹ. Tuy rằng nàng giờ phút này thể béo, lại một chút không cảm thấy nàng xấu. Ngược lại là trương hiển vài phần đáng yêu hàm hậu, hay còn lộ vài phần kiểu tiếu ngây thơ. Rơi dụng mặc phát thiên lặng như đêm, anh mi tả phi nhập tấn, hay còn lộ vận nhã chi khí. Mắt phượng thanh đạm không gợn sóng lại ẩn sâu vài phần không rõ ánh sáng, ẩn ẩn lưu hoa chiếu sáng. Phảng phất bị cố ý phong ấn đa quý, lệnh người đột nhiên thấy thần bí tịch mịch. Mũi cao hạo sỉ, môi mỏng màu đỏ tươi như máu, cả khuôn mặt thoạt nhìn âm nhu tuấn mỹ, vĩ nạn dáng người ở màu đỏ tím quần áo phụ trợ hạ tấn hiện vài phần lũ diễm tịch liêu chi sắc, khuynh thế chi tư tuyệt không bại bởi nàng biết nói kia vài vị. Giây lát, lẫn nhau đều cũng đọc được đối phương trong mắt kinh diễm. Tuy rằng đều chỉ là một cái chớp mắt, lại cũng đều trầm mặc, tính ngầm đồng ý đối phương vô tâm cử chỉ. Nhất Liên Chiến thấy hắn nhìn nhà mình cháu gái, đáy lòng đốn khởi một tia mạc danh gọn sóng. Nay thần vương như vậy nhìn nàng, rốt cuộc là cái gì ý đồ? Hắn bỗng nhiên nghiêng đầu nhìn Nhất Liên Diễm, lập tức khỏe miệng chịu chịu. Càng thêm cũng là khiếp sợ tại đây khắc Diễm Vương biểu tình. Kia ghen ghét bộ dáng, nheo lại con ngươi hiện lên hàn quang. Âm trầm sắc mặt, càng lại như có như không ngậm một mạt quỷ quệt cười. Nay quá khủng bố. Hắn đều nhịn không được sau lưng rét run. Tựa hồ là đã nhận ra một cổ nùng liệt sát khí. Thần vương mới chuyển mắt nhìn về phía kia tản mát ra túc sát chi khí nơi phát ra, kinh ngạc lập tức xẹt qua đáy mắt. Hắn sinh khí. Chẳng lẽ, hắn đối nàng. Thu hồi ánh mắt, hắn nhàn nhạt nói, bổn vương tận lực. Chưa giáo bao lâu, Thiên Nhiễm quận chúa có thể đi trước bổn vương trong phủ, để bổn vương càng tốt xem xét một vài. Ở bổn vương trong phủ không được sao? Nhất Liên Diễm âm chắc chắc thanh âm lập tức xẹt qua không khí, mắt ưng hung ác nham hiểm liếc hắn. Thần vương lại tựa hồ hồn nhiên chưa giác hắn tức giận, yên lặng nhiên gật đầu. Nhất Liên Diễm càng thêm tức giận, lời nói đột nhiên sắc bén lên, phải không? Bổn vương trong phủ cũng có rất nhiều tương quan thư tịch, tin tưởng không thể so thần vương trong phủ thiếu, toàn. Ta đi. Khi nào, ngươi định? Thiên Nhiễm bị bất thình lình không khí làm cho cả người không được tự nhiên, càng thêm đối Nhất Liên Diễm bá đạo có điểm buồn bực. Nàng lại còn không phải hắn lão bà, lại càng còn chưa thành hôn. Hắn như vậy bá chiếm nàng ở trong phủ, rốt cuộc muốn như thế nào? Nàng nhưng không tin, hắn không có gì mục đích. Cứ việc nàng còn nghĩ không ra rốt cuộc hắn là cái gì mục đích. Tổng sẽ không, hắn là thật sự yêu nàng đi. Hắn là sở thích luyến đồng sao. Chính hắn cũng không có thừa nhận quá. Thần vương không nghĩ tới nàng dễ dàng liền đáp ứng, nhàn nhạt mỉm cười, phảng phất vượng khai nét mực, hàm chứa vài phần không rõ ý nhị. Mà này càng thêm là làm Nhất Liên Diễm ngực khó chịu. Hắn liếc liếc mắt một cái Thiên Nhiễm, mới tức giận bất bình tính cam chịu nàng lời nói. Nàng muốn đi có thể. Hắn cũng đi theo đi. Phải biết rằng, này thần vương khá vậy hạ đính hôn lễ. Chính là tình địch. Tình địch. Mà đối mặt địch nhân, hắn từ trước đến nay cách làm chính là biết người biết ta. Một lần nữa khôi phục đạm nhiên tịch liêu chi sắc, đỉnh mày hờ khép vài phần tần cảm, tiết lộ vài phần tịch mịch hơi thở, lại càng bằng thêm mấy phần hữu quạng hương vị, làm hắn khí chất có vẻ càng thêm thần bí. Hắn thanh nhã cảm tính thanh âm bỗng nhiên phiêu ra, vậy ngày mai sáng sớm đi. Bổn vương phái người tới đón. Hảo. Bình tĩnh nhìn hắn, Thiên Nhiễm có điểm hoàng thần. Thanh âm này quả thực quá câu nhân. Nhiều gợi cảm thanh âm A. Ai nha huy. Nàng toàn thân máu đều tựa hồ bị mê hoặc, sôi trào lên A. Nàng tâm đều đang run đâu. Bất quá, cũng chỉ thế mà thôi. Nàng cũng không phải là hoa si. Thấy Mỹ nam tử liền thao. Nhất Liên Diễm chợt thấy nàng nháy mắt thanh minh thần thái. Tức khắc mỉm cười đều không tự biết, nhưng thật ra làm Chiến Lao gia tử lại là ngẩn ra. Đấy lòng nổi lên nào đó dự cảm. Chẳng lẽ là, hắn thật sự thích thượng nàng này cháu gái. Này thần vương hôm nay cũng thực khác thường. Từ trước đến nay xem nữ nhân không phản ứng thần vương cốt vẫn thần, xem nàng thời điểm cư nhiên xẹt qua kinh diễm chi sắc, chẳng lẽ nói, nhà mình cháu gái mị lực đúng như này to lớn. Theo sau, cốt vẫn thần cũng không nhiều lắm làm dừng lại, đứng dậy liền rời đi Hồng Diệp Tiểu Trúc. Chờ đến hắn rời khỏi sau. Nhất Liên Diễm mới nhìn về phía Thiên Nhiễm, trong trẻo trong thanh âm biểu lộ mấy phần không cam lòng, hắn y y độc đều am hiểu. Cổ cũng rất có thành tựu. Thử y thì tà hầu quân ứng tà nhất kiêng kỵ người, đó là hắn. Thất vương nhị hầu giữa liền hắn không có bị quân ứng tà âm thành công quá. Ngươi ngày mai tiến đến, tốt nhất mang lên bổn vương. Hắn đối với nữ nhân, đều không phải là mặt ngoài như vậy xa cách. Hắn cố tình tăng thêm cuối cùng hai chữ âm lượng, ý đồ làm nàng lý giải trong đó hàng nghĩa. Thiên Nhiễm nhướng mày. Đồng nhiên chớp chớp mắt, đáng yêu cười, yên tâm hảo. Ngày mai ngươi muốn đi, ta cũng không phản đối. Sao, hắn đi kỳ thật cũng là có chỗ lợi. Ít nhất, xem ở hắn phân thượng, kia thần vương cho dù có cái gì mặt khác ý đồ, cũng nên sẽ có điều cố kỵ, sẽ ước lượng. Nhất Liên Diễm ra hỏa này, hay là cũng là đoán được cái này khả năng tính sao. Cho nên mới nghĩ cùng nàng cùng đi. Ra hỏa này, rốt cuộc vì cái gì đối nàng tốt như vậy. Nhịn không được. Nàng hướng tới hắn đầu đi một mặt khác thường thần sắc, truyền âm hỏi, Nhất Liên Diễm, nên không phải ngươi thật sự có kia đam mê đi. Vừa lúc nhấp trà Nhất Liên Diễm bỗng nhiên nghe được bên thai quanh quẩn thanh âm lời nói, lập tức một miệng trà sặc, kịch liệt ho khăn lên, ánh mắt một sửa lạnh nhạt, cư nhiên vô cùng u oán trừng mắt nàng, truyền âm trả lời, bổn vương không có. Thiên Nhiễm quận chúa ngươi cho bổn vương nghe rõ. Bổn vương không có kia đồ bỏ đam mê. Cho dù có, cũng rất có thể chỉ là nhằm vào nàng mà thôi. Nhất Liên Chiến nhìn thấy bọn họ mắt đi mày lại bộ dáng, đáy lòng vui vẻ. Lập tức tung ta tung tăng lặng yên rời đi. Hắc hắc. Liên nói tiểu tử này thông suốt. Rốt cuộc học được cái nhân. 102, ngươi nhưng thật ra tưởng mở. Hôn. Chỉ là, khổ nhà mình cháu gái. Tiểu tử này, như vậy lãnh, có thể hay không bị cho rằng không biết dí dỏm. Nghĩ đến quốc sư sở đo lường tính toán những cái đó, bởi vì sát phạt chi khí thật nhiều, dẫn tới tự thân phúc lộc khí vận bị cắn nuốt. Mà triệt tiêu hầu như không còn, đem dần dần làm người sở căm thù, tạo thành một đời cô tịch, cô độc sống quãng đời còn lại, hắn ấy lòng rốt cuộc có chút bình thường trở lại. Nhiễm Nhi chính là đế phượng chi nữ phúc trạch thâm hậu, nhất định có thể giúp hắn tiêu thai giải nạn, tất nhiên sẽ không làm hắn cô độc sống quãng đời còn lại. Bất quá, kỳ quái liền kỳ quái, thất vương nhị hầu 9 người giữa 8 người đã hạ đính hôn chi lễ. Việc này, có phải hay không quốc sư đo lường tính toán sai lầm? Vì sao nàng sẽ có 9 phu quân? nàng lại không phải nữ đế. Hiện tại cái nào quốc gia còn kế tục một nữ nhiều phu tập tục? Nữ nhi quốc đã sớm biến mất mấy vạn năm. Nhưng thật ra, nếu nữ tử siêu việt tím giai, thành tựu huyền hoàng thực lực, nhiều phu là có khả năng. Tiên triều liền có ví dụ. Chính là hiện tại mặt khác mấy cái quốc gia đều có loại này nữ tử. Chờ một chút. Chẳng lẽ là Nhiễm Nhi đã là huyền hoàng? Phúc, lúc này Hồng Diệp tiểu trúc trong vòng, Thiên Nhiễm nhìn Nhất Liên Diễm trầm hắc một trường khuôn mặt tuấn tú, tức khắc phá cung cười ha hả, phùng bụng hảo không điên phóng đãng tứ giơ lên khỏe miệng. Nhất Liên Diễm sắc mặt càng thêm âm trầm, mắt ưng trừng mắt nàng, lại giờ phút này một chút tức giận đều không có, đơn giản là nàng này đủ chân thật không mang theo một tia giả dối tươi cười, cư nhiên một cái chớp mắt kinh diễm đến hắn. Này tươi cười hồn nhiên dường như hài đồng, lớn mật nhiệt tình thập phần làm càn lại cũng càng lệnh nhân vi chi mê muội, này thoải mái cười to kiểu mị bộ dáng. Có thể tưởng tượng nàng nếu là chân dung, tuyệt đối là phong hoa tuyệt đại, cười khuynh quốc. Cười một hồi lâu, nàng mới đột nhiên ý thức được hắn cực độ trầm hắc sắc mặt, trong lòng ám đạo không ổn, lập tức cười tủm tỉm lấy lòng nói, cái kia, đừng để ý ha. Ta chính là tò mò. Tò mò mà thôi. Ta như vậy tiểu, ngươi cũng cưới, quá dễ dàng làm người hiểu lầm. Nếu không, chúng ta bàn bạc kỹ hơn một chút, như thế nào? Đúng vậy, bàn bạc kỹ hơn mới hảo, nàng cũng thật không nghĩ chính mình hôn sự người khác làm chủ, thân là tân tân nhân loại, nàng vẫn luôn lo liệu chính là tự chủ tác phong, sự tình gì đều chính mình quyết định mới đủ nữ nhân. Hảo đi, nàng là có điểm đại nữ nhân chủ nghĩa. Bất quá, nàng không rửa nam nhân A. Nàng chính là đường đường chính chính không ngừng vươn lên nữ nhân. Nàng tự hào. Nhìn thấy nàng này chịu thua lấy lòng tiểu bộ dáng. Nhất Liên Diễm đáy lòng nhất thời trộm cười thầm, trên mặt lại như cũ duy trì khó coi âm trầm thần sắc, nhìn chằm chằm nàng không bỏ, nga. Ngươi nhưng thật ra tưởng mở. Nghe này không khách khí nói, mang theo giận tái đi miệng lưỡi, nàng biết không diễn, tức khắc giống cái im cả tím dường như, buồn nản cái sắc mặt, miễn cưỡng chống một cái tươi cười, ha ha, việc này, gác lại. Gác lại còn không được sao. Cái này đáng chết nam nhân, vì cái gì liền một hai phải cưới nàng đâu. Thật là phiền đã chết. Hơn nữa. Nhiều như vậy nam nhân đều hạ đính hôn lễ. Này rốt cuộc là nháo loại nào đâu. Kia đồ bỏ quốc sư cũng tới cắm một chân, rốt cuộc có ý tứ gì. Hắn nhướng mày, đáy lòng đã sớm đem nàng tâm tư nhìn thấu, lạnh lùng uy hiếp nói, gác lại. Chỉ sợ không được. Bổn vương đính hôn lễ đều đã hạ. Ngươi chú định là ta thê. Thiên Nhiễm bĩu môi, đáy lòng một bực, rồi lại sợ thật sự đắc tội hắn, không hảo thu thập, nàng cũng khó đối phó, đành phải lại lui một bước, cười nói, ha ha. Ta còn là ấu nữ. Này hôn sự còn sớm đâu. Ngươi như thế nào liền cứ như vậy cấp. Hắn lúc này mới tính hòa hoãn một ít sắc mặt, buông lỏng ra mày, bổn vương nhưng thật ra thật sốt ruột. Nghĩ đến, trừ ra bổn vương, ngươi sẽ có 8 vị phu quân, bổn vương như thế nào không nóng nảy. Ân. Hắn cuối cùng một cái âm kéo thật sự trường, làm người nhịn không được có điểm hiểu sai, kia miệng lưỡi càng thêm là có loại mềm mại hàm ý. Thiên Nhiễm lập tức ra đầu tê dại, toàn thân khởi nổi da gà. Này đồ bỏ Nhất Liên Diễm rốt cuộc nghĩ như thế nào? Có phải hay không quốc sư nói cái gì hắn liền thật sự tin cái gì? Nói thật, nàng nhưng không tin, nàng sẽ có này diễm nộ, sẽ có bực này diễm phúc chuyện tốt. Nàng ngượng ngùng cười, kia không phải quốc sư nói sao? Này cũng không phải là ta sai. Ngươi đừng nóng giận sao? Tái sinh khí đi xuống, chính là sẽ khởi nếp nhăn. Trên mặt nổi lên nếp nhăn nhưng không tuấn nga. Nàng hùng nói, thanh âm mềm nhẹ dường như tung bay lông chim, xét qua không khí. Càng thêm là bay vào hắn đáy lòng, làm hắn toàn thân một trận máu sôi trào. Cái này đáng chết nha đầu. Hắn đáy lòng kêu gào. Đã là tức giận phát giác, thân thể của mình tựa hồ đối với nàng thanh âm đều có thể đủ khởi phản ứng. Này không phải chuyện tốt. Tuyệt đối không phải là chuyện tốt. Hắn định lực đâu? Đi nơi nào? Hắn hừ lạnh một tiếng, cố ý phất phất một bên sợi tóc, động tác cư nhiên hết sức chọc ghẹo, làm nàng xem đôi mắt đăm đăm, nhịn không được nuốt nuốt nước miếng, một cái chớp mắt liền như vậy ngây người. Nhất Liên Diễm như vậy nhìn qua đi, đống nhiên câu môi tràn đầy ra một cái kinh diễm tuyệt mỹ tươi cười, dáng người chợt lóe liền đem nàng vòng nhập trong lòng ngực, làm nàng có thể càng thêm cẩn thận nhìn đến hắn mặt, môi liền như vậy hướng tới nàng miệng càng rửa càng gần. Hắn đã nhẫn mại tới rồi cực hạn. Nếu không hảo hảo phát tiết đi ra ngoài chẳng sợ một kia, hắn nhất định sẽ nghẹn điên. Nhất định. Thật đúng là đáng chết. Cái này tiểu yêu tinh. Khẳng định là trời cao phái xuống dưới thai hòa hắn, trừng phạt hắn. Đáng giận. Thiên Nhiễm đốn rác ngoài miệng một trọng, nhìn trước mắt phóng đại tuấn dung, lập tức toàn thân máu bạo trướng, một chút sườn mặt từng đỏ, tim đập ra tốc, nhịn không được theo bản năng hé miệng liền phải liếm láp phấn môi, lại làm hắn trong nháy mắt bắt được cơ hội, đánh vào nàng hàm răng trong vòng, quấy, dây dưa, phát họa, mút vào, hương vị ngọt ngào làm hắn một chút chằn trọc đến cơ hồ điên cuồng đòi lấy, lực đạo cuồng dã lại cũng ôn nhu. Ân nàng nhịn không được đáy lòng rung động, một tiếng. Mà này một tiếng càng thêm là dường như chất xúc tác, làm hắn toàn thân sôi trào, liền dường như là nhất mê say nhân tâm mời, hắn hôn càng thêm thâm trầm càng thêm triền miên, ôm nàng vòng eo tay càng thêm là ở nàng ngọc trên lưng khắp nơi du tẩu tìm kiếm, phảng phất như là ở vớt ve nhất tinh xảo tuyệt thế bảo bối dường như, tâm trí hướng về, đáy lòng nhộn nhạo ra một cổ nùng liệt ý niệm, hắn tưởng, hắn hiện tại liền muốn nàng. Phát giác hô hấp càng ngày càng loãng, nàng một cái chớp mắt hoàn hồn, kinh nàng mạnh mẽ từ chối đẩy không khai hắn, đành phải chống lại hắn ngực. Lại phát giác cánh tay hắn càng thêm khẩn. Nàng hung hăng chừng hắn, lại bất lực. Biết nàng sắp bị hắn hôn hít thở không thông, hắn cuối cùng mới buông ra miệng, ôm thân mình mềm nhũn nằm ở trong ngực vật nhỏ. Hắn đẹp tuấn dung thượng lập tức nở rộ ra một đóa trước người trong mắt say lòng người tươi cười, dễ nghe sung sướng tiếng cười lập tức xẹt qua nàng bên tai. Nàng tức giận trừng mắt hắn, hung hăng chừng. Nhưng tâm địa lại phảng phất nổi lên một tia kỳ lạ biến hóa. Hắn vừa rồi nụ hôn này, nàng tựa hồ không những không có một tia bài xích, ngược lại có loại ẩn ẩn thích. Chẳng lẽ nói, nàng kỳ thật là thích hắn? Không phải đâu. Này thất thần suy tư, dường như thực kinh ngạc, lại thực hoài nghi, đã sung sướng vui mừng rồi lại phiền não bộ dáng, làm hắn rất là tò mò. Giờ phút này nàng đấy lòng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Hắn thật đúng là tưởng tiến vào nàng này đầu nhỏ tử nhìn xem, bên trong rốt cuộc trang chút thứ gì? 103, đặt tên Bạch Nguyệt. Bá vương cơm. 3000 cầu đính. Hắn trộm tạp đi một chút miệng. Phảng phất chưa đã thèm, lòng bàn tay nhịn không được sờ sờ môi, theo sau mới khôi phục xưa nay lạnh nhạt băng sơn dạng. Thiên Nhiễm biết rõ miệng mình giờ phút này khẳng định thực hồng thực sưng, tâm tình thập phần phức tạp ngượng ngùng, ảo não. Nàng không biết chính mình rốt cuộc nên như thế nào đối mặt hắn. Cái này sở thích luyến đồng. Hắn ngay từ đầu chẳng lẽ chính là vì cái này, cho nên mới. Đáng giận nam nhân thúi. Hảo. Buông ta ra. Nàng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lập tức ý đồ muốn tránh ra hắn khuỷu tay. Ngữ khí lạnh vài phần, tựa hồ là thật sự tức giận sinh khí. Nhất Liên Diễm nhướng mày, biết này đã là nàng điểm mấu chốt, mà chính mình xúc động dưới sở muốn đạt tới mục đích cũng đạt thành, đơn giản liền tùy nàng tâm ý, buông lỏng ra khuỷu tay, hảo. Chỉ cần ngươi ngoan ngoãn, ta tuyệt đối cái gì đều dựa vào ngươi. Hắn ngữ mang sùng lịch, đáy mắt chiếu ra nhẹ nhẹ ôn nhu, nhìn về phía ánh mắt của nàng nhiều vài phần lấy lòng hương vị. Tiểu yêu tinh, hắn nhưng đã làm được trình độ này. Nếu là đổi làm người khác, nàng không thể thiếu chịu khổ. Dưới bầu trời này nào có nữ nhân trí khí nam tử đạo lý. Hắn đã xem như đặc biệt khoan dung chịu đựng. Ngậy. Hãn. Giận. Hắn rốt cuộc là cọng dây thần kinh nào đáp sai rồi. Thiên Nhiễm sắc mặt tâm trầm, trên má đỏ ửng trong nháy mắt lại nhiễm, đáy lòng càng là giận cực. Nhìn thấy nàng khuôn mặt có điểm vặn vẹo dấu hiệu, hắn đông nhiên thập phần vui vẻ cười. Réo rắt tiếng cười vang vọng toàn bộ Hồng Diệp tiểu trúc, làm ở bên ngoài thủ bọn thị vệ đều không cấm sôi nổi kinh ngạc. Nhà bọn họ vương ra cười. Thật đúng là kỳ tích buông xuống A. Thật là kỳ tích. Thiên Nhiễm không nghĩ lại lưu lại nơi này, xoay người muốn đi, lại đột nhiên nghe được hắn nói, Nhiễm nhi, bồi bồi ta đi. Hắn tay thuận thế cũng vãn trụ cánh tay của nàng, làm bộ liền tưởng lại lần nữa đem nàng vất tiến trong lòng ngực. Đông nhiên ngực hắn đau xót, chỉ thấy một đạo màu tím lưu quang xông ra ngoài, không chung chỉ để lại một tia ưu hương. Hắn thật sâu hô hấp một ngụm, khoe miệng độ cung lớn hơn nữa. Hắn nhịn không được thở dài. Nỉ non nói, xem ra, ngươi là sẽ không lưu tại trong phủ. Ngày mai, nhưng thật ra hắn đến đi Nhất Liên ra đi một chuyến. Ra Diễm Vương phủ, nàng đi ở đường cái phía trên, đông nhiên ra tiếng nở nụ cười, sờ sờ mới vừa rồi bị hắn hôn qua địa phương, đáy lòng càng thêm phức tạp. Tiểu tử này, kỳ thật cũng là muộn tao hoa. Diễn than bộ dáng, nhưng thật ra làm người cảm giác có loại cấm nhà dục hương vị đâu. Nhịn không được, nàng mày một trọn, càng ngày càng có loại không nghĩ phản đối này hôn sự tính toán. Có lẽ, nàng cũng nên tin tưởng cái kia quốc sư, đi một bước tính một bước đi. Trên đường cái rộn ràng nhốn nháo, nhưng thật ra thập phần náo nhiệt. Buông xuống vừa rồi phức tạp nỗi lòng, nàng sờ sờ bụng, xoay người liền vào một nhà tử lầu. Tiểu nhị nhìn thấy nàng, lập tức liền biết được nàng là ai, vội vàng gương mặt tươi cười đón đi lên, Thiên Nhiễm của chúa, cái gì phong đem ngài cấp thổi tới a? Thật là lệnh tiểu điếm đồng tất sinh huy. Bên trong thỉnh, nàng nhướng mày. Cảm thấy này điếm tiểu nhị nhưng thật ra không tồi đón khách gã sai vặt, theo hắn lên lầu 2 một bên ngồi xuống, ngươi nơi này có cái gì ăn ngon? Tiểu nhị vừa nghe, vội giới thiệu nói, tam chiên đề hoa, thủy tinh keo, lạc tuyết đặc trần, chính là bổn tiểu điếm đặc sắc món ăn. Quân chúa nếu là thích, cắt tới một mâm. Thiên Nhiễm gật gật đầu, lại đến một bầu rượu. Không cần quá say lòng người cái loại này. Miễn cho bổn quận chúa không có biện pháp tiếp tục đi dạo phố. Được rồi. quận chúa thỉnh chờ một lát. Tiểu nhị đôi mắt nheo lại, đáy mắt một cái chớp mắt xẹt qua khinh thường chi sắc, xoay người liền rời đi. Bất quá, này một cái chớp mắt ánh mắt, nàng vẫn là phát hiện phát bắt được. Đồng nhiên khỏe miệng nàng cong lên. Tưởng lừa dối nàng sao? Hôm nay nàng liền ăn bá vương cơm. Xem hắn có thể hay không bị sa thải. Hừ. Mà rời đi điếm tiểu nhị vẫn chưa lập tức chuyển đồ ăn, mà là trực tiếp thượng lầu ba một cái nhà gian. Hai vị công tử, kêu béo quận chúa thượng câu. Điểm kêu ba đạo đồ ăn. Nga. Ha ha ha, làm hảo. Người nhưng giao cho ngươi. Ngươi muốn như thế nào trêu cợt đều có thể. Ha ha ha. Đúng vậy. Chờ đến này gã sai vật đi rồi lúc sau, nhã gian hai người bỗng nhiên từng người lại nở nụ cười. Thưa vương, đợi chút chờ kia heo bị mê choáng, trực tiếp đưa đến Nam Phong viện tìm tới mấy cái tiểu con nhi, hắc hắc. Xem nhất liên ra người làm sao bây giờ. Cái gì đế phượng chi nữ? Cuối cùng đều là giày rách. Thức vương hoàng phủ thức đống nhiên ngừng ý cười, lần này nhưng đừng lại làm lỗi. Bằng không, bổn vương cũng mặc kệ ngươi. Tiêu trị hàng tà ác meo lại mắt, yên tâm đi. Lúc này đây ở dưới mí mắt, tuyệt đối sẽ không có cái gì chi tiết phát sinh. Vương gia ngươi liền xem trọng. Lầu hai một bên, thiên nhiễm quay đầu đi nhìn đường phố lui tới người đi đường, tâm tư lại không ở nơi này, mà là ở suy xét muốn như thế nào quang minh chính đại ăn này bá vương cơm. Hơn nữa, nàng bụng thật sự đói bụng. Mà nàng cũng phát hiện băng tầm không ở trên người mình. Mà cái kia màu trắng không rõ sinh vật lại ở giờ phút này, kia vật nhỏ chính thành thơi quấn quanh ở cổ tay của nàng thượng, vẫn không nhúc nhích. Nàng đầu ngón tay đè xuống kia mềm mại tiểu thân mình, nhưng thật ra cảm thấy rất đáng yêu. Bên ngoài nhìn qua như là rắn hổ mang, trên trán còn có kim sắc đằng văn ấn ký. Cho nên, nàng càng thêm cho rằng này không rất giống là cổ, nhưng thật ra rất giống huyền thú. Nàng theo sau lại chọc chọc kia vật nhỏ, nhìn đến nó hoàn toàn trong suốt thân mình. Phát ra quang hoa, nhịn không được đáy lòng vừa động, câu môi cười nói, tiểu gia hỏa, ngươi chính là từ ta trên người ra tới, ngươi chính là của ta. Biết không? Xem ở ngươi như vậy nhận người thích phân thượng, ta cho ngươi lấy cái tên đi. Ngươi, đã kêu làm Bạch Nguyệt đi. Thế nào? Bạch Nguyệt phảng phất là nghe được nàng lời nói, hơn nữa càng tốt làm như nghe hiểu nàng lời nói, ngẩng đầu hướng về phía nàng gật đầu, gạo con nhỏ hai viên trong suốt đôi mắt chớp chớp, manh đến không được. Thiên nhiễm lập tức cười ha hà đáp. Ai nha, ngươi quả nhiên là nghe hiểu được ta nói. Thật là ngoan. Bạch Nguyệt, ngươi là cái gì? Bạch Nguyệt chớp chớp mắt, đột nhiên lắc lắc đầu, theo sau lại không nhúc nhích. Thiên nhiễm sửng sốt, cũng không đổi. Dù sao nó là của nàng. Hơn nữa không phải ngày mai nàng liền có thể hỏi một chút cái kia thần vương sao. Nàng tổng hội biết nó là thứ gì. Không lâu ngày, điếm tiểu nhị cười tủm tỉm đem vài đạo đồ ăn bưng lên bàn, còn đem một hồ rượu trái cây đoan tới rồi nàng trước người, quân chúa. Ngài đồ ăn cùng rượu đã hảo. Bổn tiệm chủ tiệm còn nói, quận chúa hôm nay là lần đầu tiên tới, cho nên. Thiên nhiễm mở ra, lập tức nở nụ cười, hảo. Hảo. Ngươi đi xuống đi. Không cần tiêu tiền, bổn quận chúa thích. Ngươi đi xuống đi. Thế bổn quận chúa cảm tạ chủ tiệm. Được rồi. Quận chúa chậm dùng. Tiểu nhị lui ra lúc sau, lập tức đem tin tức chuyển tới trên lầu nhã gian. Thiên nhiễm đáy lòng cười nhạo. Ánh mắt đảo qua này vài đạo tinh xảo thái sắc. Nhịn không được càng thêm chửi thầm, mê dược vẫn là mị dược. Mặc kệ là nào một loại, cho rằng nàng sẽ thật sự ăn sao. Không cần tưởng khẳng định là có cái gì dược hạ ở bên trong. Rốt cuộc là ai đâu. Nàng nhưng không cho rằng có ai tốt như vậy thỉnh nàng khách, còn riêng vì nàng tính tiền. Này không phải có vấn đề là cái gì. Chủ tiệm. Chỉ sợ không phải đâu. Nàng đỗng nhiên sờ sờ trên cổ tay Bạch Nguyệt, lẩm bẩm nói, Bạch Nguyệt, ngươi nói này đó ăn giữa, rốt cuộc nào một mâm không có độc. Bạch Nguyệt bỗng nhiên ngẩng đầu lên, thân mình cũng đi theo động lên, một thoáng liền vọt đến trên bàn. Mà người chung quanh lại dường như không có nhận thấy được vật nhỏ này tồn tại, như cũng là từng người ăn từng người, không có đối này quận chúa có cái gì tò mò. Ngược lại dường như tránh né nàng dường như, ăn xong rồi liền lập tức rời đi. Trông thấy vật nhỏ này động tác, thiên nhiễm bỗng nhiên có loại ảo giác. Chẳng lẽ là, nó biết nơi nào có độc, nơi nào không có độc. Sẽ sao? Cẩn thận quan sát. Nó ở trong đó mấy cái mâm thượng dừng lại, nhưng thật ra ăn mấy thứ đồ vật, mà nàng rõ ràng nhìn đến nó trong suốt ở trong thân thể, những cái đó ăn vào đi đồ vật lập tức biến thành màu đen, cuối cùng biến mất ở nó trong bụng. Theo sau, nàng đợi trong chốc lát, liền phát giác trên bàn rượu nó cũng toàn uống lên. Ăn uống no đủ, nó đánh một cái cách nhi, một lần nữa trở lại cổ tay của nàng, tiếp tục ngủ lên. Thiên nhiễm ngây dại. Nó, chẳng lẽ nói, đem có độc đều ăn uống lên. Dư lại, chính là không có độc. Vì nghiệm chứng chính mình suy đoán, nàng đánh bạo cầm lấy chiếc đũa, gắp đồ ăn ăn một ngụm, đợi một chén trà nhỏ thời gian, nàng giống như không có bất luận cái gì choáng váng đầu hoặc là đau đớn dấu hiệu, lập tức liền vui vẻ ăn lên. Chỉ là không có uống rượu, nhưng thật ra tiếc nuối. Trộm ở một bên nhìn đến này đó cái kia tiểu nhị, tâm tình không phải giống nhau nghi hoặc phức tạp. Rõ ràng có mãnh liệt mê dược, vì sao nàng không có phát tác? Kia chỉ xà rốt cuộc là thứ gì, cư nhiên cũng ăn như vậy nhiều đồ vật. Đó là nàng thú sủng. Không một lát, ăn không sai biệt lắm, Thiên Nhiễm đứng dậy. Một cái huyễn bước liền biến mất ở tại chỗ. Điếm tiểu nhị sửng sốt, chạy như bay qua đi nơi nơi tìm người, đương hắn nhìn đến dưới lầu thời điểm, cả người mềm mại ngã xuống trên mặt đất. Nàng đi rồi. Không phải đâu. Kia hắn như thế nào hướng kia hai vị đại gia công đạo? Trên lầu nhã gian, Tiêu Trị Hằng đột nhiên thoáng nhìn, liền trông thấy trên đường phố một cái đi xa quen thuộc bóng dáng, đáy lòng ngẩn ra. Kia không phải cái kia béo heo sao? Từ từ. Đáng chết. Hắn nghiến răng nghiến lợi, lập tức giận dữ hét, thuộc hạ rốt cuộc như thế nào làm việc? Như thế nào không có bị mê choáng? Ngược lại làm nàng chạy. Hoàng phủ thức một cái chớp mắt bị hắn nói làm cho mặc danh. Chờ đến suy nghĩ cẩn thận có ý tứ gì thời điểm, cũng là vẻ mặt hung ác nham hiểm, ngươi không nhìn lầm. Không có. Đáng giận. Làm bộ, hắn liền phải xuống lầu tìm cái kia làm tạp sự tình gã sai vặt, lại bị Hoàng phủ thước giữ chặt. Ngươi đi xuống vô dụng. Ngươi đều đi rồi. Còn ăn bá vương cơm. Nha đầu này thật đúng là lợi hại. Xem ra, là bọn họ thật xem thường nàng. Nàng cư nhiên đã nhận ra có người yếu hại nàng. Nữ nhân này, tuy rằng xấu béo, lại nhưng thật ra có vài phần bản lĩnh. Mê dược cũng có thể giải. Hay là nàng là huyền y dìa sư? Nàng thực sự có bực này tài nghệ. Nếu có thể mượn sức lại đây nói. Tiêu Trị Hằng hung tợn ngồi xuống, đáy lòng khí cực, lại đột nhiên nhận thấy được hắn trầm tư bộ dáng, dường như là có loại do dự, hắn càng là tức giận đốn khởi. Vương gia, ngươi đây là cái gì biểu tình? Hay là, ngươi là muốn mượn sức nàng? Nàng như vậy xấu, lại béo, liền ta cái kia con vợ lẽ muội muội đều không bằng. Ngươi chịu được. Hoàng phủ thức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, lại là bỗng nhiên cười, ha ha, nàng vẫn là có thể gầy xuống dưới. Ngươi đừng nói, như vậy tưởng tượng, không khó phát giác nàng nếu là gầy, không chừng là một cái đại mỹ nhân. Kia ngũ quan. 104, thật đúng là tưởng niệm thực. Cha quốc sư. 4.000 cầu đính. Tiêu Trị Hằng ngẩn ra, cũng không tự giác nghĩ lại tới Thiên Nhiễm hiện tại bộ dáng, lại thích hợp gầy đi xuống, như vậy tưởng tượng tượng. Đồng nhiên xuất hiện một vị tuyệt mỹ nữ tử thân ảnh, nhịn không được ngơ ngẩn. Hắn sờ sờ hàm dưới, có điểm tâm viên ý mã, vương gia như vậy vừa nói, đảo thật là cái đại mỹ nhân, thật là không khó tưởng tượng. Dừng một chút, hắn lập tức lại thử hỏi, kia vương gia ý tứ. Thọc gậy bánh xe. Hoàng phủ thức lập tức lắc đầu, đáy lòng cười nhạt. Cái này Tiêu Trị Hằng cư nhiên cũng coi trọng nàng. Thật đúng là hay thay đổi. Chỉ sợ, hắn cùng hắn hợp tác, cũng là ngẫu nhiên dưới thử đi. Đều không phải là thiệt tình muốn nâng đỡ hắn thượng vị. Xem ra, hắn đến ngẫm lại biện pháp. Tiêu Trị Hằng cũng đống nhiên cười, ánh mắt nóng lên, không tồi. Không tồi. Vương gia anh minh. Hừ, cái này thước vương thật đúng là khôn khéo. Bàn tính cư nhiên trực tiếp đánh vào cái kêu béo quận chúa trên người. Bất quá, hắn cái này ý tưởng nhưng thật ra không tồi. Huống hồ kêu mỡ phì nếu thật sự biến mất nói, thật đúng là không khó tưởng tượng kia tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, là cái mỹ nhân phôi. Nếu có thể tới tay nói, hơn nữa nàng đế phượng chi nữ phúc trạch, hắn trở thành thương hoàng chẳng phải là sắp tới. Hảo, hảo. Ngày mai hắn liền đệ thượng thiệp, ước hẹn du lịch, liên lạc cảm tình. Hắn meo lại mắt suy tư. Cũng quyết định tuyệt đối không thể làm này thức vương đoạt trước mới được. Hoàng phủ thức đáy lòng cười lạnh. Sớm cũng biết nếu hắn như vậy đáp ứng hắn, hắn khẳng định là sẽ không bỏ qua kia nhất liên thiên nhiễm. Bất quá, hắn cũng không phải là thật sự muốn thọc gậy bánh xe. Thất vương nhị hầu 8 người đều đã cùng nhất liên gia vị này quận chúa kết hạ đính hôn lễ, hắn hoàng phủ thức còn không có cái kia thực lực theo chân bọn họ đoàn người. Bên cạnh nói, đặc biệt là kia nhất liên diễm. Đã tới rồi ra Thiên Nhiễm đấy lòng ý cười không giảm. Nàng sờ sờ trên cổ tay bàn bạch nguyệt, tâm tình không phải giống nhau hảo. Nàng không nghĩ tới cái này tiểu gia hỏa cư nhiên có thể phân biệt độc. Biết nơi nào có độc. Thật đúng là thần kỳ vật nhỏ. Nếu về sau có nó ở nói, muốn hạ độc cho nàng. Chỉ sợ là vĩnh viễn không có khả năng đi. Ha ha ha. Tứ tiểu thư. Quản gia bỗng nhiên đi đến, cư nhiên phát giác là nàng, lập tức hành lễ. Nhìn thấy là hắn, Thiên Nhiễm cười cười, hỏi, người trong nhà đâu? Như thế nào dường như đều không ở bộ dáng. Quản gia thần sắc cứng đờ, lập tức nghiêm cẩn cung kính hồi bẩm nói, hồi tứ tiểu thư nói, lao vương gia tiến cung. Đại thiếu gia cùng nhị thiếu gia đi hiên viên gia, tiểu thiếu gia đi học viện vẫn luôn đều không có trở về. Lão phu thật sự thực lo lắng tiểu thiếu gia. Thiên Nhiễm lập tức nhíu mày. Nhất Liên Vũ còn không có trở về sao? Sao lại thế này? Ngươi có từng đến học viện đi tìm? Đi qua. Hỏi qua vài vị giao hảo công tử, bọn họ đều nói chưa thấy qua người khác. Cũng đi qua xưa nay tiểu thiếu gia thích đi địa phương, đều không có nhìn thấy người. Lao quản gia lau mồ hôi, đáy lòng sốt ruột. Thấy hắn này lo lắng bộ dáng, Thiên Nhiệm đáy lòng cũng không lý do có điểm lo lắng. Đống nhiên nàng nghĩ tới Hiên Viên Tú Tú, lập tức cười ha hả nói, ngươi đi một chuyến Hiên Viên Phủ, hỏi một câu có hay không nhìn thấy Hiên Viên Tú Tú rời đi. Rời đi thời điểm là vài người. Lao quản gia sửng sốt. Hiên Viên Tú Tú. Hiên Viên gia con gái út. Nàng cùng tiểu thiếu gia rất quen thuộc sao. Từ từ. Hắn theo sau tinh tế như vậy tưởng tượng, sợ khi mặt già đỏ lên. Chẳng lẽ là, bọn họ hai trộm cặp với nhau. Khu khu, Lao Nô lập tức liền đi. Hắn xoay người, cao hứng phấn chấn chạy ra khỏi phủ đệ. Thiên Nhiễm lắc đầu, càng thêm cảm thấy cái này lão quản gia rất đáng yêu. Cũng là thiệt tình vì cái này ra suy nghĩ quản gia tốt. Nhìn hắn lo lắng Nhất Liên Vũ bộ dáng. Nàng có thể sinh ở cái này gia đình, quả nhiên là may mắn. Thật sự thực may mắn. Bất quá sao? Hoàng đế Hoàng Phủ Diệp tìm lão gia tử rốt cuộc là sự tình gì? Từ từ. Muốn hay không nàng cũng tiến cung đi xem. Lại nói như thế nào nàng chính là con chúa, vốn dĩ liền có tùy thời tiến cung quyền lợi. Đã lâu không có nhìn thấy kia yêu nghiệt hoàng đế. Hắc hắc. Ước một canh giờ rưỡi qua đi. Thiên Nhiễm thoăn thoắt dáng người xẹt qua ngói lưu ly, rơi vào cung tường một góc. Cẩn thận hướng tới bốn phía nhìn nhìn, nàng mới cười ha hả run run quần áo, theo sau nên ngang hướng tới một phương hướng đi đến. Lại là không biết, trong cung ám vệ sớm đã phát hiện nàng tung tích, đã đem nàng trộm lẻn vào hoàng cung sự tình báo cho Hoàng Phủ Diệp. Ngự thư phòng trung, lão công công nhỏ giọng ở bên thai hắn nói nói, Hoàng Phủ Diệp lập tức nheo lại mắt cười tủm tỉm nhìn về phía dưới quỳ lạy chiến lao gia tử. Đấy lòng càng thêm là thực vui vẻ. Quả nhiên biện pháp này thực không tồi a. Kia vật nhỏ rốt cuộc chịu tiến cung. Hắn thật đúng là tưởng niệm thực nào. Chiến lao vương gia, mới vừa rồi sự tình, liền như vậy làm đi. Nếu Hiên Viên gia cùng Nhất Liên gia muốn làm như vậy, chấm nhưng thật ra không phản đối. Bất quá, chấm cũng sẽ không duy trì. Đến nỗi Thước Vương lần nữa khiêu khích, cùng với Hoàng Thương Tiêu gia con thứ, các ngươi nhìn làm đi. Chấm trước một lát, hắn cười nói. Lại là không biết, hắn nói mấy câu đã quyết định Hoàng Phủ Thước cùng Tiêu Trị Hàng vận mệnh. Chiến lao gia tử sắc mặt vui vẻ, vội vàng lễ bái, đa tạ Hoàng Thượng. Kia, lão thần liền đi trước cáo lui. Hoàng Phủ Diệp thân một tiếng, nhìn hắn rời đi. Mới bỗng nhiên khỏe miệng gợi lên, tràn ra một mạt tuyệt mỹ như hoa lún đồng tiền, tiểu gia hỏa, ngươi nhưng đã lâu không có tới xem chấm. Mất công chấm mỗi ngày đều như thế nhớ ngươi đâu. Còn không ra. Còn muốn trốn đến khi nào? Ân. Một bên lão công công cả kinh, theo sau cũng bình thường trở lại. Hoàng thượng một khi đã như vậy nói, đó chính là một chút đều sẽ không trách tội này Thiên Nhiễm của chúa. Lập tức, hắn lặng yên rời khỏi ngự thư phòng, canh giữ ở bên ngoài. Quyết định không cho bất luận kẻ nào đến quấy rầy bọn họ. Đặc biệt là những cái đó son phấn vị nùng liệt các phi tử. Cũng thật là lệnh người chán ghét thực. Trong lòng càng cũng thở dài. Rốt cuộc khi nào, Hoàng thượng có thể có cái chi kỷ người chiếu cố, nhất thống hậu cung, chế bá hậu cung. Thiên Nhiễm bĩu môi, đáy lòng có điểm nghi hoặc. Cái này Hoàng đế yêu nghiệt rốt cuộc là như thế nào làm được. Cư nhiên phát hiện nàng tung tích. Nàng một cái lắc mình, phi phi thân thể rơi xuống trên mặt đất. Ngẩng đầu lên liền gặp được kia trường quen thuộc lại có điểm xa lạ anh Tuấn gương mặt. Nhớ tới hắn lãnh khốc nhìn về phía kia chết đi hoàng hậu bộ dáng, nàng đấy lòng có chút phức tạp. Người nam nhân này là hoàng đế đều là bạc tình. Ai? Đáng tiếc này một bộ túi ra a. Hoàng đế trung quy là vô pháp được đến chân chính ái. Cho dù có chân chính ái, kia cũng là hôn lên lưới dao cái loại này ái, quá mệt mỏi quá hao tâm tốn sức lại dễ dàng bị thương, không phải nàng đồ ăn a. Bất quá. Này giống như cùng nàng một chút quan hệ đều không có đi. Đúng vậy. Hoàng đế, lâu như vậy, cho nên đến xem. Ông nội của ta hắn đi rồi. Nàng kéo kéo nói mấy câu, tâm tư đã không ở nơi này. Vừa rồi hắn nói, nàng là nghe được rõ ràng. Chẳng lẽ là, hắn đáp ứng rồi nàng nói cho lão gia tử cái kia kế hoạch. Cũng là. Rốt cuộc hiện tại hắn cùng Nhất Liên gia là cùng thuyền người. Hiên Viên gia trộn lẫn tiến vào, kỳ thật cũng là vì mặt khác mục đích đi. Có lẽ. Hiên Viên gia kỳ thật cũng là hoàng đế người. Không. Hẳn là chính là. Hoàng đế. Nàng cư nhiên như vậy xưng hô hắn. Mà không phải giống những người khác giống nhau kêu hắn hoàng thượng. Hoàng đế này hai chữ, giống nhau đều là trưởng bối mới như vậy kêu hắn. Nha đầu này lá gan là càng lúc càng lớn. Không. Có lẽ nàng ngay từ đầu liền không để bụng cái gì hoàng đế, không cho rằng hoàng đế liền trời sinh cao nhân nhất đẳng. Hừ, nha đầu này tâm, nhưng thật ra rất lớn. Làm càn. Quốc gia chính sự, kỳ thật ngươi một giới nữ lưu có thể hỏi thăm. Hắn sụ mặt, lãnh khốc bộ dáng tản mát ra cực kỳ lạnh lẽo hơi thở, đế vương chi khí rất là nùng liệt, trong khoảng thời gian ngắn làm nàng ngược một buồn, có chút thấu bất quá khí tới. Bất quá, nàng không sợ. Lập tức trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, mới cười lạnh một tiếng nói, nếu không có là ta bảy mưu tính kế, hoàng đế cho rằng có thể chế ước Tiêu gia. Có thể tạm thời gánh vác hoàng phủ thước thế lực. Hoàng phủ Diệp lanh mắt nheo lại, tâm tư một lần quay nhanh mà xuống, đáy lòng càng thêm chấn động. Mới vừa rồi chiến lao ra tử ý tưởng, nguyên lai là nàng nghĩ ra được a. Nha đầu này nhưng thật ra thông minh khẩn. Nếu nàng là nam tử, nên là thật tốt. Đáng tiếc, đáng tiếc. Hắn sắc mặt đột nhiên hòa hoãn một tia, mới tò mò hỏi, nghe nói, ngươi không có tham gia nhập khảo, tiến vào đế đô học viện. Mà là, lựa chọn bên thí, trong khi một năm. Vì sao? Không nghĩ tới hắn lập tức xoay đề tài, Thiên Nhiễm cũng không ngại hắn chuyển đề mau, sờ sờ cái mũi, bổn quận chúa nổi bật quá thịnh, này nơi đầu sóng ngọn gió thượng sự tình, bổn quận chúa nhưng làm không được. Cho nên, lựa chọn vu hồi phương thức tiến vào học viện. Như thế nào? Hoàng đế có ý kiến. Nàng khiêu khích hướng tới hắn chớp chớp mắt. Cũng chính là này một bộ quật cường đến muốn cùng hắn giang rốt cuộc ngây thơ bộ dáng, làm Hoàng phủ Diệp đấy lòng xẹt qua một tầng tầng gợn sóng. Nha đầu này quả nhiên là không đem một lần đế vương để vào mắt ta. Nàng hẳn là chán ghét đế vương. Cái này cảm giác, hắn đã hiểu rõ với tâm. Hắn đấy lòng đống nhiên thở dài, nghĩ tới quốc sư trộm cùng hắn theo như lời nói, đấy lòng càng thêm là phức tạp thực. Chẳng lẽ nói, hắn thật sự muốn làm như vậy? Như vậy, mấy người kia làm sao bây giờ? Hắn chính là đế vương. Vì vị trí này, hắn đều không thể dùng ra toàn bộ thực lực, đã sớm nghẹn đã chết. Hắn cái này hoàng đế thật đúng là làm bất ức. Liên bởi vì kia đồ bỏ thiên địa pháp tắc. Đáng chết. Nhìn thấy hắn âm tình bất định bộ dáng, Thiên Nhiễm đáy lòng càng thêm là cười lạnh. Hoàng đế ghê gớm sao? Nàng căn bản là không để bụng. Hoàng đế chính là thiên hạ lớn nhất một quả ngựa giống đâu. Giờ muốn chết. Đột nhiên, hắn liếc hướng nàng, thế nhưng vừa vặn bắt giữ tới rồi nàng đáy mắt chợt lóe rồi biến mất khinh thường. Trong lòng tức khắc không mau, nha đầu, ngươi vừa rồi cái gì ánh mắt? Là ở trào phúng bản đế sao? Là gan thật là đại. Ngay trước mặt hắn đều dám như thế. Xem ra, hắn thế nào cũng phải hảo hảo giáo huấn một chút nàng không thể. Thiên Nhiễm không sợ, phất phất một bên sợi tóc, ưu nhã xoay người muốn đi, hử, lười đến cùng bệ hạ nói. Bệ hạ này chỉ cá trậu chim lồng, liền tiếp tục ngốc đi. Ta cần phải đi ra ngoài hít thở không khí. Nói xong, nàng liền phải đẩy cửa. Đồng nhiên, Hoàng Phủ Diệp giận dữ, một cái lắc mình liền khẩn chảo cổ tay của nàng, đống nhiên chi gian, hắn bàn tay rụt một chút, đáy lòng khiếp sợ. Cái này xúc cảm. Cổ tay của nàng như thế mập mạp, chính là bắt lấy thời điểm vì sao dường như đột nhiên có loại không cảm giác. Chẳng lẽ nói, hắn đột nhiên cười nhạt doanh doanh, nheo lại mắt đánh giá nàng gần trong gang tấc béo mặt béo dáng người, một cái chớp mắt minh bạch. Nha đầu đây là dịch dung sao. Phía trước hắn liền phái người nhìn chằm chằm nàng. Biết nàng đi phiêu miểu huyễn cảnh tu luyện. Hiện giờ chẳng lẽ là thật sự gầy? Nha đầu, ngươi gầy đi. Bằng không, Diễm Vương sẽ không tổng nhớ thương ngươi, chậm chạp không thượng chiều. Diễm Vương hôn nồng nhiệt, như thế nào? Hắn tuấn dung hướng tới nàng tới gần, môi mỏng tiến đến nàng bên tai, trên người hắn mùi hương lập tức phiêu giật ở nàng mũi, nước chảy quanh con đơn á, làm nàng trong khoảng thời gian ngắn thân thể cứng đờ, tim đập không tự giác nhanh hơn. Nàng đấy lòng càng thêm là kinh hãi. Nay đồ bỏ hoàng đế cư nhiên phái người nhìn chằm chằm nàng. Lại còn có biết nhất liên diễm hôn chuyện của nàng. Cái này rình coi cuồng. Nàng tức giận căm tức nhìn hắn, này giống như không liên quan bệ hạ sự đi. Ha ha, Hoàng Phủ Diệp cười khẽ ra tiếng, đáy lòng lại phát lạnh, tổng cảm thấy dường như thứ gì trong nháy mắt đổ ở nơi đó, thập phần khó chịu, thật là không liên quan bản đế sự. Chỉ tiếc, quốc sư nói ngươi là hoàng hậu người được chọn. Bất quá, chấm lại là có điểm hoài nghi. Nhiễm nhi, không bằng ngươi giúp chấm điều tra rõ một việc như thế nào. Vốn dĩ toàn thân dường như lọt vào hầm băng giống nhau cảm giác, ở hắn chuyện vừa chuyển đồng thời đột nhiên biến mất, thay thế còn lại là hắn giờ phút này hài hước ánh mắt. Thiên Nhiễm tần mi, môi đỏ cắn cắn, biết hắn đây là tính toán dùng hoàng đế quyền lợi tới áp nàng, nàng tuy rằng tức giận lại cũng thoải mái, chuyện gì? Bổn quận chúa suy xét suy xét. Nếu vi phạm nguyên tắc, bổn quận chúa nhưng không thuận theo. Ha ha, hảo. Liền biết chấm Nhiễm nhi sẽ đáp ứng chấm. Hắn cười ha hả lôi kéo nàng thịt thịt tay nhỏ. Đấy lòng đống nhiên tức giận cũng tiêu tán hầu như không còn, dường như hưởng thụ dường như sờ sờ, mới nhìn về phía nàng cứng đờ tức giận mặt, đáy lòng càng thêm là cười trộm không thôi. Nha đầu, càng là sinh khí nhưng càng là làm hắn vui vẻ. Nàng thật đúng là hắn vui vẻ quá. Nàng trừng mắt hắn, rút ra tay ở trên quần áo xoa xoa. Ngựa giống. Giờ muốn chết. Rốt cuộc chuyện gì? Nàng lạnh lùng mở miệng, nhưng không có gì sắc mặt tốt cho hắn nhìn. Hoàng Phủ Diệp cũng không giận, ngược lại thập phần vui vẻ, dễ nghe thanh âm ôn nhu từ hắn môi mỏng chi gian tràn ra, mắt đào hoa chớp chớp, chấm muốn ngươi đi tra một cha quốc sư. A, cha quốc sư. Vì sao? Hắn rốt cuộc phạm vào chuyện gì? Thấy nàng đấy mắt thập phần mê hoặc, hắn mới theo sau nhàn nhạt lắc đầu, ánh mắt rất là lạnh leo thấu xương, chấm hoài nghi, quốc sư cùng Hoa Vương có nào đó liên hệ. Mặc kệ là Hoa Vương vẫn là quốc sư, này hai người đều là chấm như thế nào cũng vô pháp hiểu biết người. Chấm làm đế vương, lại không hiểu biết bọn họ lại bắt đầu dùng bọn họ, chẳng phải là có điểm. Ân, Nhiễm Nhi, ngươi có bằng lòng hay không giúp chấm? Bằng không, chấm chính là ngày đêm khó miên, cả ngày đều sẽ nghĩ ngươi đâu. Thế nào cũng được đến Nhất Liên ra tìm ngươi tố một tố này nỗi khổ tương tư a. Ngươi nói đúng không? Chấm tiểu nha đầu. Chấm hảo Nhiễm Nhi. Lời nói đến đây, hắn ấy mắt sủng lịch cùng ôn nhu cư nhiên không hề áp chế tất cả đều bại lộ ở nàng trước mặt. Thiên Nhiễm ngây ngẩn cả người. Đây là tình huống như thế nào a? Quốc sư nói nàng là làm hoàng hậu liêu, là ý tứ này sao? Này đồ bỏ thần côn. Lại ở nói hiệu nói vượng. Hoa Vương. Quốc sư. Hai người kia nhưng thật ra thập phần thần bí a. Bất quá, bọn họ quan hệ muốn nàng đi tra, có phải hay không quá xem trọng nàng. Hơn nữa, kỳ thật nàng rất sớm liền đã nhận ra. Này Hoa Vương cùng quốc sư khí chất, tổng cảm thấy mờ ảo chi gian có như vậy một đinh điểm tương tự. Có đôi khi đột nhiên một chút, nàng sẽ cho rằng bọn họ chính là cùng cá nhân. Nàng thậm chí đều cho rằng chính mình sinh ra ảo giác. Không thể không nói, nàng cũng rất tò mò. Nhưng là, nàng cũng có thể khẳng định, bọn họ không phải cùng cá nhân. 105, quất xác. Cổ hậu vong lượng. 5.000 cầu đính. Không có người có thể bắt chước Hoa Vương như vậy khí độ, cũng không ai có thể giả dạng thành quốc sư như vậy tuyệt sắc. Dịch dung cũng chỉ sợ không được. Bởi vì quốc sư nụ cười như thế nào cũng vô pháp dịch dung ra tới, đây cũng là dịch dung ảo trận lớn nhất khuyết tật. Đương nhiên, cũng không bài trừ như vậy một tia khả năng tính. Hảo! Nếu có cơ hội nói. Nàng gật gật đầu, cũng không làm ra vẻ, ra đây đi rồi. Xoay người, một tay đẩy ra hắn, lại bỗng nhiên lại bị hắn rửa vào càng gần. Nàng lập tức thấp giọng cảnh cáo nói, Hoàng đế, bổn quận chúa đã đáp ứng rồi thỉnh cầu của ngươi. Ngươi còn muốn như thế nào nữa? Hoàng Phủ Diệp tươi cười đột nhiên tăng lên. Môi mỏng tức khắc phủ lên nàng môi đỏ, long hương cùng với một cổ kỳ lạ mùi thơm của cơ thể vấn vít ở nàng chóp mũi cùng môi răng chi gian. Nàng ngơ ngẩn, tim đập cấp tốc, càng là không thể tin, cái này hoàng đế cư nhiên cũng cùng kia Nhất Liên Diễm giống nhau cưỡng hôn nàng. Đáng chết! Nàng là ấu nữ A. Một phen đẩy ra hắn, nàng hung tận quát, ngươi cái đồ bỏ hoàng đế, ngươi này rốt cuộc có ý tứ gì? Như thế khinh bạc tiểu nữ, sẽ không sợ người trong thiên hạ nhạ báng. Hơn nữa, buồn quận chúa vẫn là ấu nữ, ấu nữ. Người cái sở thích luyến đồng. Giống xong, lập tức phi thân nhảy ra ngự thư phòng, chỉ để lại một cái màu tím ảo ảnh theo sau tiêu tán. Chỉ là nhẹ nhàng dán miệng mà thôi, cư nhiên làm hắn đáy lòng nhảy nhót. Hoàng Phủ Diệp ngốc tại chỗ, vuốt môi. Mà thân thể hắn thế nhưng cũng có phản ứng. Chẳng lẽ nói, hắn cùng Nhất Liên Diễm giống nhau. Đều có sở thích luyến đồng. Nàng dáng người thật là không có nảy nở. Nhưng là có thể tưởng tượng nàng nhất định là một cái khó gặp đại mỹ nhân. Bằng không, hắn nhưng không cho rằng Nhất Liên Diễm sẽ cưới một cái xấu béo chi nữ. Nha đầu ai nha đầu? Nàng Nhiễm Nhi, thật đúng là thơm ngọt khẩn. Nhiễm nha đầu, ngươi là không chạy thoát được đâu. Liên tính chấm vô pháp hoàn toàn có được ngươi. Ngươi cũng là của chấm. Hắn nỉ non một tiếng, lại tuấn mỹ khuôn mặt thượng mạ lên một tầng chua xót cùng hắn ý. Đồng thời, hắn cũng kiên định tự nội tâm bên trong, cái kia đã lược có hình thức ban đầu ý tưởng. Nếu là nàng lời nói, hắn mộng tưởng nhất định có thể thực hiện. Nhất định. Nghẹn một cổ tử tức giận, Thiên Nhiễm hôm sau tỉnh lại, hai quầng thâm mắt thập phần lóa mắt. Khinh thường bĩu môi, nàng đấy lòng biết rõ hiện tại không phải bực bội thời điểm. Sớm hay muộn có một ngày, nàng sẽ đem những cái đó khi dễ nàng các nam nhân đạp lên dưới lòng bàn chân. Tức chết người đi được. Nhiễm Nhi, đi lên sao? Diễm Vương cùng Thần Vương đều tới. Ở đại sảnh chờ ngươi đâu? Khuê các ngoại, Chiến Lao gia tử lòng tràn đầy lo lắng. Thần Vương tự mình tới đón, sợ là nhà mình cháu gái cổ độc một chuyện, khủng có khó khăn. Ai? Sợ là, hắn có một số việc không có biện pháp giấu được. Kỳ thật, kia đồ vật hắn biết. Chỉ là nếu mở miệng nói, Nhiễm Nhi có thể hay không bài xích. Rốt cuộc, trong thân thể cất giấu một con sâu, mặc cho ai cũng sẽ cảm thấy sợ hãi phản cảm đi. Đặc biệt là đối tiểu sâu trời sinh sợ hãi nữ tử. Bất quá. Hắn bỗng nhiên nghĩ đến nhà mình cháu gái, nhưng thật ra có điểm hoài nghi. Giống như, nàng liền người chết đều không sợ đi. Giết người sự tình đều đã làm, nàng sẽ sợ sâu sao. Rửa mặt xong lúc sau, nàng đẩy cửa ra, trông thấy nhà mình ra ra lo lắng bộ dáng, nhịn không được cười lên một tiếng, bọn họ sớm như vậy à. Nhiễm nhi, đôi mắt của ngươi. Ngươi đêm qua không ngủ hảo sao? Nếu không, ngủ tiếp trong chốc lát. Nhất Liên Chiến đau lòng nói, túi đầu nhìn nhìn nàng mặt, càng thêm là đáy lòng đau xót. Nhiễm nhi là cái hảo hài tử a, khẳng định là rất nhiều sự tình phiền nàng phiền thành cái dạng này. Ai, hắn cái này làm ra ra cư nhiên sự tình gì đều không thể giúp, thật đúng là thẹn với nàng chết đi cha mẹ. Ai, Thiên Nhiễm khỏe miệng chịu chịu, ngạch, thôi bỏ đi. Rốt cuộc bọn họ là vương gia. Như thế nào có thể gọi bọn hắn chờ tiểu nữ đâu? Ra ra hắn là cố ý sao? Nàng chính là quận chúa, lại đại cũng không hơn được nữa vương gia a. Gọi bọn hắn chờ, bọn họ có thể nguyện ý sao? Cũng không nghĩ. Không lâu ngày, hai người tới rồi đại sảnh bên trong. Thần Vương Cốt Vẫn Thần lập tức đứng dậy, liền hướng tới bên ngoài đi, quận chúa, thỉnh đi. Nhất Liên Diễm nhưng thật ra rất có phê bình kín đáo, Cốt Vẫn Thần, Nhiễm Nhi mới rời giường, liền không thể chậm một chút. Cốt Vẫn Thần xoay người lại, hướng tới hắn liếc mắt một cái, mới nhìn về phía vẻ mặt không ngủ hảo, đỉnh hai cái quầng thâm mắt Thiên Nhiễm, nhịn không được nhướng mày, âm nhu tịch mịch bộ dáng một sửa, nhưng thật ra vui vẻ, hơi hơi nết lên khóe miệng, chế nhạo nói, chẳng lẽ nói, quận chúa lo lắng trong thân thể sâu. Nhất Liên Diễm mắt ưng một cái chớp mắt âm trầm, hung ác nham hiểm trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, đồng nhiên ôm Thiên Nhiễm vòng eo, lo lắng hỏi, đêm qua không ngủ hảo sao? Ta cũng là. Đúng vậy, vẫn luôn đều nghĩ đến cái kia hôn đâu. Không nghĩ tới hắn cư nhiên đại thứ thư ái muội, Cốt Vẫn Thần giờ phút này đã hoàn toàn khẳng định, cái này Diễm Vương đã mê thượng nàng. Bất quá hắn nhưng thật ra tò mò khẩn. Như thế xấu béo, hắn rốt cuộc coi trọng nàng điểm nào? Liên tính nàng không phải phế vật, này Tư Dung chỉ sợ xem lâu rồi cũng lệ người không đành lòng lại thấy đi. Bổn vương sư phụ phải rời khỏi, cho nên nếu là lại không đi, chỉ sợ hắn dừng một chút, mới nói như thế nói, xoay người liền đi. Nhất Liên Diễm nghe vậy, trong lòng cũng sốt ruột, Nhiễm Nhi, đi thôi. Thần Vương sư phụ chính là một vị cái thế huyền y dược sư, phối trí dược tề là nhất lưu, nhưng nhất am hiểu lại là độc. Đương nhiên, cổ độc cũng là một trong số đó. Thừa dịp hắn không đi, chúng ta vẫn là chạy nhanh điểm. Làm hắn sư phụ cho ngươi xem, kia đồ vật rốt cuộc là cái gì. Hắn sư phụ có thể so hắn lợi hại nhiều. Đêm qua, hắn cũng ở trong thư phòng tìm hơn phân nửa buổi tối. Đã đại khái có mặt mày. Kia đồ vật, tuyệt đối không phải huyền thú, là cổ tuyệt đối không thể nghi ngờ. Chỉ là, rốt cuộc là nào một loại cổ, lại là vô pháp kết luận. Thiên Nhiễm nhướng mày, hướng tới phía trước Cốt Vẫn Thần nhìn lướt qua, phát giác hắn cư nhiên không có bởi vì hắn nói mà sinh khí, liền cảm thấy đáy lòng càng thêm tò mò. Nàng cũng phát giác, này thần vương tính tình tựa hồ có điểm quái dị. Không lâu, ngồi trên xe ngựa một đường đi vội. Đều còn không kịp nhìn xem đế đô náo nhiệt, xe ngựa cũng đã tới rồi thần vương phủ. Xuống xe tới, vương phủ cửa đã đứng vài người. Nhìn dáng vẻ, ở đằng trước chính là quản gia, hai sườn hai người là thị vệ. Vương gia, đại sư đã sốt ruột chờ. Lão quản gia cúi đầu, hướng về phía Cốt Vẫn Thần hồi bẩm, thỉnh thoảng xoa hãn, mới hướng tới Nhất Liên Diễm cùng Thiên Nhiễm hành lễ, lao nô bái kiến Diễm Vương, quân chúa. Ân. Nếu hắn sốt ruột chờ, chúng ta liền mau chút đi. Nhất Liên Diễm đáy lòng khó chịu, nhưng là trên mặt vẫn là đến cấp đủ này thần vương mặt mũi mới là. Rốt cuộc, hắn chính là có việc cầu người một phương. Thiên Nhiễm đáy lòng đột nhiên nổi lên một tia nho nhỏ cảm động. Luôn luôn ngạo khí Diễm Vương cư nhiên vì nàng, túi đầu lấy lòng người khác, thật đúng là kỳ. Chính là, hắn đối nàng hảo, nàng có thể đáp lại sao? Vấn đề là, nàng thích hắn sao? Tuy rằng có đôi khi đích sắc vì hắn sắc đẹp sở động, chính là đối hắn cảm giác rốt cuộc có phải hay không ái, nàng lại không cách nào xác định. Phiền A. Càng ngày càng phiền. 9 khúc 10 hành lang, mái nha xảo kiểu. Thần vương bên trong phủ đi rồi một chén trà nhỏ thời gian, bọn họ mới đến một cái đại viện lạc. Vừa đến, mọi người liền nghe tới rồi nùng liệt thảo dược vị. Trong sân các màu kỳ ba hoa cỏ chỗ nào cũng có, nhưng mọi người cũng đều minh bạch mấy thứ này khẳng định là có độc. Thậm chí những cái đó kết ra hạt lép, bật vị tràn ngập, lại không cách nào tới gần. Trừ phi có người không muốn sống nữa. Lao quản gia ở Cốt Vẫn Thần bên thai nói gì đó lúc sau, liền vội vàng lui ra. Thiên Nhiễm cũng là lúc này phát hiện hắn đấy mắt hưng phấn cùng tìm tòi nghiên cứu, đặc biệt là trong lúc vô ý nhìn về phía nàng thời điểm. Nàng nhịn không được nhíu mày, đáy lòng có điểm do dự. Người này, nên không phải đối nàng cổ cảm thấy hứng thú đi. Nhất Liên Diễm kiên nghị con ngươi đảo qua bốn phía, đáy lòng cũng là đột nhiên nổi lên một tia dự cảm bất hảo. Nơi này dược vị như thế nồng hậu, hơn nữa này đó hoa cỏ đặc biệt độc hoa độc thảo nhiều nhất, chẳng lẽ là hắn muốn cho hắn vị kia độc y sư phụ đem nha đầu coi như thí dược người. Đáng chết! Hắn như thế nào quên mất, hắn sư phụ chính là cái lão quái vật. Thần vương, Nhiễm Nhi nhưng chịu không nổi lan lộn. Hắn cảnh cáo nói, trong giọng nói tất cả đều là địch ý, cùng đối nàng quan tâm. Cốt vẫn thần âm nhu tuấn mỹ khuôn mặt thượng, khó được xuất hiện nhẹ nhẹ kinh ngạc biểu tình, theo sau câu môi cười có điểm đừng cụ ý vị, bổn vương biết ngươi tâm duyệt nàng, nhưng là nàng trong cơ thể chi vật cũng không tầm thường, Diễm vương xác định không cần bổn vương sư phụ xem xét một vài. Nhất Liên Diễm nghẹn lời, tức giận hắn bắt được hắn tò mò cùng quan tâm nàng nhược điểm, theo sau một phen ôm Thiên Nhiễm vòng eo, tính toán một tấc cũng không rời bảo hộ nàng, để tránh làm cái kia lão quái vật mượn cơ hội thi hội dược. Mấy người đi tới trong đó một gian cửa phòng, Cốt Vẫn Thần mới go go môn, hô, sư phụ, quận chúa tới rồi. Hiện tại yêu cầu thấy sao? Diễm vương cũng tới. Qua hồi lâu, trong phòng mới truyền ra một cái giàn mua có lực nhi thanh âm, nga. Vào đi. Tiến vào thời điểm tiểu tâm chút, đừng dẫm đến bổn y sư các bảo bối. Nếu không, mấy người yên lặng, đối với này uy hiếp là khinh thường nhìn lại. Nhưng là, mấy người đáy lòng cũng minh bạch, lao già này khẳng định cũng không phải dễ chọc. Bằng không, cũng sẽ không được xưng là độc y lìa sư. Mấy người đẩy cửa tiến vào, lại phát giác khoảnh khắc chi gian, roi ra thanh âm sỏ xuyên qua toàn bộ phòng. Hơn nữa một tiếng thập phần có tiết ấu. Thiên Nhiễm tò mò, lập tức lóe qua đi, lại là tức khắc hai mắt đăm đăm. Cái này đầu bù tóc rối lao nhân đang làm gì? Hắn cư nhiên giơ roi ra ở quất xác. Trời ạ! Hơn nữa, trong phòng toàn bộ trên mặt đất nằm các loại phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nội tạng, nao cấu. Nhất Liên Diễm nhíu mày, bàn tay to ngăn trở Thiên Nhiễm đôi mắt, đừng nhìn. Sẽ bẩn mắt. Buổi tối về nhà sẽ làm ác ngộng. Lão giả hai tròng mắt âm trầm, nghe tiếng hung tợn trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái, âm chắc chắc cả giận nói, ngươi chính là Diễm Vương. Ân, huyền lực nhưng thật ra không tồi. So với ta đổ nhì không kém. Lao tiền bối quá khen. Nhất Liên Diễm âm trầm trở về câu, đối mặt này đó tử thi cùng thi thể nhưng thật ra không thế nào bài xích mâu thuẫn, có thể nói hàng năm giết địch. Khắp nơi thi thể phần còn lại của chân tay đã bị cụt hắn đều xem qua, huống chi là này đó. Cốt Vẫn Thần sắc mặt mỉm cười, càng thêm làm hắn thần bí khí chất phiêu giật mà ra, chỉ là giờ phút này bị ngăn trở đôi mắt Thiên Nhiễm là không thấy được. Hơn nữa, hắn sáng lấp lánh đôi mắt, cũng là cố ý vô tình liếc hướng nàng. Mà này nhất cử động, kia lão giả cùng Nhất Liên Diễm đều đã nhận ra. Cái này nữ hoa nhi chính là ngươi nói cái kia đế phượng trí nữ. Lão đầu nhi thấy Nhất Liên Diễm khẩn trương hề hề bộ dáng, nhịn không được mày nhăn lại. Mà hắn đấy lòng lại là cao hứng. Đế phượng chi nữ phúc trạch lâu dài, nếu có thể bảo hộ nàng qua 14 tuổi, lại làm nàng gả cho hắn ngoan đồ nhi, hắn sát khí nhất định có thể bị phá giải, hắn sau này con nối roi vấn đề liền có thể giải quyết. Chỉ là, này đồ nhi hàng năm đi theo hắn tu tập y thuật độc thuật, đối với nữ nhân thân thể đã sớm xem qua, sợ là đã không có hứng thú, một chút cũng không hiếu kỳ. Bất quá, ít nhất có này đế phượng chi nữ ở, hắn cũng sẽ không cô độc một đời. Thiên Nhiễm đáy lòng kỳ thật thập phần không ngại nhìn một cái này đó thi thể, hơn nữa nàng đã lâu đều không có xem qua. Từ trước sát tang thi thời điểm, những cái đó trong ngoài nàng đã sớm không sợ. Hung chi là này đó. Thừa dịp Nhất Liên Diễm bàn tay to hơi hơi buông lỏng một tia khoảnh khắc, nàng lập tức nhảy ra hắn khuỷu tay, thấy được này mãn nhà ở thi thể cùng phần còn lại của chân tay đã bị cụt, nhịn không được nhướng mày, lao tiền bối, ngươi đây là đang làm gì? Như thế nào nhiều như vậy nữ thi? Ngươi vì cái gì muốn quất thi thể a? Nàng tò mò, mắt tím xẹt qua nùng liệt kinh ngạc, lại một chút nhìn không tới một tia sợ quá cùng chán ghét biểu tình. Trong phòng tam nam tức khắc tất cả đều nhịn không được nhướng mày, lẫn nhau nhìn thoáng qua, đáy lòng càng thêm là kinh ngạc không thôi. Nàng còn có phải hay không nữ nhân a? Lão giả hai tròng mắt lập tức ánh sao chợt lóe rồi biến mất, cười ha hả hỏi, lão phu ở quất xác. Ngươi thấy được? Thiên Nhiễm nhướng mày, khó hiểu, ta biết ngài là ở quất xác. Lão phu quất xác, thi thể đều là nữ tử. Chẳng lẽ nàng không sợ? Thiên Nhiễm buồn cười, gật đầu, ta biết là nữ tử. Này có cái gì sợ quá? Ngươi cũng là nữ tử. Ngươi không sợ. Này một câu, nhưng thật ra đều không phải là từ lão giả hỏi ra, mà là một bên nhìn về phía nàng hơi kinh ngạc Cốt Vẫn Thần hỏi ra. Thiên Nhiễm nghiêng đầu, đáy lòng càng thêm là buồn cười. Hơn nữa nàng cũng phát giác Nhất Liên Diễm cũng thập phần tò mò, không khỏi lắc đầu. Nàng là nữ tử, xem một cái lão nhân tiên nữ thi, nàng liền sẽ sợ sao? Bọn họ đây đều là cái gì logic? Không sợ. Cùng các ngươi nói, chính là bên trong nguyên bộ, ta đều xem qua. Không có gì ghê gớm. Nàng xem thường bọn họ liếc mắt một cái, mới một lần nữa nhìn về phía lao giả quất nữ thi, này nữ thi toàn thân màu xanh lá, nên không phải chúng độc đi. Từ từ, chẳng lẽ nói đây là độc thi? Lão đầu nhi lập tức phảng phất gặp chi âm giống nhau, thao thao bất tuyệt giới thiệu lên, nha đầu, ngươi nhưng thật ra hảo nhãn lực a. Không sai. Này đó đều là độc thi. Lão phu đang ở luyện chế tẩu thi. Lão phu cùng ngươi nói, so với những cái đó bá thi, lão phu một chút hứng thú đều không có. Vẫn là này độc thi hảo a. Hướng tới quân địch ném thượng một khối, nhưng để được với 10 vạn tướng sĩ uy lực. Nha đầu ngươi nói lão phu lợi hại hay không a? Thật vậy chăng? Thiên Nhiễm kinh hãi, này liền không phải biến tướng vũ khí sinh hóa sao? Cái này hảo. Cái này hảo a. Này độc thuật, quả nhiên là bác đại tinh thâm a. Bất quá bá thi lại là cái gì? Nhưng thật ra nàng giờ phút này không hỏi xuất khẩu, mà là nghĩ tới chính mình trên cổ tay hư hư thực thực cổ trùng Bạch Nguyệt. Tiểu gia hỏa này rốt cuộc có phải hay không cổ đâu? Từ trước nàng cảm thấy là, hiện tại nàng nhưng thật ra có điểm hoài nghi. Nếu là, nó trên trán không nên xuất hiện huyền thú mới có kim sắc hoa văn ấn ký. Lao đầu nhi lập tức ngạo nghễ nói, đương nhiên là thật sự. Lao phu còn lừa người không thành. Cốt Vẫn Thần cùng Nhất Liên Diễm nhịn không được liên tiếp nhíu mày, cũng liên tiếp kinh ngạc nan giải. Nàng một cái khuê phòng con chúa, cư nhiên gặp qua thi thể bên trong, thật đúng là lệnh người ngạc nhiên. Sư phụ, đồ nhi mang quận chúa này tới, là vì quận chúa trong thân thể đồ vật. Hư hư thực thực, cổ. Cốt Vẫn Thần theo sau hoàn hồn, che giấu thu hút đế hưng phấn cùng đối nàng tò mò, nhàn nhạt bẩm báo nói. Lao đầu nhi sửng sốt, loát loát trong râu, nhìn nàng liếc mắt một cái, cổ. Người đến bên kia ngồi xuống, lao phu đến xem. Thiên Nhiễm gật gật đầu, theo sau vòng qua mấy thi thể, ở bình phong lúc sau ngồi xuống. Nhất Liên Diễm đi theo nàng bên cạnh người, một bước không rời. Cốt Vẫn Thần cũng bởi vì hứng thú, ngồi ở nàng bên cạnh người, gần gũi quan sát nàng. Lão đầu nhi buông đỉnh đầu thượng sự tình, đem roi ra một ném, mới đến nàng trước người, thoát. A, Thiên Nhiễm ngây ngẩn cả người. Lão nhân này nói cái gì? Thoát. Chẳng lẽ nói, hắn muốn xem thân thể của nàng. Khoe miệng nàng vừa kéo. Đáy mắt nhịn không được hỏa khí. Nhất Liên Diễm tức khắc nhảy dựng lên, bạo nộ nói, lão nhân, đừng được một tức lại muốn tiến một thước. Nàng chính là nữ nhi gia. Có thể nào ở ngươi trước mặt cởi áo tháo thắt lưng. Ở trước mặt hắn còn kém không nhiều lắm điểm. Tưởng tượng đến ở hang động tình cảnh, hắn nhịn không được có khác thâm ý hướng tới nàng mặt mày lướt đi. Tang Khởi đáy lòng một phần nhảy nhót cùng vui mừng, cùng với một phần ẩn nhận xúc động. Thiên Nhiễm giận trừng mắt hắn, hỏi, lão nhân, kia đồ vật đã không ở ta trong cơ thể. Ngươi xem cái này. Nàng vươn tay cánh tay, vén lên ống tay áo, tuyết trắng trên da thịt lập tức hiện ra một cái như là xà huyền thú giống loài, thậm chí còn nó có phải hay không xà, có phải hay không huyền thú cũng không xác định. Lão đầu nhi vừa thấy đến này bạch trong suốt như là xà đồ vật, há to miệng, kinh ngạc thậm chí kinh tủng nói, ngươi như thế nào sẽ có thứ này? Trời ạ! Ta ông trời! Này không phải hắn lắp bắp, trong khoảng thời gian ngắn không biết hắn rốt cuộc muốn biểu đạt cái gì, nhưng là có thể nhìn ra hắn khiếp sợ, cũng không thể tin tưởng. Hắn lập tức xoay người chạy vội đi ra ngoài, không lâu lúc sau cầm một quyển phá thư xuất hiện ở bọn họ trước mắt, đem thư chung một bức triển lãm tranh lộ ở bọn họ trước mặt, các ngươi xem. Có phải hay không giống nhau như lúc? Mọi người cúi đầu vừa thấy, hoàn toàn sợ ngây người. Kim sắc hoa sen ngạch văn, giống xà giống nhau màu trắng trong suốt thân hình, dáng người nhỏ xinh dường như ấu trùng, này cư nhiên là Nhất Liên nữ đế năm đó thu phục cổ trùng, cổ hậu vong lượng. Cốt Vẫn Thần kinh hãi, thật sâu nhìn một bên Nhất Liên Thiên Nhiễm, nhịn không được trong lòng vừa động, Thiên Nhiễm của chúa, ngươi là Nhất Liên gia dòng chính. Nhất Liên nữ đế, chính là ngươi tổ tông đi. Lão đầu nhi nghe được nhà mình đồ nhi nói như thế, mới hiểu rõ, khó trách cổ hậu vong lượng ở ngươi nơi này. Nguyên lai ngươi là kia Nhất Liên nữ đế hậu tự a. Ân, màu tím đôi mắt, thật là kế thừa huyết mạch. Chỉ là này dáng người nhưng thật ra. Nghĩ đến, nếu cái kia công pháp ngươi cũng tu luyện nói, lại quá cái 10-20 năm hẳn là có thể gây đi xuống. Hắn nhịn không được có điểm thất vọng. Như thế mập mạp, nếu gả cho nhà mình đồ đệ, hắn có thể hay không ghét bỏ a? Hai tương xem ghét, chỉ sợ là chuyện sớm hay muộn đi. Cái nào nam nhân thích loại này mập mạp nữ nhân? Tuy rằng nói, nữ nhân đầy đặn một chút nhưng thật ra không sao, giống nàng cái dạng này cũng không tránh khỏi quá béo điểm. Nhất Liên Diễm nhìn chăm chú Thiên Nhiễm, khỏe miệng đông nhiên gợi lên một tia ý cười. Xem ra, hắn thật là quá coi thường nàng. Như vậy nữ tử, quả nhiên là thực thích hợp hắn. Tâm quá mức nhỏ yếu nữ tử, quả nhiên là không thích hợp hắn. Nhiễm nhi nàng như vậy, quả nhiên là tuyệt phối. Cốt Vẫn Thần đông nhiên có loại chờ mong, che giấu khởi đáy lòng hưng phấn, nhàn nhạt nói, quận chúa, chúc mừng ngươi. Nghe nói, có được này cổ người có thể vạn cổ không xâm, có nó ở trong cơ thể nhưng giải vạn độc, vạn độc không xâm. Chính là độc nói cùng cổ nói các cao thủ tha thiết ước mơ chi vật. Thiên Nhiễm hưng phấn, nhịn không được vui vẻ cười. Thật tốt quá. Không nghĩ tới nàng cư nhiên được đến như vậy một cái bảo bối. Không tồi không tồi. Ông trời vẫn là đãi nàng không tệ a. 106, nhược điểm. Nghi hoặc. Lão đầu nhi lại là giống cái yêm cà tím, hâm mộ không thôi, nhưng hắn cũng biết này cổ đã có chủ. Hắn đoạt là không có khả năng. Bởi vì thứ này thập phần có linh tính. Vạn nhất có người muốn cướp đoạt, có lẽ sẽ kích phát nó bạo ngược hung tàn khả năng, đến lúc đó hắn liền tao hương. Bất quá, cũng là có nhược điểm. Nhược điểm. Mấy người tò mò. Không sai. Có nhược điểm. Các ngươi ngẫm lại a. Cổ hậu, có hậu đương nhiên là có vương. Nó duy nhất vô pháp chế ngự đó là cổ vương si mị. Thiên Nhiễm gật gật đầu, tâm nói cũng là. Vạn sự vạn vật khẳng định là đều có một phen tương sinh tương khắc chi đạo. Nàng cũng không miễn cưỡng một hai phải đồng thời được đến cổ vương si mị. Có một con cổ hậu đã không tồi. Nàng không xa cầu. Cốt Vẫn Thần giờ phút này lại là có điểm nho nhỏ tâm tư. Hắn bỗng nhiên nghĩ tới kia tử ý tà hầu quân ứng tà. Hắn cổ rốt cuộc cùng nàng so sánh với, lại là ai càng thêm lợi hại đâu. Hơn nữa, hắn cũng rất tò mò, quân ứng tà cổ rốt cuộc là cái gì cổ. Truyền thuyết, cổ vương si mị sớm đã ở nhất liên nữ đế là lúc, bị mà sát rớt. Lập tức quận chúa liền phải cập kê, không bằng đến lúc đó tham gia cửu quốc tranh ba tái. Hắn nhàn nhạt liếc nàng liếc mắt một cái, phảng phất như là đang nói người khác sự tình. Nhưng là chỉ có chính hắn biết hắn đấy lòng kích động cùng chờ mong. Lão đầu nhi bỗng nhiên dường như minh bạch, bất giác ta ác cười, hắc hắc hắc, nha đầu nếu ngươi tham gia cửu quốc tranh bá tái nói, cũng nên cẩn thận. Nay cửu quốc tranh bá tái người tài ba xuất hiện lớp lớp, chính là phi thường khó có thể thắng lợi. Thông thường đều sẽ có người chết đi. Mặc kệ là học viện vẫn là quý tộc, chết đi đều không thể báo thù. Ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ngươi chính là nhất liên gia bảo bối, tốt nhất vẫn là không cần đi hảo. Nhất liên diễm nhíu mày, đồng nhiên nghe thấy được một tia âm mưu hương vị. Bản năng, hắn cảm thấy cửu quốc tranh bá tái Thiên Nhiễm tốt nhất là không cần tham gia cho thỏa đáng. Bằng không, hắn cũng vô pháp bảo đảm an toàn của nàng. Đại sư nói chính là, Nhiễm nhi, ngươi vẫn là ngoan ngoãn ngốc tương đối hảo. Lúc này đây cửu quốc tranh bá tái Thiên Nguyên quốc đấu vòng loại người được chọn, bổn vương tuyệt đối không cho phép ngươi tham gia tuyển chọn. Hắn trầm giọng nói, đã phi thường rõ ràng biểu đạt ra ý nghĩ của chính mình. Thiên Nhiễm nhưng thật ra không sao cả thực. Cửu quốc tranh ba tái nàng tuy rằng không có nghe nói qua, nhưng là tưởng tượng liền biết là cửu quốc chi gian nào đó chiến tranh biến tướng kéo dài. Nàng nhưng không nghĩ nổi nước đủ. Nàng lập tức gật gật đầu, hiện tại, ta chỉ suy xét quốc sư nói sự tình. Ta sợ ta sống không quá 14 tuổi. Ta hiện tại chỉ nghĩ hảo hảo lưu trữ mệnh đâu. Đúng vậy. Cũng không biết, hắn tiên đoán có phải hay không thật sự. Nếu nàng thật sự vô pháp sống quá 14 tuổi, còn có thể hay không may mắn lại phát sinh hồn xuyên. Này hoàn toàn là nàng vô pháp biết được. Cho nên, nàng đánh cuộc không nổi. Bởi vậy, nàng tuyệt đối không thể lấy chính mình mạng nhỏ nói giỡn. Lao tiền bối, lúc này đây thật là cảm ơn ngươi. Nếu nhà ta Bạch Nguyệt vô hại, ta liền lưu trữ. Nàng sờ sờ Bạch Nguyệt đầu, đứng dậy liền phải rời đi. Lao đầu nhi bĩu môi, nha đầu thật đúng là không lương tâm. Đã biết là bảo bối liền vội vã mang đi, không cho chúng ta nhìn nhìn lại này bảo vật. Thiên Nhiễm nhướng mày, quay đầu lại quét hắn liếc mắt một cái. Đồng nhiên chớp chớp mắt, hảo không phải không có tà đáng yêu hàm hậu dễ thân, phải không? Ngươi xác định tưởng nhìn nhìn lại. Ta chính là mới biết được thứ này, đều còn không có thăm dò rõ ràng tính nết. Nay vạn nhất nếu là đột nhiên công kích ngươi, ta nhưng không phụ trách. Nàng nhàn nhạt nói âm phiêu ra, vì thế quay lại thân hướng tới hắn chậm rãi đi đến, ánh mắt không tốt lên. Lao đầu nhi ngẩn ra, vội vàng lui về phía sau, trong lòng cả kinh. Nha đầu này có ý tứ gì? Đây là xích quả uy hiếp a. Hắn cũng không phải là một hai phải quấn lấy nàng không bỏ, hắn là thật sự rất muốn cuối cùng lại nhìn một cái này cổ hậu, mới có thể miệng không giữ cửa. Nha đầu này thật đúng là quá đáng giận a. Cư nhiên lấy cổ tới uy hiếp hắn. Ha ha a, nha đầu đừng như vậy. Lão phu chỉ là tưởng cuối cùng nhìn nhìn lại này bảo vật mà thôi. Không có ý khác. Ngươi nếu muốn chạy, không ai có thể ngăn đón ngươi. Hắn nhược nhược rụt rụt cổ, nhìn về phía nàng trên cổ tay đột nhiên ngẩng cổ màu trắng cổ trùng, trong lòng cũng là hoảng hốt. Thứ này cũng thật có linh tính a. Chủ nhân ra nói, nó cư nhiên đều nghe hiểu được, thế nhưng đối với hắn gây uy áp. Chơi ạ. Này uy áp thật là quá cường đại. Thế nhưng có huyền hoàng thực lực. Chờ một chút. Nghe nói cổ hậu thực lực từ trước đến nay đều chỉ biết theo chủ nhân ra thực lực mà tiến hóa. Chẳng lẽ là, nàng đã là huyền hoàng. Vậy kỳ quái. Hắn quét một bên nhìn về phía nàng không có rời đi sóng mắt cốt vẫn thần liếc mắt một cái, càng thêm nghi hoặc. Phía trước hắn nói quốc sư tiên đoán nàng sẽ có 9 phu quân, chính là nàng đã là huyền hoàng, thiên địa pháp tắc là không cho phép huyền hoàng tam thê tứ thiếp, nàng làm sao lấy có thể trái với thiên địa pháp tắc mà gả cho 9 nam nhân đâu. Lười đến theo chân bọn họ háo đi xuống, hơn nữa nàng đấy lòng muốn biết đến sự tình đã hiểu biết rõ ràng, nàng cũng không có lại lưu lại lý do, vì thế xoay người liền rời đi thần vương phủ. Nhất Liên Diễm lại không có lập tức rời đi, mà là đi theo Cốt Vận Thần tới rồi thư phòng. Vừa đến tràn đầy cho bụi thư phòng, Nhất Liên Diễm liền chán ghét nhăn nhăn mày, hung ác nham hiểm khuôn mặt thượng nhiều vài phần bá đạo cùng khinh thường, cùng với đối này thần vương Cốt Vận Thần địch ý. Ngươi vừa rồi cố ý đề cập cửu quốc tranh bá tái rốt cuộc là ý gì? Hắn giận tái đi, âm trầm trong thanh âm hiện ra hắn bản năng áp lực thị huyết cùng sát ý. Cốt Vận Thần lại dường như hồn nhiên không thèm để ý hắn tức giận cùng sát khí, hồi lấy một cái tịch mịch thở dài, ai, nguyên bản là muốn nhìn một chút nàng bị sư phụ trộm thí dược hoảng sợ biểu tình, kết quả không có nhìn đến, ngược lại là đem sư phụ hắn lão nhân ra kinh hách trụ, nàng thật đúng là đặc biệt diệu nhân nhi. Cư nhiên cũng không sợ hãi những cái đó tàn khuyết bất kham thi thể. Nàng quả nhiên rất lợi hại đâu. Diễm Vương, bổn vương quyết định, nhất định phải cưới đến nàng. Cho nên, tính toán hộ nàng chu toàn, làm nàng thành công vượt qua 14 tuổi cập kê ngày. Ngươi đâu? Nhất Liên Diễm đấy lòng giận không thể ác, lại cũng minh bạch quốc sư nói chỉ sợ là thật sự. Luôn luôn đối nữ tử không hề hứng thú Cốt Vận Thần đều đã đối nàng lau mắt mà nhìn, có thể nghĩ. Nhiễm Nhi a Nhiễm Nhi. Nàng mị lực thật đúng là đại a. Hắn thật đúng là tưởng đem nàng cầm tù lên. Chỉ vì hắn một người sở hữu, chỉ cần nàng yêu hắn một người. Chuyện này, bổn vương đều có tính toán. Tự nhiên là sẽ không làm bất luận kẻ nào thương tổn nàng. Chính là ngươi cũng không được. Hắn biểu thị công khai nói, nhạy bén bừa bãi ánh mắt nhìn thẳng hắn, không hề thoái nhượng chi lễ. Cốt Vận Thần đấy lòng đốn khởi một tia hưng phấn, yên lặng nhìn hắn hảo một thời gian mới chậm rãi cười nói, ha ha, Diễm Vương chớ cần đương bổn vương là địch nhân. Bổn vương hiện giờ cùng ngươi là mặt trận thống nhất, lại cùng là Thiên Nguyên quốc vương gia, như thế nào có thể lẫn nhau đối địch đâu. Ngươi nói đi. Còn nữa, Nhiễm Nhi hiện giờ tuy rằng có cái kia thực lực, nhưng là nói vậy được đến nàng là đế phượng chi nữ tin tức này, lại cùng chúng ta này đó cùng nàng đính hôn người là địch người, tự nhiên là vô pháp mặc kệ nàng mặc kệ đi. Bị hắn như vậy nhắc tới, Nhất Liên Diễm lập tức thu liễm sát khí, đáy lòng có chút lo lắng lên, bổn vương tự nhiên sẽ bảo hộ nàng. Bất quá, nhưng thật ra bổn vương có cái đề nghị, hy vọng thần vương có thể tuân thủ mới hảo. Hơn nữa, cái này đề nghị vẫn là quốc sư nói ra. Chúng ta không bằng thừa dịp hiện tại, hảo hảo thương lượng như thế nào. 107, và ở học viện hai nhiệm vụ. 4.000 cầu đính. Cốt Vận Thần âm thầm nhíu mày, đáy lòng đống nhiên có loại dự cảm bất hảo. Hắn nói sự tình, giống như hẳn là cùng Nhất Liên Thiên Nhiễm đính hôn sự có quan hệ đi. Nhưng là hắn vì sao sẽ cảm thấy không ổn. Nay tiểu nha đầu, nhưng thật ra càng ngày càng kỳ quái. Là hắn gặp qua nữ tử giữa kỳ quái nhất. Thủ hạ người hội báo thời điểm, hắn cũng ngây ngẩn cả người một chốc. Nha đầu này hoàn toàn không có một nữ tử nên có rụt rè cùng ngượng ngùng. Chính là nhìn đến hắn ánh mắt đầu tiên cũng chỉ là kinh diễm cùng thưởng thức, trừ cái này ra liền lại vô mặt khác. Có thể thấy được, nàng đều không phải là một cái trông mặt mà bắt hình do người. Điểm này nhưng thật ra làm hắn rất là thưởng thức. Nàng chính là ít có một cái như thế bình tĩnh thong dong nữ tử. Hơn nữa, đối với mạo mỹ nam tử thập phần có chống cự năng lực. Tựa hồ rất là kinh được dụ hoặc. Đồng thời, nàng tựa hồ đối với độc thuật thập phần cảm thấy hứng thú. Cái này cho ngươi. Hoàng đế cổ độc, thứ này hẳn là có thể có điều trợ giúp. Rốt cuộc hoàng đế hắn chung cái gì cổ. Nhất Liên Diễm đông nhiên xoay đề tài. Một tay đem một cái hộp ngọc tử ném cho hắn. Cốt Vận Thần tiếp được hộp ngọc tử, mở ra tới vừa thấy, đột nhiên cười thập phần tràn ngập khác ý vị, đáy mắt tràn đầy hưng phấn, xem ra, hoàng đế cổ độc được cứu rồi. Thật đúng là đa tạ ngươi, Diễm Vương. Đến nỗi rốt cuộc là cái gì cổ, nói ngươi cũng không biết, không bằng không nói. Dừng một chút, hắn ở thu hảo hộp ngọc tử đồng thời, lại đem đề tài dẫn hồi chỗ cũ, ngươi vừa rồi nói đề nghị rốt cuộc là. Nhất Liên Diễm mắt ưng hơi hơi nheo lại, đáy lòng giận cực. Lần sau loại này sai sự, nhưng đừng tìm bổn vương. Đến nỗi kia đề nghị, vẫn là đợi chút đi. Bổn vương đã phái người đi thỉnh quốc sư lại đây nơi này. Quả nhiên, Cốt Vận Thần đấy lòng hiểu rõ. Quốc sư lại đây, chỉ sợ hắn nói sự tình chính là về kia béo quận chúa sự tình. Nghĩ đến, kia nha đầu nhiều người như vậy mơ ước, nhất định cũng là vì cái kia nguyên nhân đi. Hắn chính là cha rõ ràng. Chỉ là không nghĩ tới, bọn họ đều bởi vì thiên địa pháp tắc quan hệ. Còn bởi vì tự thân vận mạch quan hệ, đều cần thiết cưới một nữ tử. Tuy rằng nói, xưa nay một nữ nhiều phu hiện tượng cũng là có. Nhưng là hiện tại loại sự tình này, lại là thập phần thưa thớt. Cũng không biết cái kia thần bí, nhìn như không để ý tới thế sự quốc sư, rốt cuộc ở đánh cái gì chủ ý. Trong xương cốt rốt cuộc có ý đồ gì. Thiên Nhiễm về đến nhà lúc sau, đem chính mình nhốt ở trong phòng. Nàng bắt đầu tu luyện pháp quyết thượng cuối cùng mấy cái trạm kiểm soát. Này mấy cái trạm kiểm soát thập phần khó có thể một mình tu luyện. Cư nhiên yêu cầu kỳ quái lực lượng bảo hộ mới có thể đủ hoàn thành. Cho nên, ở nàng tu luyện huyền lực giữa cần thiết hơn nữa băng hệ, lôi điện hệ, còn có âm hệ. Này đó đều là thập phần khó gặp năng lượng, trên thế giới này liền tính tồn tại cũng là không có cách nào có thể trực tiếp hấp thu, tìm được. Tuy rằng lần trước là hấp thu một ít, nhưng là hiển nhiên không đủ. Huống hồ nơi đó lôi điện, âm hệ huyền khí đều bị nàng hấp thu hầu như không còn. Xem ra, nàng đến ngẫm lại biện pháp. Có lẽ, nàng có thể nương lấy nhiệm vụ đồng thời, đi trước xâm hải chỗ sâu trong tìm kiếm. Đồng nhiên cũng là này trong nháy mắt, nàng bên thai quanh quẩn nổi lên Hoàng Phủ Diệp nói, nhịn không được thật sâu như mày, đáy lòng giận cực. Người này, cư nhiên làm nàng cha quốc sư. Nàng muốn như thế nào cha? Còn có cái kia thần bí hề hề hoa vương. Này một đám đều là nhân tình, nàng như thế nào cha sao? Mà nghĩ lại tới vừa rồi phát sinh sự tình. Vì sao bọn họ biết Nhất Liên gia bí mật đâu? Xem ra, không phải Nhất Liên gia sự tình sách sử thượng có ghi lại, chính là chiến trong vương phủ có gián điệp thám tử. Bằng không, thần vương cốt vẫn thần không có khả năng biết nàng mắt tím ý nghĩa. Xem ra, lão gia tử lo lắng sự tình, rất có thể phải đề phòng. Điệu thấp. Điệu thấp. Nàng không bao giờ có thể cao điệu giết người, đem chính mình bại lộ trước mặt người khác. Lúc này đây tiến vào học viện phương thức, giống như nàng cũng tuyển đúng rồi. Tránh đi mũi nhọn nổi bật mới là tốt nhất sách. Nửa đêm về sáng tiếp cận sáng sớm là lúc. Thiên Nhiễm mặc quần áo rửa mặt, mang lên công cụ, liền trộm đi trước học viện. Không lâu ngày nàng đứng ở học viện tường vây ngoại, đáy lòng ngẩn ra. Bĩu môi là lúc, ngẩng đầu nhìn kia tường cao. Theo sau thả người nhảy, liền lưu đi vào. Lúc này học viện một mảnh yên tĩnh. Bởi vì xuân về hoa nở, các màu sáng sớm thời điểm nở hoa thảm thực vật đều đã thức tỉnh tuyệt mỹ dáng người, im ắng nhiên ở các nơi tranh hồng khoe sắc. Sắc thái sặc sỡ phảng phất là một vài bức cẩm tú miên đoạn, xuân ý rạt rào, nhất phái vui sướng hướng vinh cảnh tượng. Tuy rằng giờ phút này là sáng sớm trước hắc ám nhất thời khắc, nhưng nàng vẫn là bằng vào huyền lực vận tác, thấy được chung quanh này xuân ý cảnh đẹp, nhịn không được đáy lòng thổn thức một phen. Quay đầu, nàng hướng tới lâu xá lóe đi, đáy lòng cũng âm thầm đo một phen. Ai? Đông nhiên lướt qua một chỗ sân, dưới tàng cây một người kinh ngạc quát lớn nói, một cổ sát phạt chi khí lập tức gáp bách mở ra, ngẩng đầu. Người này liền nhìn đến một thân màu tím phập phình ở không trung, nhanh chóng rơi xuống trên nóc nhà, vì thế cũng thả người ước thượng nóc nhà, chờ đến thấy rõ người nọ lúc sau, mới giật mình nghi một tiếng, gì, là ngươi? Nhất Liên gia, đồn đại cái kia phế vật biến kinh mới béo con chúa. Sớm đã nghĩ đến trong học viện mặt khẳng định cũng là tàng long hoa hổ, Thiên Nhiễm cũng không kinh ngạc, thi lễ nói, đúng là, chưa giáo phu tử là. Xem hắn này ba mươi mấy tuổi tác, hẳn là học viện phu tử đi. Nàng cũng nhịn không được đánh giá hắn, nho nhã chung mang theo quyến cuồng, nên không phải hắn là giáo thụ võ kỹ phu tử đi. Ta danh Thanh Dương, gặp qua quận chúa. Thanh Dương câu môi cười, đáy lòng đối với nàng rất là yêu thích. Nha đầu này ánh mắt thanh minh vô nhiễm, đáy lòng tất nhiên là thiện lương người. Cử chỉ hào phóng khéo léo, chút nào không làm ra vẻ, cũng là hắn yêu thích địa phương. Hơn nữa, phía trước Nhất Liên Vũ cùng nàng cùng nhau nhiệm vụ, cũng là hắn cố ý vì này, vì chính là muốn nhìn một chút thực lực của nàng. Không nghĩ tới, bọn họ cư nhiên thật có thể ở ngắn ngủn trong vòng vài ngày liền thải đến vạn năm băng hoa, đúng là lịch đại hiếm thấy thực lực. Khó trách, Diễm Vương sẽ đột nhiên phái người tiến đến, nói muốn đi theo bọn họ lúc này đây nhiệm vụ đi ra ngoài. Vốn dĩ cho rằng hắn là đã chịu ai cháu gái sốt ruột chiến lao ra tử ý tứ đi bảo hộ bọn họ, lúc sau mới nghe nói hoàn toàn không phải. Hoàng đế cũng mịt mờ báo cho với hắn, Diễm Vương này đi là vì mặt khác mục đích, yêu cầu dùng đến kia nha đầu. Thanh Dương. Tên này rất quen thuộc a. Đúng rồi. Vũ kia tiểu tử nhắc tới quá, kia hẳn là học viện phó viện trưởng tên. Nga, nơi này hẳn là gọi là sơn trưởng. Không tồi. Thanh Dương gật gật đầu, có điểm tò mò, quận chúa như thế trước đây tới, rốt cuộc là vì chuyện gì? Hắc hắc, Thanh Dương sơn trưởng, là cái dạng này. Ta tưởng tiếp một cái càng tốt nhiệm vụ, không biết ngươi nơi này có hay không cái gì cao cấp nhiệm vụ. Nàng hám hậu cười. Quay người lại liền nhảy xuống nóc nhà ngồi ở trong viện đỉnh hóng gió chung, Thanh Dương sơn trưởng thật là thức dậy sớm a. Nàng liếc đỉnh hóng gió một hồ trà cùng sớm một chút, trong lòng nhưng thật ra đối hắn vị này sơn trưởng có một cái nhận chi. Hắn chỉ sợ không đơn giản. Tuy rằng thoạt nhìn như là sơn trưởng, nhưng là mới phát hiện nàng thời điểm, toàn thân tràn ngập một cổ sát phạt chi khí. Hắn nhất định là thượng quá chiến trường. Loại này hương vị, cùng Nhất Liên Diễm tên kia trên người cảm giác là giống nhau như lúc. Chỉ là hắn nhiều vài phần tang thương. Thói quen. Thanh Dương đạm cười, cũng nhảy xuống nóc nhà, đi vào đỉnh hóng gió ngồi xuống, bắt đầu lo chính mình ăn lên. Thiên Nhiễm cũng không đợi, chờ đợi hắn. Hắn thẳng đến ăn xong rồi, đem hết thảy đều thu thập hảo lúc sau, mới một lần nữa ở đỉnh hóng gió ngồi xuống, đáy lòng cũng càng thêm đối nàng thập phần vừa lòng. Cái này nha đầu tâm tính đã hoàn toàn siêu việt bạn cùng lứa tuổi rất nhiều, hoàn toàn liền dường như là một cái đại nhân giống nhau. Chiến lao gia tử thật đúng là đem nàng giáo thực hảo. Thiên Nhiễm yên lặng, thấy hắn mỉm cười khuôn mặt, đột nhiên chi gian đáy lòng minh bạch. Này sơn trưởng chẳng lẽ là muốn cho nàng trước mở miệng nói chuyện. Nàng đáy lòng cười, nhịn không được chửi thầm vài câu, mới cười nói, cái kia, sơn trưởng, mới vừa rồi cùng ngươi nói sự. Nghĩ lại tới vừa rồi nàng nói, Thanh Dương suy tư một chút, đống nhiên cười nói, ha ha, quận chúa không đổi. Nhiệm vụ này tự nhiên là có. Chỉ là, ta muốn biết rốt cuộc là ngươi một người đi, vẫn là tổ đội đi. Này phân biệt sao? Thiên Nhiễm nhướng mày, tâm nói hắn này đều thành nhân tinh nha. Chỉ sợ, hắn hỏi như vậy xuất khẩu, trong đó khác biệt lớn đi. Bất quá nàng không sợ. Nàng nguyên bản liền thích độc lập hoàn thành nhiệm vụ, đương nhiên trừ phi cái kia nhiệm vụ thật sự là một người hoàn thành khả năng tính là linh, nàng mới có thể suy xét tổ đội. Thanh Dương âm thầm kinh hãi. Chẳng lẽ là nha đầu này tưởng chính mình một người đi rèn luyện? Hào đi. Thả, nhìn xem nàng cá nhân thực lực như thế nào. Phía trước, hẳn là vẫn là có người trợ giúp, hoặc là lẫn nhau ăn ý hiệp trợ mới có thể hoàn thành. Hơn nữa, thượng một lần cũng là xem vận khí đi. Vạn năm băng hoa cũng không phải là như vậy hảo tìm. Đương nhiên, hắn cũng không biết, lần trước nhiệm vụ kỳ thật nàng chiếm đại bộ phận công lao. Đến nỗi nhất liên vũ cùng hiên viên tú tú, kỳ thật đó là nàng có nghĩ thầm làm hồng nương giật dây thôi. Cực âm lôi chỉ, lôi điện nguyên châu. Hóa âm rơi động, cực ác siêu âm con rơi huyền lực nội đan. Nếu này hai nhiệm vụ ngươi có thể một người hoàn thành nói, làm xong nhiệm vụ lúc sau, ngươi liền có thể trực tiếp vào ở học viện, trở thành chính thức học sinh. Như thế nào? Hắn bỗng nhiên nghiêm nghị nói, đáy mắt tràn ra nùng liệt thận trọng chi ý. Kêu ý tứ, Thiên Nhiễm minh bạch. Đây là hy vọng nàng hảo hảo suy xét rõ ràng lúc sau, lại tiếp được này hai nhiệm vụ. Bất quá, nàng là ai? Nếu là không có huyền hoàng thực lực, nàng lại vì sao sẽ tự mình chạy này một chuyến? Thuận tiện xem như rèn luyện. Kỳ thật nàng cũng nghĩ kỹ rồi. Kia cửu quốc tranh ba tái, nàng nhất định sẽ bị người tính kế bị bắt tham gia. Người khác không nói, chỉ là Tiêu Trị Hằng cùng Thức Vương Hoàng Phủ Thức hai người, nàng liền có điểm hoài nghi. Bởi vậy, nàng cần thiết trước tiên chuẩn bị sẵn sàng mới được. Vạn nhất đến lúc đó nàng không có biện pháp thoái thác, nàng cũng hảo có thể có tự bảo vệ mình năng lực. Nay cực âm lôi chỉ cùng hóa âm rơi động ở đâu? Nàng cố ý rất là tò mò hỏi, phảng phất như là ở thử nhiệm vụ này cao thấp trình độ. Thanh Dương đáy mắt xẹt qua ý cười, đáy lòng nhưng thật ra không ngại nàng tò mò. Cái nào người ở cái này tuổi không phải ngẽ con mới sinh không sợ cọp. Lòng hiếu kỳ cũng tràn đầy. Nay cực âm lôi chỉ ở Nguyệt Sinh sơn mạch. Hóa âm rơi động, cũng ở nơi đó. Chỉ là một cái ở mặt đông, một cái ở phía tây. Qua lại thời gian, yêu cầu ước chừng 3 tháng. Nếu ngươi có thể ở 3 tháng trong vòng hoàn thành này hai nhiệm vụ, không giả tay với người nói. Không đến năm sau, ngươi đều có thể tiến vào học viện trở thành chính thức thành viên. Ngụ ý, Thiên Nhiễm tự nhiên là minh bạch, vì thế gật gật đầu, thản nhiên cười, ta minh bạch. Bất quá, ta còn là muốn đi. Còn Thỉnh Sơn trưởng báo cho này hai nhiệm vụ sở cần huyền lực cấp bậc. Thanh Dương nhướng mày, càng thêm là trước mắt vui sướng. Nha đầu này hiện tại liền bắt đầu chuẩn bị nhiệm vụ sở cần chi vật sao? Không tồi. Thật đúng là không tồi. Chỉ tiếc, nàng là nữ tử. Nếu là nam tử, nên là thật tốt. Nếu là tổ đội, đương nhiên là lam giai đến tím giai, các loại tài nghệ giả tập hợp. Thiên Nhiễm bỗng nhiên ngơ ngẩn. Các loại tài nghệ giả? Hắn có ý tứ gì? Cẩn thận đem hắn nói nghiền ngẫm một phen, nàng phát hiện vài giờ, trong lòng cũng là chấn trụ. Hắn đây là muốn thăm dò nàng chân thật thực lực sao? Chẳng lẽ là, hắn coi trọng nàng? Muốn làm nàng tham gia kia đồ bỏ cửu quốc tranh ba tái? Ngậy! Nàng nhưng không nghĩ đi a. Hoặc là, hắn chỉ là đơn thuần muốn biết thực lực của nàng. Cái kia, Thanh Dương sơn trưởng, này hai nhiệm vụ ta thử một lần. Nếu vô ý phế đi 3 tháng, ngươi nhưng đừng khấu phân. Biết không? Nàng đáng yêu chớp chớp mắt, một bộ lấy lòng hắn bộ dáng, hảo không phải không có ta, thậm chí còn có điểm ủy khuất ý vị. Thanh Dương lắc đầu cười khẽ, biết nàng nha đầu này cổ linh tinh quái, thông minh phi thường, toại gật gật đầu, hảo đi. Ngại với này hai nhiệm vụ khó khăn khá lớn, cho nên yêu cầu ngươi chuẩn bị. Bởi vậy, ta liền không so đo điểm. Chỉ cần ngươi có thể hoàn thành trong đó một cái nhiệm vụ, liền có thể tiến vào học viện. Thiên Nhiễm đáy lòng ngẩn ra, lập tức mặt mày hớn hở, đa tạ Thanh Dương sơn trưởng. ta liền biết Thanh Dương Sơn trưởng nhất hòa ái dễ gần. Nàng lập tức cao hứng phân chân đứng dậy, loẹ ra học viện. Thanh Dương ngây ngẩn cả người, sờ sờ cằm, hòa ái dễ gần. Vì sao xưa nay những cái đó các học sinh đều còn nhìn đến hắn liền đường vòng đi đâu? Ra học viện, Thiên Nhiễm đáy lòng cười. Này Thanh Dương Sơn trưởng thật đúng là danh bất hư truyền A. Nghĩ nghĩ, nàng bắt đầu hồi tưởng chính mình sở mang đồ vật, bản đồ mang theo, giống như có một chương chính là Nguyệt Sinh Sơn Mạch, giống như, còn có một chương là ở Lão Gia Tử trong thư phòng tìm được, nhớ rõ mặt trên ghi lại chính là rất nhiều hiểm yếu hang động bản đồ địa hình, mặt trên dường như có đề cập này con rơi động. Hảo! Này nhập học trước cuối cùng rèn luyện bắt đầu rồi. Nguyệt Sinh Sơn Mạch, sở dĩ vì thế danh, chính là bởi vì này núi non tại thượng cổ thời đại bị cường đại huyền lực trận pháp đại sư hạ cấm trận. Bởi vậy dẫn tới Nguyệt Sinh Sơn Mạch cỏ cây thiên miên xanh um, cực kỳ sung xuê, thậm chí hoa cỏ cây cối trường đến mấy trượng cao, đều có thể đủ che khuất không trung, ngẩng đầu đều không thể nhìn đến xanh thảm thương minh cùng sao trời nhật nguyệt. Phàm là đến quá nơi này người, đều sẽ dần dần mất đi phân biệt phương hướng năng lực, bị lạc ở rừng rậm núi non bên trong, thẳng đến chết đi. Thiên Nhiễm lợi dụng các thành trì truyền tống huyền trận, ở ước chừng hoa một cái buổi sáng thời gian lúc sau, mới truyền tống tới rồi khoảng cách cái này núi non gần nhất thành trì, Quân Nho Thành. Đi ra Quân Nho Thành, huyền lực truyền tống trận liền nên diện đánh tới một trận cỏ xanh mùi hoa, bật vị thanh nhã, cực kỳ di nhân tâm tỉ. Liền dường như thư hương phấn son hương vị, cho người ta một loại thơm mát lịch sự tao nhã cảm giác. Mà đi ở này Quân Nho Thành nội, cũng là có khác một phen thư hương hương vị. Nơi này phảng phất mọi nhà cửa hàng tiểu lầu bảng hiệu thượng, đều khác có cực kỳ chú ý cùng thảo, trên thể, hoặc là đầu bút lông khác nhau danh hảo. Không chỗ không ra ra một cái nho tự. Khắp nơi nhìn nhìn, nàng nhịn không được chợt một tiếng, nói thầm nói, thật đúng là không hổ là quân nho a. Quân tử nho nhã chi khí cư nhiên kéo dài tới rồi các ngành các nghề. 108, dình coi. Dưới ánh trăng tinh linh là Ly Vương. 5.000 cầu đính. Xoay mấy cái phố, nàng tìm một nhà thoạt nhìn môn đỉnh thanh lãnh khách điếm, ở xuống dưới. Vào đêm thời gian, nàng mới ăn một lát đồ vật, đẩy ra phòng môn, xem xét một chút bốn phía động tĩnh. Bất quá, nói đến cũng kỳ quái thực. Nay một nhà mặt tiền cửa hàng rõ ràng ở phồn hoa phố xá thượng, lại vì gì ở trọ ăn cơm người như thế thiếu. Hơn nữa, giá tựa hồ so với đế đô muốn tiện nghi rất nhiều lần. Bọn họ rốt cuộc là như thế nào ở kiếm tiền? Chính là này những tiểu nhị tạp dịch, đều thập phần cổ quái. Xem bọn họ thân hình bóng dáng, làm việc thập phần phối hợp, nện bước vững vàng, liếc mắt một cái liền biết đều là chút người biết võ. Trưởng quay người tuy rằng 60 vài, lại căn bản không hiện ra lão nhược, ngược lại thập phần quắc thước, nhìn lên ánh mắt kia liền biết thập phần khôn khéo. Phía trước nàng nhưng thật ra không có nhìn ra cửa hàng này kỳ lạ, hiện tại nàng mới phát giác, có phải hay không nàng càng ngày càng lùi bước. Có hay không? Đi đến dưới lầu, lúc trước nên đón nàng vào ở cái kia điếm tiểu nhị, lập tức hai tròng mắt mỉm cười, hướng tới nàng hành lễ, cô nương, ngươi như thế nào đã trễ thế này, còn không nghỉ tạm. Thiên Nhiễm cười cười, một bên thịt mặt run run, ha ha, chính là ngủ không được, nghĩ ra đi đi một chút, mua điểm buổi tối mới có thể nhìn thấy đồ vật. Nàng ra vẻ thần bí. Này điếm tiểu nhị khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt kia trung lập khi hiện lên một tia khôn khéo, cười nói, ha ha, cô nương chẳng lẽ là tưởng dạo chợ đêm. Tiểu nhân có biết nơi nào chợ đêm nhất ngoạn ý như nhiều. Hắn đôi tay không tự giác lẫn nhau xoa nắn, kia ý tứ không nói mà minh. Thiên Nhiễm vừa thấy hắn bộ dáng này, liền biết hắn là muốn đánh thưởng, mới bằng lòng nói, lập tức từ bên hông móc ra một trương ngân phiếu, ngươi nếu nói cho bổn cô nương, này 10 lượng tiền bạc chính là của ngươi. Đương nhiên. Nếu ngươi nói cho ta nơi nào tiến vào Nguyệt Sinh Sơn Mạch nhất bảo hiểm, này một quả đồng vàng chính là của ngươi. Một bên tay, giờ phút này bàn tay trung lẳng lặng nằm một khối ngón cái lớn nhỏ hình tròn đồ vật, kia ánh vàng rực rỡ nhan sắc thập phần rực rỡ lóa mắt. Điếm tiểu nhị ánh mắt meo lại, lập tức lộ ra tham lam lại tham tiền bộ dáng, nhìn chằm chằm nàng trong tay đồng vàng nội tâm một trận thổn thức. Này bạc ngân phiếu hắn gặp qua, hoàng kim cũng từng gặp qua vài lần, nhưng này đồng vàng mới là lần đầu tiên thấy a. Nay tròn tròn sán sán đồ vật, chính là đồng vàng sao. Quá mỹ. Mặt trên cư nhiên còn khắc họa hoa sen. Thấy hắn không ra tiếng, Thiên Nhiễm cười tủm tỉm lại lần nữa hỏi, như thế nào a? Đẹp sao? Muốn sao? Hắn lập tức hoàn hồn, lập tức liền cười nói, đương nhiên tưởng. Ai không nghĩ? Khách quan, nói cho ngài đi. Nay Nguyệt Sinh Sơn Mạch, đi tới đi thập phần khó khăn, nếu yêu cầu huyền thú thay đi bộ, kia sẽ là thập phần dễ dàng việc. Quân Nho liền có mấy chỗ âm thầm ẩn dụ chỗ. Ngay từ từ, tiểu nhân cho ngài họa ra tới vị trí. Xoay người, hắn mang theo nàng đi vào quầy chỗ, lấy ra bút mực loạn họa một hồi lúc sau, đem giấy giao cho nàng. Nàng mở ra vừa thấy, nheo lại mắt vui vẻ nở nụ cười, một bên thịt thẳng run, hảo không buồn cười, ha ha, tiểu nhị, thật đúng là muốn ít nhiều ngươi a. Buồn cô nương này ngân phiếu cùng đồng vàng đều là của ngươi. Nàng đem đồ vật giao cho hắn, lập tức đẩy cửa đi ra khách điếm. Mà nàng vừa ra môn, điếm tiểu nhị liền thu liễm ý cười, đứng thẳng dáng người, bên miệng giơ lên một mặt tươi cười quái dị. Đáy mắt càng là nở rộ ra nhẹ nhẹ chờ mong. Lần này, này Nguyệt Sinh Sơn Mạch nhưng hảo chơi. Nguyên bản hắn còn đang suy nghĩ chủ nhân nhiệm vụ như thế nào hoàn thành. Hiện tại nhưng thật ra không nội. Thật phong, kia Thiên Nhiễm quận chúa rời đi. Đồng nhiên, hắn một bên hiện ra một cái thước tha nữ nhân dáng người. Vừa nghe đến cái này mị hoặc thanh âm, điếm tiểu nhị một sửa xưa nay đạm nhiên phong dong, trên mặt xuất hiện chán ghét chi sắc, hoa mị, chủ nhân không phải kêu ngươi ngốc tại trong phòng sao. Như thế nào còn dám chạy ra? Hoa mị đáy mắt xẹt qua tức giận, lại sinh sôi áp chế, châm chọc nói, tật phong, hiện giờ ngươi cũng bất quá là cái điếm tiểu nhị. Không có chủ nhân đồng ý, ngươi lại vô khả năng trở lại hắn bên người phụ dưỡng. Tốt nhất đối bổn cô nương hảo điểm. Tật phong khinh thường với cùng nàng chấp nhận, lại vẫn là nhịn không được hỏi, chủ nhân đem ngươi lưu lại nơi này, còn không phải sợ ngươi chuyện xấu. Phải biết rằng, Nguyệt Sinh Sơn Mạch công chính có đại sự phát sinh. Cũng không phải là ngươi ta có thể tiến vào. Hoa mị lăng môi nhấp chặt, qua một lát mới đột nhiên tò mò hỏi, một khi đã như vậy, ngươi làm gì đem kia heo dẫn vào núi non? Còn nói cho nàng tiến vào núi non biện pháp tốt nhất. Nàng chính là cái phế vật. Liên tính là phế đi Vũ Văn Kiệt Vũ Văn gia tộc, nàng cũng vẫn như cũ là cái phế vật. Nếu là buồn cô nương, Vũ Văn gia ngay từ đầu liền sẽ không tồn tại. Tật phong hung hăng trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, đã đối với nàng tự đại hết trôi nói rồi, hoa mị, chủ nhân đã sớm lưu lời nói. Nói Thiên Nhiệm quận chúa tiếp Thanh Dương Sơn trưởng nhiệm vụ. Cái này ngươi minh bạch vì sao nàng cần thiết đi, ta vì sao cần thiết nói cho nàng đi. Không chỉ là bởi vì chủ nhân. Liên tính ta không nói, nàng vẫn là sẽ biết. Nàng cũng không phải là biểu hiện ra ngoài như vậy phế vật. Nếu nàng là phế vật nói, Vũ Văn Gia sẽ không thất bại. Ít nhất còn sẽ lưu lại hậu tự. Chính là hiện tại Vũ Văn Gia cái gì đều không có lưu lại. Chính là chi thứ đều không có. Có thể thấy được một chút. Hoa mị vẫn là không phục, cũng không muốn cùng hắn lại đề cập chuyện vừa rồi, xoay người liền lên lầu, loảng xoảng một tiếng đóng cửa lại. Tật phong lắc đầu, xem thường liếc mắt một cái, tiếp tục làm chính mình sự tình. Bất quá ở hắn đáy lòng, cái này béo quận chúa thông minh đã làm hắn mở rộng tầm mắt. Hiểu được lợi dụ quận chúa, sẽ là ngốc tử phế vật sao. Ngay từ đầu hắn cũng thừa nhận ý nghĩ của chính mình, cảm thấy nàng không có khả năng có như vậy lợi hại. Chỉ là, theo sau hắn tìm hiểu tới rồi phiêu miểu huyễn cảnh sự tình. Mới hoàn toàn minh bạch. Diễm Vương cùng nàng cùng nhau ra tới, một đám sát thủ tiến vào lại có đi mà không có về, có thể thấy được bọn họ hai người khẳng định là giải quyết bọn họ. Điểm này không cần đoán cũng biết. Chỉ là điểm này, là có thể đủ chứng minh này Thiên Nhiễm quận chúa thực lực. Hoa mị cái này hoa si nữ nhân, nếu không có bởi vì nàng sẽ giải cổ, chủ nhân mới sẽ không lưu lại nàng cái này tai họa. Nàng đã sớm bị chủ nhân mặt sát. Thiên Nhiễm đi ở đen nhánh trên đường phố, tâm tư lại là quay nhanh. Vừa rồi cái kia điếm tiểu nhị rõ ràng không phải nguyên lai người kia. Kia quanh thân tản mát ra một cổ như có như không khí chất, tuyệt đối không phải một cái tiểu nhị sẽ có. Hắn hơi thở thập phần ổn trọng, nếu không phải sát thủ, chính là một cái nội tức thập phần cường hãn người hầu. Loại này hơi thở che giấu phương thức đặc biệt thị vệ nhất thường thấy. Cái loại này điều tức phương thức, tuyệt đối không có sai. Xem ra, Nguyệt Sinh Sơn Mạch Trung khẳng định đã xảy ra cái gì. Nàng nhìn trong tay giấy, theo sau xoa thành một đoàn ném tới trên mặt đất. Thứ này căn bản đối với nàng tới nói, không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đến nỗi mặt trên viết phương pháp, nàng có thể mặt khác nghĩ cách. Mượn chỗ, nàng không nghĩ đi. Để tránh làm người nhận ra là nàng. Tuy rằng nói, vừa rồi cái kia điếm tiểu nhị chỉ sợ sớm đã biết nàng là ai. Thả người nhảy, nàng dáng người lập tức biến mất ở hắc ám đường phố một góc. Mà trộm đi theo nàng một mặt đỏ bừng, lập tức không cam lòng ở nơi tối tăm dậm chân. Cái kia heo cư nhiên như thế lợi hại. Xem ra nàng thật là tự đại. Xem thường nàng một ít. Bất quá, quan có tốc độ là không có biện pháp ở Nguyệt Sinh Sơn Mạch toàn thân mà lui. Thật là hy vọng nàng không cần gặp được chủ nhân. Không lâu ngày, trăng lên đầu cánh liễu. Thanh nguyệt dưới, núi non bên ngoài một mảnh an tĩnh tường hòa. Điểu trùng đua tiếng, đêm hoa rực rỡ. Thiên Nhiễm dừng thân tư, ở một cây đại thụ trạc cây ngồi, nhìn chung quanh địa hình địa mạo. Đáy lòng cũng là thập phần kỳ quặc. Nay Nguyệt Sinh Sơn Mạch một tới gần, nàng liền cảm giác được huyền trận hơi thở. Chờ đến tiến vào bên trong thời điểm, lại cái gì đều cảm giác không đến. Bất quá, nếu vào trận, vì sao trong trận không có biến hóa? Nàng pháp quyết thượng cũng giống như ghi lại về huyền trận sự tình. Loại này lấy sơn thế nơi hiểm yếu vì cơ hội mà cấu tạo huyền trận, thông thường không phải phong ấn thứ gì, chính là che giấu thứ gì. Đương nhiên còn có loại thứ ba khả năng tính, kia đó là bảo hộ thứ gì không chịu đến ngoại giới quấy rầy. Này Nguyệt Sinh sơn mạch huyền trận rốt cuộc là thuộc về nào một loại đâu? Nàng giờ phút này cũng có thể đủ rõ ràng phát giác trên cổ tay Bạch Nguyệt dường như thập phần hưng phấn. Quanh thân sương mù, nó cư nhiên ở không ngừng hấp thu. Mà nàng lập tức cũng đã hậu chi hậu giác, minh bạch này đó mây mù vùng núi mây trôi kỳ thật chính là chướng khí, là mang độc. May mắn, nàng có tiểu gia hỏa ở a. Nàng nhịn không được cảm kích sờ sờ Bạch Nguyệt đầu nhỏ, cười nói, cảm ơn ngươi là, Bạch Nguyệt. Không phải ngươi, nhà ngươi chủ nhân ta liền chết thẳng cẳng. Bạch Nguyệt tham khởi đầu nhỏ, lắc lắc đầu, chi chi chi chi kêu kêu. Kêu ý tứ dường như đang nói, chủ nhân, đó là hẳn là. Thiên Nhiễm càng thêm hưng phấn tò mò, cười nói, ha ha, tiểu gia hỏa đây là ở khiêm tốn a. Chi chi, chi chi. Bạch Nguyệt lay động hạ thân tư, di động tới rồi nàng trên cổ, đầu lưỡi liếm liếm nàng mặt. Bộ dáng thập phần ngây thơ đáng yêu. Không nghĩ tới tiểu gia hỏa như thế thích chính mình, Thiên Nhiễm nhịn không được cười ha hả lên. Nhưng thật ra quên chung quanh chướng khí là cỡ nào độc ác. Bất quá cũng may Bạch Nguyệt có thể giải độc, huyền lực trung tựa hồ cũng mang theo có thể giải độc sương mù, bởi vậy ở nàng quanh thân xuất hiện trạng huống chính là chướng khí sương mù tím vô pháp tới gần 3 bước trong vòng, mà 3 bước trong vòng sương mù lại là màu trắng. Giờ phút này nàng nếu bị người nhìn đến, còn tưởng rằng là nữ quỷ ở sương mù trung vấn vít đâu. Đi thôi. Vốn dĩ nàng cũng vô pháp phân biệt Đông Tây Nam Bắc, đặc biệt là ở ban đêm, bất quá nàng nghĩ tới một cái thập phần đơn giản dùng tốt cổ nhân dùng biện pháp. Đương nhiên, không phải thế giới xa lạ này cổ nhân, là nàng nguyên lai nơi thế giới cổ nhân sở sử dụng phương pháp, vòng tuổi công nhận pháp. Theo sau, nàng tìm được một cây đại thụ, lập tức lấy ra băng nhận đem này phóng đảo. Huyền lực huyền hóa ra một đoàn ngọn lửa, chiếu vào bị chém địa phương, kia từng vòng vòng tuổi làm nàng đáy lòng cũng là cả kinh. Này cây cư nhiên ít nhất là hơn 1.000 năm thọ mệnh a. Này Nguyệt Sinh sơn mạch chẳng phải là nguyên thủy rừng rậm.